Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Biện pháp gì? Vân Khinh Hồng nhìn phương xa, sắc mặt trầm trọng bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Các ngươi còn nhớ, đời thứ tư trước yêu hoàng dùng nửa đời tâm huyết cách làm yêu hoàng thành vật lưu lại. Gia chủ, ngươi nói là, hộ thành đại trận đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên lập tức nói. Yêu hoàng thành phía dưới có một cái hộ thành đại trận, chuyện này bây giờ đã cơ hồ không người biết được, nó cũng không phải là cái không thể cho người ngoài biết bí mật, mà là nó đã sớm bị lịch sử dần dần quên. Nhưng ở 12 thủ hộ gia tộc, biết được nó tồn tại người lại là rất nhiều. Tại ta huyện yêu giới biên niên sử bên trong, hoàn toàn chính xác ghi lại đời thứ tư trước yêu hoàng vì phòng ngừa một ngày khi kiếp nạn giáng lâm, hao phí mấy trăm năm thời gian và tâm huyết, tại yêu hoàng giới thành đúc một cái thủ hộ khổng lồ huyền trận, chỉ là... Mộ Phi Yên lắc đầu. Cái này hộ thành đại trận từ đời thứ năm yêu hoàng khởi liền triệt để yên lặng, sau đó mấy ngàn năm từ chưa từng sử dụng, trong trận lực lượng nhất định sớm đã tiêu tán, bây giờ đã là cái triệt đầu triệt đuôi tử trận, Khinh Hồng, điểm này, ngươi nên rõ ràng mới được. Không sai, hộ thành đại trận xác thực đã là một tử trận, Vân Khinh Hồng nghiêm nghị nói, nhưng trận dù chết, trận cơ lại như cũ tồn tại, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại, điểm này, ta nửa năm trước từng cùng tiểu yêu hậu chuyên môn xác nhận qua. Lúc ấy bất quá là thụ mệnh tiến về, không nghĩ tới, thế mà lại là bỗng nhiên bị bức bách đến một bước này. Vân gia chủ, người ý tứ chẳng lẽ là, cưỡng ép tỉnh lại hộ thành đại trận, chống cự Hiên Viên Vấn Thiên một cái quận vương há to miệng, khó có thể tin nói. Những người khác cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như lúc này Vân Khinh Hồng gật đầu, bọn hắn nhất định sẽ cho là hắn đã trải qua điên rồi. Chính là như thế, Vân Khinh Hồng không chút do dự, thanh âm đột nhiên tăng thêm, ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén. Các vị, muốn tỉnh lại cái này hộ thành đại trận cần phải to lớn cỡ nào lực lượng, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều có một đại khái, mà thời gian của chúng ta chỉ có ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, cái này trong vòng nửa canh giờ, chúng ta nhất định phải vận dụng lên tất cả lực lượng có thể dùng, tất cả. Bao quát tất cả đệ tử, cùng tất cả huyền tinh tài nguyên, đừng có nửa điểm tàng tư. Tất cả hai chữ, vô cùng trầm trọng. Tất cả mọi người là đầy rẫy sợ hãi nhìn lấy Vân Khinh Hồng, phía dưới Vân gia đệ tử cũng đều là choáng váng trạng thái, căn bản không thể tin vào tai của mình. Vân gia chủ, vận dụng tất cả lực lượng, tất cả tích lũy đi cưỡng ép tỉnh lại hộ thành đại trận, cái này cái này cái này. Một cái quận vương lắc đầu, hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này nào chỉ là khoa trương, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như đây không phải xuất từ Vân Khinh Hồng miệng, bọn hắn đều chỉ sẽ đem chi xem như đời này nghe qua nhất hoang đường trò cười. Ta không đang nói đùa, Vân Khinh Hồng trùng điệp hô thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Hiên Viên Vấn Thiên đáng giá chúng ta làm như thế, cũng không thể không làm như vậy. Các người hảo hảo suy nghĩ một chút tiểu yêu hậu huyền lực cường đại dường nào mà Hiên Viên Vấn Thiên là có thể đánh bại tiểu yêu hậu người. Đối phương, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một người, nhưng mang tới... lại có thể nói là yêu hoàng thành sử thượng lớn nhất họa khó. Hoài Vương chi loạn, nếu bị đạt được, bất quá là vương quyền thay đổi, nhưng nếu bị Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập trong thành, hậu quả sẽ là máu nhuộm toàn thành, có lẽ ngày mai lúc này, yêu hoàng thành liền đã hóa thành phế tích, không còn tồn tại. Các ngươi là hy vọng bị huyết tẩy, vẫn là lựa chọn dốc hết tất cả tới làm cái này duy nhất có khả năng đổi lấy ngắn ngủi sinh cơ chống cự. Vân Khinh Hồng lời nói như trống chiều chuông sớm, sắc mặt của để bọn hắn đột nhiên biến hóa. Có lẽ cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức ý thức được trận này kiếp nạn đúng là đáng sợ như vậy. Mặc dù chỉ có một người, lại là siêu việt tiểu yêu hậu lực lượng, là hoàn toàn đủ để hủy diệt toàn bộ yêu hoàng thành lực lượng. Vân lão đệ, ta hiểu được, Tô Hạng Nam trọng trọng gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này hộ thành đại trận cùng sở hữu 8 cái trận vực, mỗi cái trận vực phân biệt có 6 cái trận nhãn, nên làm như thế nào, liền do ngươi ra lệnh. Không sai, bây giờ tiểu yêu hậu vẫn không có tin tức. Vân gia chủ thích hợp nhất chủ đạo toàn cục. Mời Vân gia chủ yên tâm, việc này quan hệ đến yêu hoàng thành sinh tử tồn vong, ta phủ Trịnh Vương sở thuộc tất cả lực lượng biết không thiếu một cái xuất động, tích lũy huyền tinh cũng sẽ nửa điểm không ít toàn bộ xuất ra. Vân gia chủ, mời ra lệnh. Tại chỗ chúng thủ hộ gia chủ, trưởng lão, quận vương không có người nào có vẻ chần chừ, có thậm chí khẩn trương toàn thân phát run. Hiên Viên Vấn Thiên tại một vị trí không công vào nổi, tất nhiên sẽ chuyển đổi phương vị. Cho nên 8 cái trận vực nhất định phải toàn bộ giữ vững. Lại tốt nhất phân phối đồng đều lực lượng, không nên để lại bất luận cái gì một chỗ yếu kém khu vực, nếu không một kỳ bị đánh ra một lỗ hổng, đều đưa là yêu hoàng thành ngập đầu chi nạn, còn như thế nào bố cục, sau đó ta sẽ truyền âm cáo chi chư vị. Mời chư vị mau trở về trong tộc triệu tập các đệ tử, mang hảo tất cả huyền tinh, cũng tận khả năng động viên trong thành tất cả huyền giả, hết thảy đều phải trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị hoàn tất, sau đó chuẩn bị tỉnh lại hộ thành đại trận. Nói xong, Vân Khinh Hồng không chờ bọn họ làm ra đáp lại, đột nhiên quay người, nghiêm nghị nói, tất cả Vân gia đệ tử nghe lệnh, cho các ngươi 200 hơi thở thời gian chỉnh bị, 200 tức sau một lần nữa tụ tập nơi đây. Mây Diệp, Mây Thu Ngọn Núi, Vân Nham Chi, Vân Phàm Kiếm, nhanh đi dược các mang lên tất cả huyền tinh cùng đan dược, nửa điểm đều không nên để lại. Vân Khinh Hồng phát đã xuất thân là Vân gia gia chủ sau thảm thiết nhất gia chủ lệnh, cái khắc thủ hộ gia tộc và chư vương cũng đều đã tốc độ nhanh nhất trở về, tai nạn xuống tới, Yêu Hoàng Thành đã là một mảnh mưa gió. Thất bảo, nhanh. Lập tức hướng nam rời đi Yêu Hoàng Thành, đi càng xa càng tốt, không nên quay đầu lại, duy nhất không hề rời đi Thiên Hạ Hùng Đồ vọt tới Thiên Hạ thứ bảy trước người, lòng như lửa đốt nói, nếu như không phải cố kỵ nàng hoài thai Cửu Nguyệt, hắn hận không thể trực tiếp một trường đưa nàng đẩy bay ra ngoài, không cần. Thiên Hạ thứ bảy lại là cố chấp lắc đầu, ta muốn cùng với Vân ca ca, cái kia vợ chồng các ngươi hai người cùng đi à, Thiên Hạ Hùng Đồ một phát bắt được Tiêu Vân, gầm nhẹ nói, lập tức mang ta nữ nhi đi. Ngươi coi như không vì nữ nhi của ta, cũng phải vì thê tử của ngươi cùng lập tức sẽ xuất thế hai tử, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, ta. Tiêu Vân hoảng hốt, hắn nhìn thoáng qua Thiên Hạ thứ bảy, lại là kiên quyết lắc đầu, loại thời điểm này, ta sao có thể ích kỷ đào tẩu. Nếu như lấy loại phương thức này sống tạm, ta đều không có mặt đi nghênh đón hài tử của ta Giáng sinh, thất muội, ngươi. Vân ca ca, đừng nói nữa, Thiên Hạ thứ bảy nhẹ nhàng dựa vào hắn, mỉm cười nói, sống hay chết, chúng ta người một nhà cũng sẽ ở cùng một chỗ, ai cũng sẽ không cô đơn. Ngươi. Hai người các ngươi. Thiên Hạ Hùng Đồ khí thẳng dậm chân, Thiên Hạ huynh, ngươi yên tâm đi. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, ta sẽ không cho phép bọn hắn chết ở ta phía trước, huống chi, tập hợp chúng ta tất cả lực lượng hộ thành đại trận. Cái kia Hiên Viên Vấn Thiên coi như lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng tùy tiện công phá. Ai, Thiên Hạ Hùng Đồ trùng điệp thở dài một tiếng, đằng không mà lên, giống như điên hướng gia tộc phương hướng bay đi. Yêu Hoàng Thành khí lưu lập tức bắt đầu náo động bắt đầu, Vân gia trên dưới càng là từng cơn sóng lớn, chỉ có Vân Khinh Hồng y nguyên an tĩnh phù ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biện pháp này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, coi như tạm thời ngăn trở Hiên Viên Vấn Thiên, cũng sẽ nghiêm trọng tiêu hao Yêu Hoàng Thành lực lượng cùng nội tình, hơn nữa quả quyết không cách nào chống cự lần thứ hai. Nhưng là, Hiên Viên Vấn Thiên chỉ nửa canh giờ nữa sẽ tới, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Có lẽ, có thể mong đợi, cũng chỉ có kỳ tích, tai nạn đến tin tức truyền khắp toàn bộ Yêu Hoàng Thành. Tất cả thành dân đều rất nhanh đến mức đến rồi tin tức, trong không khí tràn ngập trầm trọng sợ hãi và rối loạn, trên đường phố chất đầy đến không hết người, những người này có phàm nhân, có huyền giả. Đều liều mạng chạy về phía ngoài thành, nhưng cũng có gần nửa người lưu lại. Lấy Vân gia làm dẫn lĩnh, lấy 12 gia tộc và chư vương phủ làm hạch tâm, cũng nhanh chóng an bài cùng chỉnh hợp trong thành tất cả đại tiểu gia tộc, tông môn, thế lực lực lượng. Rất nhanh, bát đại trận sức mạnh của vực phân phối hoàn tất, vô số huyền giả thả ra lực lượng rót thành lấy một cỗ đủ để kinh thiên động địa huyền lực phong bạo, chồng chất thành núi huyền tinh phóng ra lực lượng quang mang càng đem bầu trời đều chiếu rọi thành tử sắc. Cảnh tượng như vậy, Huyễn Yêu Sử Thượng từ xưa đến nay chưa hề có, như Vân Khinh Hồng đoán nghĩ, tại lực lượng như vậy phía dưới, yên lặng mấy ngàn năm hộ thành đại trận nhanh chóng bị tỉnh lại. Đạo đạo huyền quang từ Yêu Hoàng Thành phía dưới phóng lên tận trời, từng cái to lớn hơi mờ màn sáng ở trên không chậm rãi hình thành, liên tiếp, sau đó đem trọn cái Yêu Hoàng Thành bao phủ lại. Theo hộ thành đại trận hoàn thành, bắc phương bầu trời cũng tại lúc này bỗng nhiên tối xuống, cái kia hắc sắc là Hiên Viên Vấn Thiên. Thiên Hạ đệ nhất kinh ngạc nói, Vân gia cùng Thiên Hạ gia tộc chú thủ hộ thành đại trận chính bắc vực. Vân gia mấy chục trưởng lão, hai vạn đệ tử đều là tại, Thiên Hạ gia tộc 16,000 tinh linh cũng không thiếu một người, lúc này nếu hồi Vân gia cùng Thiên Hạ gia tộc, sẽ phát hiện hai cái gia tộc lớn như vậy đúng là không có một ai, chân chính gánh nước tuyệt địa. Cái khác thủ hộ gia tộc cũng giống như thế, lấy hai đại thủ hộ gia tộc cầm đầu, hậu phương còn có dòng giã 30 vạn đến từ phổ thông tông môn huyền giả, mặc dù lực lượng của bọn hắn cấp độ thấp hơn nhiều thủ hộ gia tộc, nhưng 30 vạn huyền giả lực lượng lại có thể khinh thường. Cái khác 7 cái trận vực cũng đều chú đóng gần cường độ lực lượng thủ vệ, nồng nặc hắc ám từ phương bắc hướng Yêu Hoàng Thành phương hướng nhanh chóng lan tràn, mà cỗ này u ám cùng thông thường mây đen hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn nhìn một chút, liền toàn thân rét run, tim đập loạn, như rơi băng ngục thâm uyên. Hậu phương những hơi yếu đó huyền giả thậm chí có không ít toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, run lẩy bẩy, cái này chính là các ngươi nói tới Hiên Viên Vấn Thiên cái kia cực kỳ hắc sắc quỷ dị huyền lực. Mạnh như Vân Khinh Hồng, tại này cổ còn chưa đến gần hắc ám khí tức phía dưới, đều toàn thân hiện khí cảm giác vô cùng không thoải mái. Càng ngày càng gần tới hắc ám khí tức siêu việt hơn xa siêu dự liệu đáng sợ, đứng ở phía trước nhất thiên hạ hùng đồ nhìn lấy phương bắc đêm đen bầu trời, sắc mặt càng ngày càng nặng trọng. Đến rồi giờ phút này, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được, Vân Khinh Hồng lời nói, không có nửa chữ là nói chuyện giật gân. Bởi vì, đó là một cỗ so tiểu yêu hậu còn trầm trọng hơn uy áp đáng sợ, tất cả thiên hạ đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị ứng chiến, không muốn chết, sẽ dùng ra các ngươi tất cả lực lượng. Thiên hạ hùng đồ bạo quát, hộ thành đại trận có thể ra không thể tiến, nhớ kỹ tuyệt đối không nên ngộ nhập đại trận bên ngoài. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói, hai tay của hắn nâng lên, lòng bàn tay từ lôi bùng lên, chung quanh thân thể đã vờn quanh lên mấy chục cái lôi linh. Không nghĩ tới, Hiên Viên Vấn Thiên thực lực vậy mà cường đại tới mức như thế, nhất định mạnh hơn tiểu yêu hậu ra gần một lần. Đến từ phương Bắc khí tức đáng sợ để Vân Khinh Hồng ngực khó thở muốn nứt, sắc mặt càng thêm trầm trọng. À không phải, không phải như thế à, Tiêu Vân toàn thân huyền khí phun trào, khẩn trương có chút phát run. Mặc dù khi đó Hiên Viên Vấn Thiên đánh bại tiểu yêu hậu, nhưng hắn mình cũng rất chật vật, còn tổn thương nặng vô cùng, cơ hồ đều nhanh muốn đứng không vững, hắn coi như thắng qua tiểu yêu hậu, cũng không nên thắng được quá nhiều. Vân Khinh Hồng. Không, thiên hạ đệ nhất lại là lắc đầu. Hiên Viên Vấn Thiên khí thức thay đổi, sau 3 tháng trước tại Thiên Huyền Đại Lục lúc, cường đại rồi rất nhiều, vẻn vẹn cỗ khí thế này, thắng qua tiểu yêu hậu gần một lần, tuyệt không khoa trương. Cái gì, Tiêu Vân sợ hãi thất sắc. Hắn vội vàng ngưng tâm cảm thụ đến từ phương Bắc khí thức. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng lưu lạc, sao, tại sao có thể như vậy, cỗ này âm sát khí tức là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên cắn răng nói. Hoài Vương phủ rơi dụng Viêm Ma Công sát khí bức người, nhưng cùng cỗ khí thức này, quả thực là lệch trời có khác, chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ nhiều vô ích, chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực thủ thành, cắng gượng qua hôm nay, mới có thể suy nghĩ những chuyện khác, thủ không được, chúng ta liền đều không có ngày mai. Vân Khinh Hồng nghiêm nghị nói. Vân Khinh Hồng cực ít sẽ nói bi quan lời nói, càng là chưa bao giờ nói ra quá bi quan như vậy chi ngôn. Vân gia nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy lắc đầu, không muốn tin tưởng nói, bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên thực sự đã trải qua khủng bố đến trình độ như vậy sao? Vân Khinh Hồng không có trả lời, hắn mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói, Hiên Viên Vấn Thiên, hiện thân đi, giả thần giả quỷ sẽ chỉ làm người chế nhạo. A, ha ha ha ha. Phương xa ám vân cuốn lên, một trận trầm thấp tiếng cười như sấm rền ở trên không vang lên. Bỗng dưng, ám vân trong nháy mắt từ phương xa lan tràn mà tới, che đậy hơn phân nửa yêu hoàng thành, để tia sáng đột nhiên tối dưới, nhất là Vân gia cùng thiên hạ gia tộc vị trí khu vực, u ám như là màn đêm bỗng nhiên. Hạ xuống, mà lên không truyền tới tiếng cười cũng thay đổi thành tùy ý cuồng tiếu. Vân Khinh Hồng, lại là ngươi tới nghênh đón bản tôn, chẳng lẽ cái kia tiểu yêu hậu đã trải qua bị hù kẹp cái đuôi trốn sao? Ám vân phía dưới, một bóng người chậm rãi chìm. Quanh người hắn hắc khí vờn quanh. Một đôi đồng tử phóng thích ra hắc quang quỷ dị, theo hắn hiện thân, một cỗ không cách nào nói rõ u lãnh khí tức đập vào mặt mà tới, làm cho tất cả mọi người không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Hắn mặc dù hiện thân tại Yêu Hoàng Thành Bắc, nhưng u lãnh khí tức cùng thanh âm lại là bao trùm toàn bộ Yêu Hoàng Thành. Yêu Hoàng Thành người tuyệt đại đa số hoài nghi Hiên Viên Vấn Thiên phải chăng có Vân Khinh Hồng Mỹ cường đại như vậy, đồng dạng cũng hoài nghi cử động lần này đơn giản khoa trương tới cực điểm. Nhưng theo cỗ khí tức này hạ xuống, mạnh đến đế quân thế mà đều không cách nào khống chế toàn thân phát run, to lớn sợ hãi như ôn dịch vậy dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi cùng lan tràn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới thật sự rõ ràng sắp đối mặt ra sao nó đáng sợ địch nhân. Bị trong bóng tối hiện thân bóng người để Vân Khinh Hồng còn ngươi hơi thu, bởi vì cái này người bề ngoài cũng không phải là hắn biết Hiên Viên Vấn Thiên, khí tức càng là hoàn toàn khác biệt. Thế mà thật sự có bám thân loại sự tình này. Thiên hạ hùng đồ không nhưng thấy qua Hiên Viên Vấn Thiên, trăm năm trước còn từng cùng hắn từng có giao thủ ngắn ngủi, hắn nhận biết Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm, nhưng hiện ra trong tầm mắt hắn lại là một cái khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Muốn gặp tiểu yêu hậu vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Vân Khinh Hồng vươn tay ra, hư không theo ở phía trước hộ thành kết giới bên trên, Hiên Viên Vấn Thiên đã ở trước mắt, hắn y theo thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân miêu tả, ở trên trình độ lớn nhất dự đoán Hiên Viên Vấn Thiên thực lực, quả quyết không dám có bất kỳ đánh giá thấp, cuối cùng làm ra bây giờ lựa chọn. Mà Hiên Viên Vấn Thiên đã ở trước mắt, hắn mới sợ hãi phát hiện, đối phương đáng sợ y nguyên vượt ra khỏi dự đoán của hắn, lại là xa xa vượt qua. Mà Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ nhất lời nói mới rồi rõ ràng biểu thị 3 tháng trước Hiên Viên Vấn Thiên chỉ là thoáng thắng được tiểu yêu hậu, tuyệt không phải bây giờ cái này áp đảo tính cường đại. Hắn không cách nào tưởng tượng Hiên Viên Vấn Thiên như thế nào tại cái này bên trong trăm năm lại có siêu việt tiểu yêu hậu thực lực. Càng không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì ở bên trong 3 tháng ngắn ngủi lại có biên độ lớn đến đơn giản làm trái thiên lý tiến cảnh. Ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên khinh miệt cười nhạt, đứng ở hắn phía trước không chỉ là Vân Khinh Hồng, còn còn có mấy mười vạn huyền giả, ánh mắt của nhưng hắn lại đều là thương hại. Vân Khinh Hồng, xem ra ngươi chính là hoàn toàn không rõ ràng tình huống a. Minh Vương cái kia đồ con lợn vẫn đối với ngươi khen không dứt miệng, còn từng đưa ngươi coi là lớn nhất chướng ngại vật, bản tôn còn tưởng rằng ngươi có nhiều thông minh, nguyên lai cũng bất quá là một hèn mọn ngu xuẩn kẻ đáng thương, lại còn mơ ước làm vô vị này dãy giụa, ai ra ra, chẳng lẽ lại là muốn cho bản tôn chơi thoáng tận hứng một chút sao? Vân Khinh Hồng cả đời này đều chưa từng nghe thấy như thế ngạo mạn thanh âm, mà loại này ngạo nghễ cũng không phải là tận lực, mà là tại có được lực lượng tuyệt đối phía dưới, đối với toàn bộ thế giới, đối với thế gian tất cả sinh linh miệt thị. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Thiên Hạ Hùng Đồ gầm thét lên. Ý muốn như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên con mắt hơi nheo lại, đương nhiên là giết, muốn giết người, cầm muốn lấy được đồ vật, bản tôn cho tới nay mong muốn cũng chỉ là luân hồi kính, đối với các ngươi huyện yêu giới vốn là không có hứng thú chút nào. Đáng tiếc các ngươi tiểu yêu hậu không những không nghe lời, còn đả thương bản tôn ma thân, để bản tôn hao phí dòng dã một tháng mới khôi phục lại, đây là hạng gì không thể tha thứ tội nghiệt. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi vươn tay ra, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, ánh mắt âm sầm như quỷ. Bản tôn hôm nay chẳng những muốn đem nàng xé nát, còn muốn đem bọn ngươi yêu hoàng thành vĩnh viễn hóa thành phế tích, để nữ nhân ngu xuẩn kia biết làm tức giận bản tôn hạ tràng, các ngươi hạ địa ngục về sau, có thể tuyệt đối đừng đã quên chôn vùi các ngươi là nữ nhân ngu xuẩn kia. Ngươi không cần cùng hắn nói nhảm. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại không có nửa điểm sợ hãi, hắn đã trải qua hoàn toàn biến thành một người điên, không, hắn từ đầu đến cuối đều là đồ điên, chắn tính mạng của chúng ta, nhất định phải chết thủ yêu hoàng thành. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng cái này buồn cười kết giới, ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười như điên, chập chập, các ngươi những cái này người đáng thương, đời này đều chỉ lại là kẻ đáng thương, coi là chỉ là đế quân đã là đỉnh phong, vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là lực lượng chân chính. Đáng tiếc a đáng tiếc, vô luận các ngươi những cái này huyện yêu giới cái gọi là cường giả, vậy thì các ngươi tự cho là cường đại kết giới, tại bản tôn trước mặt, đều chẳng qua là một đống không chịu nổi một kích rác rưởi, xem thật kỹ một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Hiên Viên Vấn Thiên trên người hắc quang đại thịnh, một đạo đen kịt kiếm mang mang theo xé rách hư không réo vang từ trời rơi xuống, bắn thẳng đến Vân Khinh Hồng, xoạt. Đen kịt kiếm mang đụng vào hộ thành phía trên đại trận, trong nháy mắt, nguyên bản hơi mờ kết giới nổ bắn ra nồng nặc hắc mang, kiếm mang đụng chạm lấy vị trí, trăm ngàn đạo hơi nhỏ vết rách bắt đầu nhanh chóng lan tràn, nhưng cũng không phá toái, mà kiếm khí màu đen ở dưới lực phản chấn trong nháy mắt bay ra, kết giới bên. Trên tỉ mỉ vết rách cũng bắt đầu từ từ khôi phục. À, Hiên Viên Vấn Thiên đôi mắt một nghiêng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mà Vân Khinh Hồng đám người lại là giật nảy cả mình. Cái này từ toàn bộ yêu hoàng thành không tiếc đại giới cưỡng ép đánh thức hộ thành đại trận, Hiên Viên Vấn Thiên chỉ là tiện tay vung ra một đạo kiếm mang, thế mà liền đánh ra vết rách. Gia chủ, Vân Khinh Hồng sau lưng mấy cái trưởng lão thanh âm bắt đầu run lên, chuẩn bị sẵn sàng, Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. Không cần ôm lấy huyễn tưởng, hắn chính là mạnh mẽ như vậy, hoặc là giữ vững, hoặc là chết. Nói lại lần nữa xem, hộ thành đại trận chỉ có thể ra, không thể tiến, không cần ngộ xông vào kết giới bên ngoài. Chỉ là kết giới, cũng mưu toan ngăn cản bản tôn. Hiên Viên Vấn Thiên đạo kiếm quang kia tuy là tiện tay đánh ra, nhưng là nửa bức thần huyền chi lực, thế mà không có đem kết giới một kích mà phá. Điều này hiển nhiên có chút thương tổn tới tự tôn của hắn, toàn thân sát khí đột ngột tăng, thanh âm cũng mang tới để cho người ta hít thở không thông trầm thấp. Các ngươi lập tức thì sẽ biết các ngươi dãy dụa là biết bao buồn cười. Hiên Viên Vấn Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắc vụ bốc lên, một đạo ám ảnh lướt qua, hắc ám huyền lực quán chú tay phải, chụp tới hộ thành kết giới, phòng thủ kết giới. Vân Khinh Hồng giống to một tiếng phía dưới, sớm đã xúc thế đãi phát Vân gia đệ tử như một đám hùng ưng vậy xông lên trời. Toàn thân huyền lực không giữ lại chút nào phóng thích, hóa thành đầy trời lôi đình, tại trận trận khàn cả giọng trong tiếng giống to oanh ở bên trên kết giới. Bọn hắn oanh ở trên kết giới lực lượng, toàn bộ hóa thành kết giới sát na phòng ngự, để hộ thành kết giới lập tức trở nên như tử tinh đồng dạng óng ánh tím một mảnh. Ầm. Hiên Viên Vấn Thiên tay phải va chạm ở bên trên kết giới, một đoàn hắc mang ầm vang nổ tung, kết giới rất nhỏ lõm, nhưng không có phá toái, thậm chí chưa từng xuất hiện một vết nứt. Mà một cỗ viễn siêu Hiên Viên Vấn Thiên dự liệu lực phản chấn đột nhiên đánh tới, đem hắn trong nháy mắt đụng đổ đến bên ngoài trăm trượng. Thành công, Tiêu Vân kích động hô. À, bị bắn ra Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hiện ra hắc quang đôi mắt khát cao nhìn chằm chằm lúc trước hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt kết giới phía trên. Có thể tập trung nội bộ huyền lực phòng ngự kết giới, nho nhỏ huyện yêu giới, lại còn có loại vật này. Hừ, đây là ta huyện yêu tiên tổ trí tuệ cùng lực lượng kết tinh, bây giờ lại ngưng tụ tất cả chúng ta lực lượng cùng ý chí, Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. như thế nào ngươi cái này mất trí tên điên có khả năng công phá? À, phải không? Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra hết sức nguy hiểm cười lạnh, bản tôn lực lượng sớm đã vượt ra khỏi cái thế giới này giới hạn, trên cái thế giới này còn không có thể ngăn cản bản tôn đồ vật, huống chi một cái chính là kết giới. Hiên Viên Vấn Thiên hai tay vẫy một cái, sau lưng hắc khí xoay tròn, sau đó đột nhiên hóa thành mấy chục đạo hắc ám xúc tu, tập trung đánh về phía Vân Khinh Hồng trước người kết giới. Vân Khinh Hồng Tử Vân Công đã vận chuyển tới cực hạn, hai bàn tay đều biến thành màu tím sậm, sau đó trực tiếp nghênh đón Hiên Viên Vấn Thiên hắc ám chi lực đánh phía kết giới. Chúng Vân gia trưởng lão đệ tử cũng theo Vân Khinh Hồng động tác cao giọng hét lớn, đem lực lượng oanh ở bên trên kết giới. Yêu Hoàng Thành cái này hộ thành đại trận tinh diệu nhất địa phương, chính là ở chỗ có thể hấp thu tập trung trong trận huyền lực đến chuyển hóa làm tự thân sức phòng ngự. Hộ thành đại trận cùng chia 8 cái trận vực, trong trận bất kỳ lực lượng nào oanh ở trên nó đều sẽ hóa thành vị trí trận vực phòng ngự huyền lực, hơn nữa chuyển hóa suất cực kỳ độ cao. Cái này hộ thành đại trận đã tồn tại mấy ngàn năm, lại là lần đầu tiên chân chính vận dụng. Sự cường đại của nó mang cho tất cả mọi người kinh hỉ cùng hy vọng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Như thiên thạch rơi đập, oanh minh rung trời, Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng vô cùng đáng sợ, nhưng biến thành màu tím kết giới lại gắt gao chống đỡ, không có chút nào bị oanh mở dấu hiệu, ngẫu nhiên xuất hiện vết rách cũng sẽ lập tức biến mất. Vân gia mặc dù cường đại, nhưng đối mặt thực lực đã nửa chân đạp đến nhập thần đạo Hiên Viên Vấn Thiên, dù cho tất cả Vân gia trưởng lão đệ tử vây kín, cũng chỉ lại là toàn bộ táng thân kết cục. Nhưng, đem Vân gia tất cả mọi người huyền lực tập trung ở cùng một chỗ chỗ xếp thành sức phòng ngự, dù cho là Hiên Viên Vấn Thiên cũng đừng hòng tùy tiện công phá. Nhìn lấy tại lực lượng của mình phía dưới y nguyên hoàn hảo kết giới, Hiên Viên Vấn Thiên trong con mắt hắc quang có chút trở nên dữ tợn, hắn đồng tử trừng lớn, gầm nhẹ một tiếng, mấy ngàn nói đen kịt kiếm mang che kín bầu trời, vô vị dãy ruộng, toàn bộ các ngươi đi chết đi. Số thiên đạo kiếm mang nổ bắn ra mà xuống, như tận thế mưa rầm, toàn lực giữ vững, Vân Khinh Hồng vốn đã vận chuyển đến mức tận cùng Tử Vân Công nhất định mạnh mẽ lại tăng lên nữa một điểm, đồng thời giống to một tiếng, thiên hạ huynh. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Đen kịt kiếm mang như địa ngục, như lưỡi dao hung hăng đâm vào tử sắc kết giới, mặc dù có kết giới cách xa nhau, nhưng tất cả Vân gia đệ tử y nguyên thừa nhận chưa bao giờ có tử vong trọng áp. Bọn hắn tất cả đều xích hồng mắt, từng cái như giống như điên oanh ra lấy Tử Vân Công, kiệt lực chống đỡ lấy quyết định toàn bộ Yêu Hoàng Thành vận mạng kết giới. Kèn két. Nhưng ở bạo vũ đồng dạng hắc ám kiếm mang dưới, kết giới tử quang bắt đầu tầng tầng tán loạn, phát ra trận trận chói tai tê minh. Từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện, cũng dần dần lan tràn. Mà lúc này, theo thiên hạ hùng đồ rít lên một tiếng, vẫn không có xuất thủ thiên hạ gia tộc cũng toàn bộ đàng không mà lên, mấy vạn nói màu xanh nhạt huyền quang ôn hòa lập lòe. Cong. Màu tím hộ thành kết giới đột nhiên phóng xuất ra hào quang màu bích lục, tím đậm cùng xanh biếc giao hòa phía dưới, kết giới phía trên vết rách nhanh chóng biến mất, hắc ám kiếm mang y nguyên đang điên cuồng rơi xuống, cũng rốt cuộc không đả thương được kết giới một tơ một hào. Hộ thành đại trận y nguyên hoàn hảo, sắc mặt của Hiên Viên Vấn Thiên rốt cục trở nên khó coi. 3 tháng trước, lực lượng của hắn tăng vọt, tự cho là thế gian lại không thể cùng hắn đối kháng chi nhân, lại bị tiểu yêu hậu trọng thương, dựa vào vĩnh dạ ma kiếm cuối cùng mới vãn hồi bại cục. Mà 3 tháng này ở giữa, hắn ma huyết đã thức tỉnh đến gần như 6 thành, hắn tự nhận là liền xem như 3 cái tiểu yêu hậu, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, nhưng hắn còn chưa thấy đến tiểu yêu hậu, lại bị một cái hộ thành kết giới đánh mặt. Tích thủy không có ý nghĩa, nhưng ngàn vạn tụ tập lại có thể nhấc lên phúc thiên sóng lớn. Bầu trời hắc vân đang lăn lộn, sau đó vặn vẹo thành một chương dữ tợn ác ma gương mặt, Hiên Viên Vấn Thiên trên người hắc khí cũng nồng đậm đến rồi cực hạn, to lớn vòng xoáy màu đen sau lưng hắn xoay tròn, phảng phất thồng mông không gian nguyên thủy nhất khủng bố lỗ đen. Không cách nào hình dung uy áp bao phủ Yêu Hoàng Thành, cũng bao phủ toàn bộ thiên địa, Hiên Viên Vấn Thiên tình lình đã đem hắc ám huyền lực tăng lên tới cực hạn. Đến trước đó, hắn vốn cho rằng lấy bản thân bây giờ lực lượng, có thể vẫy tay một cái quét ngang huyện yêu, tuyệt không nghĩ đến, bản thân lại muốn phóng thích toàn lực đi đối phó chỉ là một cái kết giới. A, a, a. Làm thực là không tồi, Hiên Viên Vấn Thiên trầm thấp cười, nhưng ánh mắt không còn là hoàn toàn khinh miệt, mà là nhiều hơn mấy phần phẫn nộ cùng táo bạo, nhưng sâu kiến dãy dụa thế nào đi nữa, cũng chỉ là một đám hèn mọn sâu kiến. Hiên Viên Vấn Thiên mang theo đầy trời hắc khí đánh về phía kết giới. Phía sau hắn hắc ám vòng xoáy vươn một bàn tay đen thùi, hướng chấp động lên tử quang cùng lục quang kết giới tàn nhẫn nện xuống. Đây là tới gần thần đạo lực lượng, cũng là vị diện này chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố chi lực. Đen kịt cự chảo chỗ đến, yếu ớt không gian trực tiếp hóa thành bột mịn, còn chưa tới gần, hộ thành kết giới đã là trên phạm vi lớn vặn vẹo. Các huynh đệ, đánh cực chúng ta tính mạng của tất cả mọi người cùng vinh quang, nhất định phải giữ vững. To lớn tiếng gầm gừ bên trong, Vân thị nhất tộc, Thiên hạ nhất tộc, cùng hậu phương tất cả huyện Yêu Huyền giả phát ra cả ngày tiếng gào thét, liên tiếp ngăn lại Hiên Viên Vấn Thiên công kích, để càng nhiều lòng tin che đậy hạ lúc ban đầu sợ hãi, mấy chục vạn đạo huyền quang đồng thời lập lòe, tại hộ thành kết giới phía trên. Dung hợp thành như mặt trời hào quang, oanh. Toàn bộ kết giới, cùng toàn bộ yêu hoàng thành kịch liệt run run, bầu trời đột nhiên tối xuống, hắc ám cự thủ trọng kích ở bên trên kết giới, nổ tung một cái đủ để ngàn trượng hắc ám vòng xoáy, điên cuồng trùng kích, tàn phệ lấy quán chú lấy mấy chục vạn huyền giả lực lượng kết giới. Hộ thành kết giới giống như một bị cự lực chất chứa khí cầu, tại vòng xoáy màu đen phía dưới phơi bày xúc mục kinh tâm vặn vẹo, nhưng ở nội bộ ngưng tụ lực lượng phía dưới lại ngoan cường không có vỡ nát. Các ngươi đám này gây tầm tạp ngư. Toàn lực dưới hắc ám oanh kích thế mà vẫn như cũ bị ngăn trở, Hiên Viên Vấn Thiên gầm hét lên, hắc khí bên trong lượn lờ, song trưởng của hắn như gió bão mưa rào oanh kích ở trên kết giới, mang theo lấy trận trận kinh khủng oanh minh. Từng đạo vết rách tại hộ thành kết giới thượng tán mở, nhưng ngay lúc đó lại sẽ hoặc cấp tốc, hoặc chật vật khép lại. Bản tôn xem các ngươi đám này tạp ngư có thể kiên trì bao lâu. Hiên Viên Vấn Thiên công lâu phía dưới, nội tâm càng ngày càng là chọc giận cùng táo bạo, hắc ám huyền lực như giống như điên oanh thượng. Huyện Yêu Huyền giả huyền lực đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng thật lâu trèo chống phía dưới, lòng tin của bọn hắn cũng không ngừng tăng vọt, để bọn hắn ở vào hắc ám trọng áp hạ thân thể bạo phát ra cuồn cuộn không dứt lực lượng, mạnh mẽ chặn lại không ai bị nổi Hiên Viên Vấn Thiên. Huyện Yêu Huyền giả lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, mà sớm đã mất đi tỉnh táo, nóng lòng oanh mở kết giới Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao. Ma huyết lực lượng thức tỉnh càng nhiều, hắn trong tính cách tỉnh táo thì sẽ càng ít, cũng chuyển hóa làm trái ngược táo bạo. Bầu trời đã hoàn toàn tối xuống, Hiên Viên Vấn Thiên tại hơn một phút thời gian bên trong liên tục hơn ngàn lần oanh kích, tràn ra ngoài lực lượng đem chung quanh trăm dặm khu vực hóa thành một mảnh hư vô, nhưng thủy chung không cách nào đột phá gần trong gang tấc kết giới. Gia chủ, huyền lực của chúng ta đều đã tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, biết triệt để không kiên trì nổi, Vân Ngoại Thiên gương mặt thống khổ nói. Chúng ta vẫn là hô cái khác trận vực người đến hỗ trợ đi. Đúng. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn luôn tại công kích chúng ta bên này, căn bản không có muốn công kích những phương vị khác dấu hiệu, Thiên Hạ Hùng Đồ cũng nói theo. Không được, Vân Khinh Hồng lại là quả quyết lắc đầu. Đừng quên, Hiên Viên Vấn Thiên nhưng là một cái do Minh Vương còn muốn gian trá giả hoạt người. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, một chút liền có thể xem thấu hộ thành đại trận huyền cơ, nếu như điều động cái khác trận sức mạnh của vực, hắn rất có thể sẽ lập tức chuyển di hướng cái kia trận vực. Một khi bị mở ra lỗ hổng, chúng ta liền phí công nhọc sức. Nói xong, Vân Kinh Hồng ngửa đầu giống to, thanh âm trong nháy mắt truyền đến yêu hoàng thành mỗi một cái góc, các người tất cả mọi người không nên động, chúng ta kiên trì ở. Mặc dù chỉ giữ vững được ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, huyền lực tiêu hao nhưng lại xa xa muốn so tiến hành một trận đại chiến sinh tử còn muốn kịch liệt. Vân Kinh Hồng thở dốc đã biến đến nặng nề, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy Hiên Viên Vấn Thiên thế công tại lấy hơi yếu biên độ không ngừng yếu bớt. Lúc này, dung trời hắc ám tiếng oanh kích bỗng nhiên dừng, Hiên Viên Vấn Thiên động tác đình chỉ, còn chưa chờ Huyền Yêu Huyền giả nhóm thừa dịp khẽ hở thở dốc, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhấc ngang một đạo âm hiểm cười, trên tay hắc mang thoáng hiện, cầm lên vĩnh dạ đen nhánh ma kiếm. Cùng lúc đó, một cỗ so với trước kia càng thêm âm cúc khí tức bỗng nhiên bao phủ xuống, làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên ngực một buồn bực, không cách nào thở dốc, là cái thanh kia thiên tội thần kiếm, cẩn thận, Tiêu Vân hoảng sợ hô. Ba tháng trước tại băng cực tuyết vực, Hiên Viên Vấn Thiên chính là dùng thanh kiếm này phản bại tiểu yêu hậu, một đám tạp ngư, thế mà làm cho bản tôn vận dụng ma kiếm, thật đúng là sỉ nhục. Hiên Viên Vấn Thiên cười đã hoàn toàn khác với khi trước cuồng tiếu, mà là đặc biệt âm trầm. Xem ra, bản tôn không thể không đem nơi này hóa thành tàn khốc nhất địa ngục. Hiên Viên Vấn Thiên thân thể. Nói chính xác hơn là phần tuyệt, chân thân thể tuyệt không phải là chân chính ma thân, chỉ có cực kỳ mờ nhạt ma thần huyết mạch. Vĩnh dạ ma kiếm bên trong ma hồn cũng đồng dạng chỉ có mờ nhạt một sợi, lại thêm ma huyết chi lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cả hai căn bản không có khả năng đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Sử dụng vĩnh dạ ma kiếm, mặc dù sẽ để ma huyết thả ra hắc ám huyền lực tối đại hóa, lại đồng thời cũng sẽ tăng lên tiêu hao, hơn nữa biết để hắn ở sau đó mấy ngày bên trong tiếp nhận thống khổ to lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng ma kiếm chi lực. Hôm nay hắn đến huyện yêu giới, một là chiếm lấy luân hồi kính, hai là giết tiểu yêu hậu. Lại hoàn toàn không nghĩ tới phải vận dụng vĩnh dạ ma kiếm, chuyện này với hắn mà nói, đích thật là sỉ nhục lớn lao, toàn bộ chết đi. Cuốn sạch lấy hắc khí vĩnh dạ ma kiếm tại Hiên Viên Vấn Thiên tiếng gào thét bên trong chém xuống, một cỗ không cách nào hình dung bằng lạnh uy áp cũng từ trên không vô tình lật đổ, soạt. Tại hiên viên vấn tiên hắc ám huyền lực hạ giữ vững được thật lâu hộ thành kết giới dưới một kiếm này phát ra chói tai than khóc, một đạo dài chừng 10 trượng vết rách trong nháy mắt vắt ngang ở bên trên kết giới, từng sợi hắc ám huyền khí từ vết rách bên trong thẩm thấu mà tới, tại huyện yêu trong thành đột nhiên mang theo. Một cỗ phảng phất đến từ địa ngục âm phong, oa a a a a. Mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt hắc ám huyền khí, nhưng đối với những tu vi đó hơi thấp huyện yêu huyền giả mà nói không thể nghi ngờ là đáng sợ ác mộng chi lực. Mấy ngàn huyền giả bị trong nháy mắt sông lật mang theo, toàn thân như rơi vào hầm băng, toàn thân thống khổ co rúm lại, cũng không còn cách nào phóng xuất ra nửa điểm lực lượng. Kết giới bên trên vết rách vẫn còn đang mở rộng, càng nhiều hắc ám huyền khí thẩm thấu mà tới, nếu tiếp tục mở rộng xuống dưới, kết giới chắc chắn vỡ nát. Cha, sao, làm sao bây giờ? Tiêu Vân run rẩy bờ môi hỏi. Hai tay của hắn đem hết toàn lực phóng thích ra từ vân công, sau lưng, là cùng hắn phía sau lưng kề sát, lẫn nhau cho đối phương dựa vào cùng tín niệm thiên hạ thứ bảy, vĩnh dạ ma kiếm phía dưới, huyễn yêu huyền giả áp lực đột ngột tăng. Khuôn mặt Vân Khinh Hồng một mảnh trầm tĩnh, hắn nhìn lấy trên không nhanh chóng lan tràn vết rách, thủ thế nhanh chóng biến đổi, trên người lôi quang chớp động, ngay cả một đôi đồng mâu, đều biến thành tinh tử sắc, tử phân lĩnh vực. Lĩnh vực sấm sét khổng lồ mở ra, trải tại hộ thành kết giới phía trên, hắn một cử động kia, để tất cả Vân gia trưởng lão và Vương Huyền cảnh giới trở lên Vân gia đệ tử toàn bộ theo sát làm ra đều nhịp cử động, bọn hắn phóng xuất ra thể nội cực hạn nhất huyền lực, mở ra mấy ngàn tử phân lĩnh vực, trùng điệp, thành một cái vô cùng to lớn lôi vân chi hải, lật đổ tại hộ thành kết giới phía trên. Thiên hạ hùng đồ đống mâu lóe lên, hét lớn, tinh linh chi thành. Xôi trào lôi vân chi hải cũng đốt lên tinh linh nhất tộc thừa nhận trọng áp ý chí. Bọn hắn cũng toàn bộ mở ra tinh linh lĩnh vực, đem một cỗ khác khổng lồ lĩnh vực chi lực chút xuống ở bên trên kết giới. Lập tức, kết giới bên trên vết rách đình chỉ lan tràn, sau đó, bắt đầu lấy chậm rãi tốc độ khép lại. Nhưng, bọn hắn còn chưa kịp gieo hò, trên người hiên viên vấn thiên đã bộc phát ra vô cùng kinh khủng hắc mang, một đôi dữ tợn con mắt tại vĩnh dạ ma kiếm bên trên mở ra, thân kiếm đen nhánh điên cuồng đánh về phía hộ thành kết giới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tại vĩnh dạ ma kiếm lực lượng kinh khủng dưới, hai đại thủ hộ gia tộc lấy lĩnh vực chi lực đúc lên phòng ngự bị tầng tầng đánh tan, từng đạo vết rách ở trên kết giới điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt, nguyên bản coi như hoàn hảo kết giới liền phủ đầy như mạng nhện vết rách, chữa trị tốc độ còn kém rất rất. Sa băng liệt tốc độ, hỏng bét, nguy rồi, huyễn yêu huyền sắc mặt của đám người trở nên vô cùng trắng bệch, thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng lạnh như băng hiện lên trên mặt của hiện tại bọn hắn, không được, chống đỡ, không chịu nổi. Thiên hạ hùng đồ hai tay kinh thiên, liều chết chèn ép trong thân thể tất cả lực lượng, không cam lòng quát. Ánh mắt của Vân Khinh Hồng trở nên vô cùng u lãnh, hắn có chút cắn răng, hai tay nắm chặt, là một vết nứt bỗng nhiên kéo dài đến hắn ngay phía trước kết giới lúc, hắn trong ánh mắt quang mang trong nháy mắt trở nên quyết tuyệt, bỗng nhiên thu hồi tử phân lĩnh vực, hướng kết giới bên ngoài phóng đi. Nhưng hắn vừa mới khởi hành, cánh tay đã bị một tay nắm gắt gao bắt lấy, hắn quay đầu lại, thấy được Mộ Vũ Nhu nước mắt bên trong khuôn mặt lộ vẻ cười, nàng nhẹ nhàng nói, "Phu quân, người bỏ được bỏ lại ta một người à, muốn đi, cũng nên là vợ chồng chúng ta cùng đi." Vân Khinh Hồng ánh mắt trong nháy mắt mông lung, sau đó cười khẽ, bàn tay nắm thật chặt Mộ Vũ Nhu tay, bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, ánh mắt đồng thời trở nên băng hàn thấu xương, sau đó sóng phai bay lên, bay thẳng hiên viên vấn thiên mà đến. "Cha, nương, các ngươi." Tiêu Vân ngắn ngủi sững sờ, sau đó trong nháy mắt rõ ràng bọn hắn ý đồ, hắn một tiếng hoảng sợ gào thét, liều mạng hướng hai người bọn họ đánh tới, nhưng tốc độ của hắn lại có thể đuổi theo được Vân Khinh Hồng vợ chồng. "Gia chủ, để cho chúng ta đến." Ngay tại Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu sắp xông ra kết giới lúc, một tiếng già nua tiếng giống vang lên, một cổ vô hình cự lực cũng từ phía sau đánh tới, đem bọn hắn hung hăng vung hồi hậu phương. Cùng lúc đó, ba cái già nua bóng người mang theo khắp cả người tử quang, bay ra hộ thành kết giới, bay thẳng hiên viên vấn thiên. "Quá, Thái trưởng lão." Vân Khinh Hồng bị ngã về thành bên trong, nhìn thấy bay ra ba bóng người, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, trong miệng phát ra khớp huyết vậy giống to. Ba người kia, rõ ràng là Vân gia còn sót lại ba cái Thái trưởng lão, Vân Hà, Vân Khê, Vân Giang. "Gia chủ, người nhất định phải sống cho tốt, có người ở đây, Vân gia liền sẽ không bao giờ ngược lại. Lão gia chủ, chúng ta tới giúp ngươi." Bọn hắn thanh âm hùng hậu, thậm chí ẩn lộ vẻ cười ý, ba trên người huyền quang đều đã phóng thích đến rồi cực hạn. Như ba đạo tử sắc lô đình, đánh vào trên người hiên viên vấn thiên. Ba cái Vân gia Thái trưởng lão toàn lực công kích, để bất ngờ không kịp đề phòng hiên viên vấn thiên đột nhiên một cái lảo đảo, trên người hắc khí đều thoáng tiêu tán, hắn đột nhiên ngước mắt, nhẫn nhịn một bụng sát khí rốt cuộc tìm được phát tiết chi chỗ, Vĩnh Dạ Ma kiếm hoạch xuất ra một đạo phòng tròn đen nhánh. Bọn họ là thế nhân ngưỡng vọng cường đại lục cấp đế quân, nhưng đụng chạm lấy Hiên Viên Vấn Thiên hắc ám kiếm mang, bọn họ hộ thân huyền lực giống như bong bóng vậy trong nháy mắt xé rách, hắc ám huyền lực như vô số đạo lạnh như băng chảo nhận, tàn khốc xông vào trong cơ thể của bọn hắn. Ba cái lão bất tử. Chết đi. Hiên Viên Vấn Thiên ma kiếm lần nữa oanh ra, đem Tam Đại Thái Trưởng lão hoàn toàn cuốn vào thâm thúy trong bóng tối, sau đó tại một tiếng trầm muộn trong tiếng nổ vang, hóa thành ba bôi đen ám bột phấn. Hiên Viên Vấn Thiên trong công kích đoạn, để hộ thành kết giới bên trên tràn ngập nguy hiểm vết rách nhanh chóng chữa trị, tại Tam Đại Trưởng lão vẫn diệt một sát na kia, tất cả vết rách hoàn toàn biến mất, hộ thành kết giới lần thứ hai khôi phục hoàn hảo. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng đại giới lại là Vân gia Tam Đại Thái Trưởng lão tính mệnh, Vân gia trên dưới một mảnh cất tiếng đau buồn, thiên hạ gia tộc, còn có Trung Huyền yêu huyền giả cũng đều trở nên hai mắt đẫm lệ mông lung. Thân là địa vị tôn sùng thủ hộ gia tộc Thái Trưởng lão, bọn hắn không những không thể thọ hết chết già, thậm chí chết như thế sự bi thảm, liền thi cốt đều không thể lưu lại. Hiên Viên hỏi Thiên. Vân Khinh Hồng toàn thân điên cuồng run rẩy, một khuôn mặt trở nên sau giận dữ, Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn giữ tợn, hắn hô hào Hiên Viên Vấn Thiên danh tự, ngắn ngủi bốn chữ, lại mang theo tràn ngập thương thiên oán hận. Không cần phải gấp, Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm mà nói. Các ngươi lập tức thì sẽ theo cùng một chỗ xuống địa ngục. Vĩnh Dạ Ma kiếm vung lên kiếm mang đen nhánh, tại Hiên Viên Vấn Thiên trong tiếng cười điên dại đánh vào hộ thành kết giới bên trên, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, kết giới phía trên cũng trong nháy mắt nổ tung mấy chục đạo tỉ mỉ vết rách. Các huynh đệ, vô luận như thế nào, đều muốn chống đỡ, nhất là chúng ta Vân gia nhi nữ, tuyệt đối không nên để ba vị thái trưởng lão chết vô ích. Vân Khinh Hồng khàn khàn gào thét, vốn là tiêu hao hơn phân nửa thân thể lại dâng lên gần như lực lượng điên cuồng, liều mạng oanh ở bên trên kết giới. Tất cả huyền yêu huyền giả cũng đều bạo phát ra bi thương dưới lực lượng, dùng càng ngày càng thâm hụt thân thể, phóng thích ra chống cự Vĩnh Dạ Ma kiếm lực lượng, đối mặt liền tiểu yêu hậu đều không thể đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã là vô cùng không dễ. Nhưng hiện ra Vĩnh Dạ Ma kiếm Hiên Viên Vấn Thiên quá mức đáng sợ, Vân gia Tam Đại Thái Trưởng lão chết để bọn hắn thu được ngắn ngủi cơ hội thở dốc, nhưng ở vượt xa khỏi bọn hắn huyền lực, thậm chí nhận biết phương diện lực lượng phía dưới, bọn hắn đau khổ giữ vững được không đến trăm tức, đã nhận lấy ngàn vạn tai nạn. Kết giới lại nghênh đón tan vỡ nguy cơ, Vĩnh Dạ Ma kiếm lần lượt đánh xuống, vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, chữa trị tốc độ còn kém rất rất xa tốc độ lan tràn. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn phía dưới đã dạn nứt thành võng trạng kết giới, không có nửa điểm khoái ý, chỉ có kịch liệt lửa giận cùng khuất nhục. Chết tiệt tạp ngư. Hiên Viên Vấn Thiên phóng lên tận trời, một đạo to lớn mà ảnh hoành không thoáng hiện, Vĩnh Dạ Ma kiếm phía trên đột nhiên mở rộng ra một đạo dài chừng 10 trượng hắc ám kiếm mang, sau đó mang theo tận thế vậy khí tức đâm về phía gần như băng liệt hộ thành kết giới. Cạch. Vốn là vết thương trải rộng hộ thành kết giới lần nữa băng liệt mấy ngàn đạo liệt ngân, nhưng vẫn không có hoàn toàn tan vỡ, kiếm mang bị gắt gao ngăn trở, Hiên Viên Vấn Thiên đồng tử trừng lớn, gầm nhẹ một tiếng, đen kịt kiếm mang lần nữa bạo tăng, răng rắc. Hắc ám kiếm mang phía trước hung hăng đâm vào bên trong kết giới, một cỗ phảng phất đến từ địa ngục hắc ám phong bạo trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa cái trận vực. Trong kết giới vang lên mảng lớn tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, số lớn huyền yêu huyền giả bị cuốn vào trong bóng tối, gần ngàn danh huyền giả trong nháy mắt đột tử, thân thể trực tiếp hóa thành xương khô đen nhánh, càng nhiều huyền giả ở trong tiếng kêu thảm thiết đã hôn mê, không rõ sống chết. Cái này đáng sợ đến chưa bao giờ, nghe lực lượng để tất cả mắt thấy tất cả huyền giả toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng. Ha ha ha ha ha. Trên không truyền đến Hiên Viên Vấn Thiên tùy ý cuồng tiếu, chỉ bằng các ngươi đám này tạp ngư, lại làm sao có thể chống đỡ được đã trải qua ma thần bản tôn. Toàn bộ, xuống địa ngục đi thôi. Ở tại bọn hắn dùng hết tất cả chống cự phía dưới, hộ thành kết giới cuối cùng vẫn là bị đâm xuyên, có lẽ lại có mấy hơi, thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Vân Khinh Hồng nhìn thấy cái kia đạo đâm xuyên kết giới kiếm mang, không có kinh hoàng và khủng bố, gương mặt một mảnh lãnh tịch, trong lòng một tiếng trầm trọng vô cùng thở dài. Đối mặt đáng sợ như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên, bọn hắn có thể ngăn cản đến bây giờ, thực sự đã là kỳ tích. Như thế, cũng triệt để đến rồi cực hạn. Mỗi một tức, đều là đang toàn lực phòng ngự, thân là cấp 5 đế quân hắn, huyền lực tiêu hao đều đã vượt qua 7 thành, làm sao hố người khác. Hắn vốn cho là dựa vào tiên tổ yêu hoàng lưu lại cái này thần kỳ huyền trận, sẽ có khả năng đem Hiên Viên Vấn Thiên ngăn cản tại yêu hoàng ngoài thành, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng thực sự quá đáng sợ, dù cho dốc hết toàn bộ yêu hoàng thành át chủ bài cùng lực lượng, cũng chỉ có thể ngăn cản đến thời khắc này. Gia chủ, làm sao bây giờ? Vân Ngoại Thiên thở hổn hển hét lớn. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, chậm rãi nói, thông chi cái khác trận vực người, chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến. Bốn chữ nói phá lệ yên tĩnh hờ hững, như mỗi người đều nghe được quyết tuyệt tử chí. Cạch. Lại là một tiếng điếc tai nứt vang, kết giới phía trên xuất hiện một đạo cho đến nay lớn nhất vết rách, đen kịt kiếm mang cũng đột nhiên lần thứ hai đâm vào một điểm, hộ thành kết giới run run bắt đầu, triệt để đến rồi hỏng mất tít ngoài rìa. Vân Khinh Hồng cũng tại lúc này thu hồi lực lượng, tay phải cầm lên kinh lôi kiếm, trên thân kiếm lượn lờ lên mang chút màu đỏ lôi quang. Đúng lúc này, ám sắc trên trời cao bỗng nhiên diệu tiếp theo bôi hào quang sáng tỏ, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Phương Bắc, một nói ánh sáng màu vàng như thiên ngoại lưu tinh, mở ra lấy yêu hoàng trên thành lộn mèo lăn ám vân, tại một đạo tê trống không tiếng ré dài bên trong đánh xuống, cái đó là Kim Ô Viêm, thiên hạ đệ nhất ngạc nhiên hô, Như thiên thạch rơi xuống, kim sắc ánh lửa ở trong thiên địa rúng động đánh vào hiên viên vấn thiên đen kịt kiếm mang bên trên, đâm xuyên hộ thành kết giới đen kịt kiếm mang lập tức bị đốt nát, hiên viên vấn thiên cũng bị xa xa ép ra, hắn hét lớn một tiếng, gào rít nói, Tiểu yêu hậu, ngươi cuối cùng có lá gan đi ra. Hộ thành kết giới tại sau của một sát na kia thoát ly vỡ nát vận mệnh, tại đến tử huyễn yêu huyền giả nhóm huyền lực khổng lồ, bắt đầu nhanh chóng chữa trị lên ngàn vạn ngang dọc vết rách. Trên không ám vân nhanh chóng tản ra, hiện ra một cái thải y bồng bềnh linh lung thân ảnh, nàng mắt như hàn tinh, lạnh lẽo nhìn hiên viên vấn thiên, trong tay nhíu lại kim sắc hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt lên, tiểu yêu hậu, là tiểu yêu hậu. Nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trên không thân ảnh, yêu hoàng thành bộc phát ra rung trời vậy tiếng kinh hô, bởi vì cái này người, bất ngờ chính là đã trải qua dòng dã 3 tháng không có chút nào tin tức tiểu yêu hậu, là tiểu yêu hậu đã trở về, Tiêu Vân kích động hô. Ở nơi này gần như tuyệt vọng thời khắc, tiểu yêu hậu bỗng nhiên trở về, không thể nghi ngờ mang cho yêu hoàng thành tất cả mọi người hết sức kinh hỉ cùng hy vọng, một ngạt không khí khẩn trương bị phổ thiên cao địa tiếng hoan hô chỗ che đậy không, ngay cả trực diện hiên viên vấn thiên chính bắc trận vực cũng là như thế. Nhưng Vân Khinh Hồng nhưng như cũ sắc mặt trầm trọng, bởi vì đáng sợ như vậy hiên viên vấn thiên, tiểu yêu hậu cũng căn bản không thể nào là đối thủ, hơn nữa, nàng hiện thân địa phương là hộ thành kết giới bên ngoài, muốn ỷ vào kết giới thủ hộ cũng không thể. Ha ha ha ha, nhìn lấy hiện thân tiểu yêu hậu, hiên viên vấn thiên, lớn tiếng cuồng tiếu. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi đã trải qua cuộc đuôi trốn, xem ra ngươi chính là có như vậy một chút xíu cốt khí, ngươi là chuẩn bị ngoan ngoãn dâng lên luân hồi kính sau đó tự hành kết thúc, vẫn là muốn bản tôn tự tay đưa ngươi hóa thành cho tàn đen nhánh. Sách, một cái mặt mũi của ngay cả mình túi ra đều mất hết, vô sỉ đạo văn người khác lực lượng mặt hàng thế mà cũng dám cuồng vọng như vậy, dương oai, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Kinh thường tiếng cười nhạo bên trong, tiểu yêu hậu hậu phương một mảnh mây đen đã ở bóng mắt viêm quang bên trong nhanh chóng tản ra, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi sóng vai từ đó đi ra, đi tới tiểu yêu hậu bên cạnh thân. Đại, đại ca, Tiêu Vân kích động trực tiếp nhảy dựng lên, Triệt Nhi, Triệt Nhi. Mộ Vũ Nhu hai tiếng la lên, kích động kém chút ngất đi, cung chủ, Băng Vân tiên cung chúng nữ càng là hưng phấn không kềm chế được. Cùng tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi đứng sóng vai Vân Triệt trên mặt bọn hắn không thể quen thuộc hơn được cười nhạt, một đôi tròng mắt như thâm uyên vậy thâm thúy, trên dưới quanh người, nhìn không thấy nửa điểm thụ thương hoặc bộ dáng yếu ớt, Vân huynh đệ hắn, thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục, thiên hạ đệ nhất hô. Đó là đương nhiên. Ta liền nói, có Kim Ô Thánh Thần thần lực, đại ca nhất định sẽ hoàn toàn tốt, Tiêu Vân vừa nói, cái mũi không tự chủ được chua chua, suýt nữa rơi ra nước mắt tới, cái này không có chút nào tin tức 3 tháng. Hắn mỗi một ngày đều là ở trong nơm nớp lo sợ vượt qua. Vân Triệt hiên viên vấn thiên hai mắt hắc quang lóe lên, ngươi lại còn không chết, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, liền ngươi đều như thế mất mặt mũi còn sống, ta nào có ý đi chết, hắc, còn sống, trên mặt của hiên viên vấn thiên lộ ra vô cùng đáng sợ dữ tợn, vậy thì thật là quá tốt. Bản tôn tại Hồng Y yêu nữ dưới chân bị khuất nhục, rốt cục có thể ngàn vạn lần còn tới trên người của ngươi. Mặc dù đã biết hiên viên vấn thiên dị biến, nhưng nhìn trước mắt phần tuyệt trần, Vân Triệt trong lòng y nguyên một trận thổn thức, mặc dù ta không thể nào thích Vân Tuyệt Trần, Vân Triệt thản nhiên nói. Nhưng ngươi cái này bẩn thỉu linh hồn, vẫn xứng không lên thân thể của hắn, này tấm gương mặt, thực sự là Vân Tuyệt Trần đời này sỉ nhục lớn nhất, không, đây hắn đời này lớn nhất vinh quang, hiền viên vấn thiên vặn vẹo lên gương mặt, vĩnh dạ ma kiếm chậm rãi nâng lên. Vân Triệt, ngươi nhất định nằm mộng cũng nghĩ không ra bản tôn bây giờ đã trải qua cường đại cỡ nào. Ngay cả bản tôn đều không thể tin được bản thân không ngờ cường đại tới mức như thế. Bởi vì đây là ma thần thân thể, ma thần lực lượng, các ngươi những phàm nhân này vĩnh viễn không cách nào lý giải loại này cường đại, nhưng, các ngươi đã có may mắn nhấm nháp nó mang tới sợ hãi cùng tử vong, nhất là ngươi, Vân Triệt. bản tôn biết ban thưởng ngươi một cái mặc dù luân hồi trăm ngàn đời đều sẽ đắm chìm trong vô tận trong sự sợ hãi chết. Vân ca ca, hắn, trở nên thật đáng sợ. Phượng Tuyết Nhi nắm thật chặt Vân Triệt ống tay áo, khí tức của hắn cường độ, so với lần trước giao thủ, tăng lên gần như gấp đôi. Tiểu yêu hậu trong con ngươi tràn ngập thấu xương hận ý, nhưng màu trắng sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là một mảnh yên tĩnh. Bất quá, hắn lúc trước cường công hộ thành kết giới, có không nhỏ tiêu hao, lấy ba chúng ta lực lượng cá nhân, thì chưa chắc không có phần thắng. Tuyết Nhi, bản hậu cần phải mượn lực lượng của ngươi. Ừ. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu. Nhiều lời vô ích, tiểu yêu hậu tay giơ lên, trên người hiện ra màu vàng kim kim ô viêm ảnh, vừa lên đến liền đem kim ô viêm lực tăng lên tới cực hạn, hiên viên vấn thiên, nhận lấy cái chết. Tiểu yêu hậu tay nhỏ đẩy ra, chung quanh trăm dặm khu vực trong nháy mắt biến thành xích kim sắc, tuy có cực mạnh kết giới cách xa nhau, nhưng phía dưới huyện yêu huyền giả y nguyên cảm giác được một cỗ nóng rực giận tới cực điểm sóng đập vào mặt, để bọn hắn không thể không luống cuống tay chân ngưng lực chống cự. Làm sao bây giờ? Triệt Nhi còn ở bên ngoài. Mộ Vũ Nhu nắm thật chặt Vân Khinh Hồng cánh tay, lo lắng chân tay luống cuống, vừa rồi gian khổ vô cùng chống cự, để bọn hắn thấy được hiên viên vấn thiên khủng bố như truyền thuyết ma thần lực lượng. Mà Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu chẳng những đều ở kết giới bên ngoài, vẫn là trực diện hiên viên vấn thiên, nàng cảm giác được bản thân toàn bộ trái tim đều treo ở bên trên đao sơn. Vân Khinh Hồng không nói gì, hai tay gắt cao nắm chặt lấy. Vân huynh đệ khí tức. Thiên hạ đệ nhất nghi hoặc nhìn trên không Vân Triệt, sau đó bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói. Bá huyền cảnh, lục cấp, cái gì? Tiêu Vân đột nhiên giật mình, ngươi nói là, đại ca, không sai, hắn huyền lực khí tức, hoàn toàn chính xác đã là bá huyền cảnh lục cấp. Thiên hạ hùng đổ một tiếng sợ hãi thán phục. Thực sự là kinh người thiên tư, không nghĩ tới không đến thời gian một năm, hắn lại có to lớn như thế tăng lên. Không, thiên hạ đệ nhất lắc đầu, ba tháng trước, Vân huynh đệ trọng thương thời điểm, huyền lực mới là vương huyền cảnh trung kỳ, lần này, hắn chẳng những thương thế khôi phục, huyền lực vậy mà. Vậy mà trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Chẳng lẽ ba tháng này sở dĩ một mực dừng lại kim ô lôi viêm cốc, là ở kim ô thần thánh thần lực dưới sự dẫn đường tu luyện sao? Thiên hạ đệ nhất không cách nào không kích động, hắn thân là bát cấp bá hoàng, lục cấp bá hoàng y nguyên ở dưới hắn. Nhưng, hắn rõ ràng vô cùng biết, Vân Triệt thực lực căn bản không thể dùng thường quy huyền lực đẳng cấp để cân nhắc, hắn huyền lực là vương huyền cảnh trung kỳ lúc, đều có thể đánh bại quân huyền cảnh giới trung kỳ phần tuyệt trần. Bây giờ gặp lại, hắn huyền lực lại như kỳ tích tiêu thăng đến bá huyền cảnh lục cấp. Thực lực của hắn lại sẽ là loại cảnh giới nào? Ầm. Bạo viêm thanh âm để trăm dặm không gian kịch liệt chấn động, nhất là hiên viên vấn thiên phía trước, không gian bị kim ô liệt diễm bị bỏng thành bất quy tắc vòng xoáy hình. Mặc dù đây là nàng lần thứ nhất xuất thủ, nhưng đã là cực hạn lực lượng, không có nửa điểm giữ lại, bởi vì đối diện là hiên viên vấn thiên, cái này chẳng những là tiểu yêu hậu mạnh nhất chi viêm, cũng là vị diện này đỉnh phong chi viêm. Đối mặt dạng này hỏa diễm, hiên viên vấn thiên lại không có nửa điểm tránh lui tư thái, mà là cười nhẹ một tiếng, nhất kiếm đối diện đập tới, trầm muộn trong nổ vang xen lẫn đến một đạo rít gào trầm trầm, giống như ác quỷ khóc thét. Có phần thiên chi uy kim ô viêm bị oanh một cái mà tán, hướng chung quanh vẩy ra mà đến, một chút nát lửa rơi ở trên người hắn, lại lập tức bị hắc khí trừ khử, hiên viên vấn thiên cười ha ha. Tiểu yêu hậu, ba tháng trước, nếu không phải dựa vào ma kiếm chi lực, bản tôn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, bản tôn muốn giết ngươi, căn bản là dễ như trở bàn tay. Hiên viên vấn thiên trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, nhất kiếm đâm về tiểu yêu hậu, lợi kiếm cắt đứt không khí chính là thanh âm vốn nên là bén nhọn chói tai, nhưng hiên viên vấn thiên ma kiếm lại mang theo trầm thấp vô cùng khí bạo âm thanh, để cho người ta nghe nóng tê cả da đầu, cùng lúc đó, không gian sung. Quanh hắc khí kịch liệt phun trào, qua trong giây lát vượt trên kim ô viêm quang, tíu tíu. Một tiếng huyết dài, một đạo kim ô viêm ảnh phá không bay ra, nghênh hướng hiên viên vấn thiên, cùng ma kiếm đen nhánh trong nháy mắt kích đụng. Không gian đột nhiên xé rách, kim ô viêm ảnh Tê Minh Thanh cũng xảy ra vặn vẹo, hỏa diễm cùng ma kiếm rằng co chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, kim ô viêm ảnh liền một tiếng rên rỉ, nó kịch liệt giãy giụa, nhưng ngay lúc đó liền bị hắc vụ che mất hơn phần nửa. Thấy được sao, đây chính là bản tôn lực lượng bây giờ, hiên viên vấn thiên liều lĩnh cười to. Trên mặt mơ hồ phủ đầy từng đạo màu đỏ thẫm huyết tuyến, để khuôn mặt của hắn nhìn qua lộ ra mười phần dữ tợn đáng sợ, hủy diệt đi. Hiên viên vấn thiên rít lên một tiếng, đem kim ô viêm ảnh càng thêm kịch liệt áp chế, lúc nào cũng có thể đem đánh tan, mà lúc này, một đạo màu đỏ thẫm hỏa quang từ hắn phải phía trước đánh tới. Hiên viên vấn thiên lại là mặt coi thường, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Mà hỏa diễm gần thể, hắn đột nhiên giật mình, vĩnh dạ ma kiếm nhanh chóng thu hồi. Sau đó tại một tiếng rét vậy trong tiếng nổ vang quét ra, nghênh hướng hai đạo thần hỏa. Ầm ầm. Như thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất hãm sâu, bụi mù tràn ngập, che trời trong ngọn lửa, Hiên Viên Vấn Thiên bị trong nháy mắt bước lui đến ngàn trượng bên ngoài, tay hắn bắt ma kiếm, một đôi tràn ngập kinh ngạc cùng âm lệ con mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Tuyết Nhi, cái kia cô bé áo đỏ. Chính là các ngươi nói tới Phượng Tuyết Nhi. Vân Khinh Hồng sợ run đạo. Đúng, nàng chính là Tuyết Nhi muội muội. Tiêu Vân gật đầu. Nàng vậy mà. Vân Khinh Hồng hít một hơi thật sâu, khí tức của nàng vậy mà hoàn toàn không thua tiểu yêu hậu. Ha ha. Tiêu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi cái cằm kém chút rớt xuống đất. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Biết được Phượng Tuyết Nhi lúc trước thực lực thiên hạ đệ nhất cũng là trợn mắt hốc mồm. Phượng Tuyết Nhi tuyệt đối là hắn đời này thấy qua thiên tư kẻ đáng sợ nhất, vừa mới đầy tuổi tròn đôi mươi, liền đã là bát cấp đế quân, vô luận tại thiên huyền đại lục, vẫn là huyện yêu giới, đều là khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng bát cấp đế quân cùng tiểu yêu hậu tới gần thần đạo thực lực, vẫn có vô cùng chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là, lúc này mới ba tháng không gặp, chẳng những Vân Triệt thực lực bạo tăng, Phượng Tuyết Nhi thực lực, đúng là đạt đến có thể so với tiểu yêu hậu cảnh giới. Hắn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc ba tháng này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi, ngươi ngược lại là cho bản tôn một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ, Hiên Viên Vấn Thiên gằn giọng nói. Ba tháng không gặp, ngươi cái này tiểu phượng hoàng thế mà có thể trưởng thành tới mức này, chỉ tiếc, vẫn là quá non nớt. Ba tháng trước, Hiên Viên Vấn Thiên thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép Phượng Tuyết Nhi. Mà vừa rồi, Phượng Tuyết Nhi đánh vì hắn phượng hoàng viêm, mang cho hắn uy hiếp, vậy mà không chút nào thấp hơn tiểu yêu hậu Kim Ô Viêm. Ba tháng ngắn ngủi mà thôi, Phượng Tuyết Nhi biến hóa, để trong lòng của hắn quả thực giật nảy cả mình, đồng thời, cũng đối Phượng Tuyết Nhi động mãnh liệt gấp mấy lần sát tâm. Phượng Tuyết Nhi lặng lặng đứng ở tiểu yêu hậu bên cạnh thân, trên người tầng một thật mỏng xích hồng hòa diễm, đẹp như mộng ảo trên kiều nhan phai đi một chút non nớt cùng mê mông, mà nhiều hơn một phần thiên nữ vậy siêu phàm cùng cao quý, cùng, một vòng rất nhạt, lại đủ để nhiếp tâm trấn hồn uy lăng. Phượng Hoàng Viêm là thần thánh thần viêm. Ta gánh chịu lấy phượng thần ban ân, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó phần diệt qua bất kỳ một cái nào sinh linh, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, nhưng duy chỉ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Phượng Tuyết Nhi bàn tay nhẹ lật, múa lên đầy trời phượng viêm, tiểu yêu hậu cánh tay cũng giấy lên cháy thiên kim lửa, hai đạo thần viêm đồng thời oanh ra, đụng chạm lấy cùng một chỗ, nhưng không có lẫn nhau phần diệt, mà là không có chút nào bài xích giao hòa đến cùng một chỗ, rót thành một đạo mấy chục trượng chi to khổng lồ. Hỏa xa hướng Hiên Viên Vấn Thiên quét sạch mà đến, chỗ đến, hư không bị tầng tầng đốt xuyên. Ba tháng trước, hai người vốn không quen biết. Nhưng ba tháng này ở giữa, các nàng cùng chỗ, một lát chưa phân, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, lực lượng của hai người đã có thể dễ dàng phù hợp Phượng Hoàng cùng Kim Ô mặc dù bài xích đối phương, nhưng Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm lại là giống nhau cực tính, giống nhau phương diện thần đạo chi viêm. Hiên Viên Vấn Thiên trên mặt nhe răng cười, vươn tay ra, theo động tác của hắn. Một cái to lớn đen kịt bàn tay từ trước người hắn không gian duỗi ra, đối diện chụp tới tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm. Bành. Một tiếng vang trầm, đốt xuyên qua ngàn trượng không gian thần viêm bị bàn tay đen thùi một mực cầm nắm trong lòng bàn tay, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm phần diệt chi lực đồng thời bắn ra, ánh lửa ngút trời, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát bàn tay đen thùi khống chế, theo đen kịt bàn tay một chút xíu thu nạp, dãy dựa. Bên trong Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm nhanh chóng dập tắt. Ngắn ngủi mấy tức về sau, liền đã bị hắc khí hoàn toàn nuốt hết. Một màn này, để Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu ánh mắt đồng thời biến đổi, phía dưới huyện yêu huyền giả càng là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tiểu yêu hậu Kim Ô Viêm, vậy mà. Thần đạo chi viêm, tại bản tôn bây giờ lực lượng trước mặt cũng không gì hơn cái này. Hiên Viên Vấn Thiên ngạo nghễ cười lạnh, chậm rãi nâng lên vĩnh dạ ma kiếm, chung quanh lăn lộn sương mù màu đen như mãnh liệt như thủy triều hướng thân kiếm ngưng tụ. Một cỗ băng lãnh mà khí thức nguy hiểm bao phủ chung quanh mấy trăm dặm không gian, các ngươi liền ở trong run rẩy, nhanh đón bản tôn ban cho tử vong đi. Hiên Viên Vấn Thiên trên người hắc khí nổ tung, nhất kiếm đâm về tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi, theo hắn tới gần, tia sáng đột nhiên tối sầm lại, vốn là bóng mắt viêm quang bị hắc ám nhanh chóng áp chế đến ảm đạm, đồng thời, hai người cảm giác được không gian bỗng nhiên trở nên dính nhấp bắt đầu, toàn thân phảng phất bị dính. Trên lưới nhện, hành động trở nên đặc biệt gian nan. Cũng làm cho các nàng căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể chính diện đón đỡ Hiên Viên Vấn Thiên một kiếm này. Đến từ Hiên Viên Vấn Thiên uy áp xa so với ba tháng trước còn muốn đáng sợ, tiểu yêu hậu ánh mắt băng lãnh, không hề sợ hãi, gần như màu vàng óng Kim Ô Viêm thẳng oanh Hiên Viên Vấn Thiên trong lòng, Phượng Tuyết Nhi sau đó xuất thủ, đỏ ngầu hỏa diễm cháy ngày giấy lên. hai nàng hòa diễm giống nhau Viêm Dương vậy hừng hực, giống nhau Thiên Hồng vậy thân thánh. Ầm ầm. Quá mức kịch liệt huyền lực va chạm cuốn lên che khuất bầu trời phong bào, giao hòa vào nhau Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm đem thương khung đều bốc cháy lên, hắc ám kiếm ma bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng chợt như phẫn nộ hắc ám như cự thu bỗng nhiên bành trướng, ngược lại đem Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm hung hăng áp chế. Theo quỷ khóc vậy kiếm ảnh gào thét, hỏa diễm bị hung hăng xé sách. Tiểu Yêu Hậu cùng Phượng Tuyết Nhi sắc mặt đồng thời tái đi, thân thể bị xung kích nhanh chóng rút lui, mà phía sau của các nàng bỗng nhiên một tiếng oanh minh, đạo thứ ba hỏa diễm từ hai người bọn họ ở giữa xuyên qua, đột nhiên đánh vào Hiên Viên Vấn Thiên mặt bên trên. Hiên Viên Vấn Thiên rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau liên tiếp lật ngược mấy chục vòng, hắn dừng lại thân thể lúc, cái trán tóc đã bị hoàn toàn đốt cháy khét, hắn tự tay lau lau rồi một chút cái trán, nhưng không có phẫn nộ, mà là âm trầm cười lên, con ngươi đen như mực quang một mực khóa chặt ở tại trên người. Vân Triệt, sách, Vân Triệt, ngươi mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang cho bản tôn bất đồng kinh hỉ, lần này cũng không ngoại lệ, lúc này mới ba tháng ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại tăng vọt mấy lần, cơ hồ vượt qua tu thành ma thể trước bản tôn, biết bao kinh người thiên tư, thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Cuốn lên hắc khí vẫn còn đang liên tục không ngừng tuôn hướng Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm trầm thấp còn đang vang vọng, thân thể của hắn đã như quỷ ảnh vậy xuyên toa mà tới, Vĩnh Dạ Ma Kiếm giữa trời chém xuống, thân kiếm đen nhánh tại dưới bầu trời cắt ra một đạo dài chừng 10 trượng hắc ám màn sáng, đem không gian tùy ý vặn vẹo, Vân ca ca cẩn thận. Mới vừa giao thủ, đã để Phượng Tuyết Nhi rõ ràng cảm nhận được Hiên Viên Vấn Thiên khủng bố. Đó là nàng thực lực hôm nay đều không thể địch nổi lực lượng, thậm chí nàng cảm giác bất an đến, bản thân mặc dù liên thủ với Tiểu Yêu Hậu, cũng gần như không có khả năng thắng qua Hiên Viên Vấn Thiên. Mà Vân Triệt tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc ba tháng mặc dù huyền lực bạo tăng, nhưng y nguyên muốn xa yếu tại hai người bọn họ. Phượng Tuyết Nhi một tiếng khẽ kêu, trên người Phượng Hoàng Viêm ảnh trực tiếp ly thể mà ra, đang vặn vẹo trong không gian bốc cháy lên cực hạn nhất Phượng Hoàng hỏa diễm. Như tâm hữu linh tê, Tiểu Yêu Hậu trên người Kim Ô Viêm ảnh cơ hồ trong của một lúc ly thể bay ra, tại Hiên Viên Vấn Thiên kiếm mặc phía dưới phát ra to rõ chi cực uy minh. Trong ba người, Vân Triệt thực lực tương đối yếu nhất, nhưng đối mặt mộng yểm đồng dạng Hiên Viên Vấn Thiên, hắn há lại sẽ để hai nữ đối mặt mà bản thân lui bước, hai tay của hắn giấy lên Kim Ô Viêm, lấy vẫn thắng chim tinh chi thế đó lấy Hiên Viên Vấn Thiên. Ầm ầm. Bốn cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, tạo thành đáng sợ tới cực điểm lực lượng phong bạo. Không gian chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, mà cỗ này huyền lực phong bạo lập tức bị cầm tù, áp xúc tại sụp đổ trong không gian, điên cuồng vặn vẹo lên, sau đó như một cái bị nứt vỡ khí cầu vậy ầm vang nổ tung. Lần này, chung quanh mấy trăm trượng không gian đều bị băng tán, không gian mảnh vỡ như vô số cương châm hỗn loạn tứ tán. Tại phóng xạ mở lực trùng kích phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên bị đẩy lui mấy chục bước, mà Phượng Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Vân Triệt như bị cự sơn oanh kích, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, thân thể lá rách vậy hướng ba phương hướng bay rớt ra ngoài, ba người hợp lực, lại như cũ tan tác. Ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười ha hả, thân thể đột nhiên lướt lên, đã là xông về bay ngược bên trong Vân Triệt. Vĩnh Dạ Ma Kiếm chớp động lên âm trầm hắc quang, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. A, Vân ca ca. Hiên Viên Vấn Thiên cử động để Phượng Tuyết Nhi hoa dung thất sắc, nàng không lo được thể nội hỗn loạn khí tức, Phượng Hoàng Viêm đấu sức vận mệnh chuyển, một đôi Phượng Hoàng Viêm cánh ở sau lưng nàng mở ra, trên người cũng hiện ra một đạo to lớn Phượng Hoàng hình bóng, cả người phảng phất hóa thành một cái chân chính Phượng Hoàng. Nàng lấy Phượng Dực bầu trời cưỡng ép nghịch chuyển thân thế, lấy phá vỡ thiên diệt địa chi thế phóng tới Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên tốc độ quá nhanh, Phượng Dực bầu trời mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn để Phượng Tuyết Nhi tốc độ đột phá cực hạn, nhưng là đã căn bản không kịp. Ma kiếm đen nhánh đã khoảng cách Vân Triệt không đến ba thước khoảng cách. Vân Triệt có chút cắn răng, nhưng vô dụng tinh thần toái ảnh độn mở, trong tay hồng quang lóe lên, nắm lên kiếp thiên chu ma kiếm, hướng Hiên Viên Vấn Thiên đối diện đánh tới. Vân Triệt khử động, để Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra khinh miệt chi cực cười, hắn bỗng nhiên đem Vĩnh Dạ Ma Kiếm triệt thoái phía sau. Lấy tay trái tay không chụp vào Vân Triệt màu son cự kiếm, kiếm của ngươi, còn chưa xứng bản tôn dùng ma kiếm tới đón. Cong. Một tiếng tranh minh, Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay đã chụp vào kiếp thiên chu ma kiếm lưỡi kiếm phía trên, phát ra thanh âm điếc tai như thần thiết chạm vào nhau, để cho người ta không thể tin được đó lại là nhục thể cùng kiếm va chạm thanh âm. Vân Triệt cánh tay kịch chấn, đang kịch liệt chết lặng trong nháy mắt đã mất đi chi giác, ngũ tạng lục phủ càng là một trận rời sông lấp biển. Hắn trọng kiếm không phải là không có bị người chính diện tiếp ở qua, nhưng còn chưa bao giờ bị người tay không tiếp nhận. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên liền chỉ dựa vào một tay nắm, để hắn kiếp thiên chu ma kiếm gắt gao dừng ở trên không, mênh mông trọng kiếm chi lực toàn bộ phản chấn đến trên người chính hắn, nếu không phải của hắn thân thể cường độ sớm đã siêu thoát phàm nhân cảnh giới, hai tay của hắn, thậm chí hai tay đều đã vỡ nát. Bất quá. Một tay tiếp được Vân Triệt trọng kiếm, Hiên Viên Vấn Thiên còn chưa kịp lộ ra liều lĩnh cười to, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, tùy theo càng là nhanh như tia chớp thu tay, trong miệng còn kèm theo một tiếng hoàn toàn được xưng tụng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thốt nhiên kêu thảm tất nhiên dẫn đến sát na phân thần, Phượng Tuyết Nhi biến thành Phượng Hoàng hình bóng tại lúc này phá không mà tới, nặng nề đánh vào trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Trên người Hiên Viên Vấn Thiên trong nháy mắt giấy lên Phượng Hoàng viêm, hung hăng bay ngang ra ngoài. Chỗ bay đi phương hướng vừa lúc là tiểu yêu hậu vị trí. Tiểu yêu hậu cũng đã giữ vững thân thể, bàn tay nàng vung ra, một đạo kim ô liệt diễm lấy Hiên Viên Vấn Thiên thân thể làm môi giới mãnh liệt nổ tung, để hắn đã bị Phượng Hoàng viêm bị phòng thân thể lần thứ hai đặt lên tầng một kim ô viêm. Ầm. Hiên Viên Vấn Thiên đập ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, mà tiếp theo một cái chớp mắt, trong hố sâu một đạo hắc quang nổ tung, đem chiếm cứ ở trên người hắn Phượng Hoàng viêm cùng kim ô viêm trong nháy mắt chấn diệt. Giữa hắc quang, Hiên Viên Vấn Thiên chậm chạp lơ lửng, áo ngoài của hắn đã bị đốt thành than cốc, trên người cũng bị đốt tổn thương mảng lớn, nhưng những vết thương này hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hai con mắt nhìn chòng chọc vào bản thân ngẩng tay trái, toàn bộ cánh tay trái đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Tay trái lòng bàn tay khắc ấn lên một đạo màu đỏ thắm dấu vết, còn phóng thích ra hơi yếu màu son quang mang, bên trong dấu vết đỏ giọt máu màu đen tích tích xối rơi, lấy tu vi của hắn cùng ma thân, chính là nặng bên trên gấp 10 lần vết thương, hắn tùy ý huyền khí một dẫn, cũng sẽ lập tức cầm máu lưu. Nhưng đạo này phóng thích ra màu son quang mang vết thương, hắn huyền lực mấy lần phun lên, tại ở gần vết thương lúc chợt tán loạn, để hắn căn bản là không có cách cầm máu lưu, chớ đừng nói chi là liệu càng. Đáng sợ hơn, là cái này rõ ràng chỉ có dài hai tấc vết thương, lại phảng phất là có ngàn vạn độc trào không ngừng đâm vào bàn tay của hắn. Để hắn thống khổ không chịu nổi, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Vấn Thiên tức giận gầm nhẹ nói, đây là chủ ma kiếm. Vĩnh Dạ bên trong ma kiếm bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm hoảng sợ, ngay cả trên chuôi kiếm mở ra cặp mắt kia cũng đột nhiên sắt rụt lại. Chủ ma kiếm đó là cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên quát, không đúng. Đây không phải là chủ ma kiếm, ngoại hình, khí tức, huyền quang đều hoàn toàn khác biệt, cũng không khả năng là chủ ma kiếm, trên đời này sớm đã không có chủ ma kiếm tồn tại. Giết hắn, sau đó triệt để hủy đi thanh kiếm kia. Mặc dù cái kia không thể nào là chu ma kiếm, nhưng nếu có thể đối với ngươi tạo thành như vậy tổn thương, còn có loại này để cho ta cực không thoải mái khí tức. Nói không chừng là cùng chu ma kiếm một thứ giống như nhau. Cũng may thực lực của hắn xa yếu tại ngươi, thanh kiếm này trong tay hắn đối với ngươi không có chút nào uy hiếp, còn nếu là ngày nào đó để nó rơi vào một cái thực lực và ngươi xê xích không nhiều trong tay người, lại là một cái đại phiền toái, trong kiếm ma hồn gằn giọng nói. Trong kiếm ma hồn thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Như vậy đối với nó mà nói đâu chỉ là đại phiền toái, căn bản chính là suốt đời sợ hãi nhất chi vật. Hiên Viên Vấn Thiên tay trái đột nhiên một nắm, tăng lên thống khổ để hắn mặt mày meo mó như ác quỷ, đồng thời cũng điên cuồng dẫn hỏa hắn trong lồng ngực táo bạo cùng phẫn nộ. Hắn rõ ràng đã thành tựu ma thần, có được nghiền ép tất cả, không thể địch nổi lực lượng, vẫn còn gặp như cực hình vậy thống khổ. Vân Triệt. Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân sát khí bộc phát. Để hắn hắc khí xung quanh cũng bắt đầu hỗn loạn đến bốc lên, hắn vốn là dự định ngược sát Vân Triệt, nhưng bây giờ, hắn muốn Vân Triệt chết nhanh, không cho hắn ở trên đời này nhiều còn sót lại một hơi một cái chớp mắt. Hiên Viên Vấn Thiên dị trạng để tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi ngắn ngủi nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó, các nàng liền bỗng nhiên cảm giác được Hiên Viên Vấn Thiên sát khí điên cuồng tăng vọt, hơn nữa sát khí tỏa định rõ ràng là Vân Triệt, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Trong lòng hai cô gái đồng thời một lục bộp, mà Hiên Viên Vấn Thiên cũng tại lúc này gầm lên giận dữ, cả người giống như là ẩn núp dã thú, mang theo đầy trời hắc khí vọt tới. Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu như thiểm điện nghênh tiếp, hay cỗ thần viêm như núi lửa bộc phát, đem Hiên Viên Vấn Thiên cuốn vào trong đó. Cốt ngay. Hiên Viên Vấn Thiên nhất kiếm oanh ra, ở trong biển lửa vạch ra một đạo kiếm đen nhánh cung, thoáng chốc, hơn vạn ánh kiếm từ Vĩnh Dạ ma kiếm bên trên bộc phát, mỗi lần kiếm mang đều đen kịt lại vặn vẹo. Giống như là đến từ địa ngục kẽ hở ngàn vạn quỷ ảnh, ngay cả phát ra tê không tiếng cũng như địa ngục minh gào. Vậy xâm nhiên, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Đến kịt kiếm mang xông vào di thiên hỏa biển, lẫn nhau phần diệt cùng tê liệt thanh âm sau không gian phá toái thanh âm càng thêm chói tai khoan tim. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng cuối cùng muốn hơn xa Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu, hắc ám kiếm mang mặc dù bị phần diệt hơn phần nửa, nhưng Phượng Hoàng viêm cùng kim ô viêm cũng bị tê liệt phá toái không chịu nổi. Hiên Viên Vấn Thiên kiếm thứ hai oanh ra, một đạo hắc quang đang đổ nát trong biển lửa mãnh liệt nổ tung. Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bị hắc ám cự lực hung hăng tung bay ra ngoài, quyền lực phòng ngự hiểm hiểm không có phá toái, các nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, chung quanh bỗng nhiên hắc quang chớp động, không gian ở trong vạn vẹo nhanh chóng khóa chặt, hai đạo đen kịt màn sáng cũng theo đó. Thu nạp, gắt gao trói buộc tại trên người của hai người, để các nàng ngọn lửa trên người trong nháy mắt dập tắt, hắc ám lồng giam. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên nhưng không có nhờ vào đó tiếp tục truy kích, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút, mang theo sát khí ngất trời bay thẳng Vân Triệt mà đến. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi quá sợ hãi, nàng cùng Tiểu Yêu Hậu hai người đều căn bản là không có cách ngăn cản Hiên Viên Vấn Thiên công kích, làm sao hướng Vân Triệt một người. Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu tại hắc ám lồng giam bên trong ra sức giãy giụa, giữa mi tâm kim ô ấn ký lộ ra, phóng xuất ra gái mắt kim mang, trên người tắt kim ô viêm cũng mãnh liệt thiêu đốt. Sau đó tại ầm trong một tiếng nổ vang xinh xinh thoát khỏi hắc ám lồng giam. Thoát ly hắc ám lồng giam, Tiểu Yêu Hậu toàn thân hỏa diễm tụ lại ở bên trên hai tay, một cái ngọn lửa màu vàng cự kiếm trong hư không kéo dài, mãnh liệt phách chạm hướng Hiên Viên Vấn Thiên phía sau lưng. Hoàng Kim Đoạn Diệt có nhất cực hạn phần diệt năng lực, dù cho là mạnh như Hiên Viên Vấn Thiên, bị trực tiếp đánh trúng cũng nhất định bị thương, Tiểu Yêu Hậu không chút nào trông cậy vào có thể dùng cái này trọng thương Hiên Viên Vấn Thiên, mà là phải buộc hắn trở lại phòng ngự hoặc là tránh đi. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại dường như không có chút nào phát giác, không có chút nào muốn rút lui thân tránh đi hoặc trở lại chống cự dáng vẻ, y nguyên bay thẳng Vân Triệt, vĩnh dạ ma kiếm hắc khí bốc lên, sau đó bỗng nhiên đâm về phía trước, Vân Triệt, chết đi. Trên mũi kiếm bắn ra một đạo to lớn đen kịt kiếm mang, xé mở một đầu màu đen đậm không gian thông đạo, mang theo diệt thế chi uy bắn về phía Vân Triệt. Đạo kiếm mang này bắn ra một sát na kia, liền xa tại bên ngoài mấy chục dặm. Còn cách tầng một hộ thành kết giới đám người đều cảm giác được một cỗ đáng sợ chí cực địa ngục âm phong cùng khí tức tử vong. Tiêu Phấn đám người con mắt trừng lớn, phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, ngay cả Vân Khinh Hồng cũng là đồng tử đột nhiên co lại, Vân ca ca. Một tiếng bên trong bạo hưởng, Phượng Tuyết Nhi cũng gắng gượng tránh thoát hắc ám lồng giam, nhưng lại đã căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám kiếm mang khoảng cách Vân Triệt ngược càng ngày càng gần. Nồng đậm đến mức tận cùng hắc ám trọng áp cùng khí tức tử vong để Vân Triệt toàn thân như rơi rụng hầm băng, hắn đem hết toàn lực lui lại, toàn thân huyền lực càng là điên cuồng phóng thích, phong vân tỏa nhật, tà thần bình chướng mở ra, nhưng gần trong khang tấc vẫn là vô cùng rõ ràng khí tức tử vong, không được. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, thanh sắc huyền cương chi mang từ hắn cánh tay trái bắn ra, nghênh hướng đen kịt kiếm mang, đồng thời hắn ngọn lửa trên người trong nháy mắt hóa thành lam quang, theo hắn nhanh chóng rút lui. Mấy chục quả băng di chi thụ dưới chân hắn nhanh chóng sinh trưởng, ở giữa còn đi ngang qua lấy trên trăm đạo nặng nề. Tường băng, luận lực lượng hủy diệt, băng di thần công xa xa không kịp Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm, nhưng nếu là thuần túy phòng ngự, băng di thần công có ưu thế thật lớn. Một tiếng vang thật lớn, huyền cương cùng hắc ám kiếm mang hung hăng chạm vào nhau, trong một chớp mắt, huyền cương trực tiếp tán loạn, hắc ám kiếm mang mang theo tử vong minh gào tiếp tục hướng phía trước. Tại chuỗi tiếng bạo liệt trung tướng tất cả băng di đại thụ cùng tường băng toàn bộ đánh nát. Xuyên qua tất cả tầng băng hắc ám kiếm mang đã bị cắt giảm non nửa, nhưng y nguyên phóng thích ra vô cùng đáng sợ lực áp bách, hung hăng đụng vào trên người Vân Triệt. Một tiếng bén nhọn chi cực tê minh, tà thần bình chướng vỡ ra vô số vết rách, sau đó trực tiếp phá toái, hắc ám kiếm mang cũng theo đó băng liệt, nhưng lực lượng dư ba y nguyên quét Vân Triệt trên người, đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài. Hắc ám kiếm mang mặc dù vỡ nát, nhưng bất hủ kiếm ý đem Vân Triệt bao phủ trong đó, tại trên người Vân Triệt trong nháy mắt cắt ra trên trăm đạo vết thương, Vân Triệt cấp tốc giấy lên Phượng Hoàng Viêm, mới đưa những cái này đáng sợ kiếm ý toàn bộ phần diện. Mà cùng lúc đó, Tiểu Yêu Hậu Hoàng Kim Đoạn Diệt cũng ác hùng ác đánh vào Hiên Viên Vấn Thiên trên lưng. Ngọn lửa màu vàng phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên trên người giữ tợn đáng sợ hắc ám ma khí bị dễ như trở bàn tay mở ra, Hoàng Kim chi mang điên cuồng phóng thích, phần diệt tất cả chống cự chi lực. Tại Hiên Viên Vấn Thiên trên lưng mãnh liệt nổ tung. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, phía sau lưng phun huyết, bay ra xích hắc máu tươi lại lập tức bị Kim Ô Viêm hoàn toàn phân diệt, trong không khí nhanh chóng tản ra một cỗ gay mũi mùi khét lẹt, mà cả người hắn như đạn pháo hung hăng bay ngang ra ngoài. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên trong tay vĩnh dạ ma kiếm nhưng ở lúc này bỗng nhiên rời tay bay ra, bay vụt ra một đạo mang theo hắc khí cuồn cuộn kiếm mang đâm về Tiểu Yêu Hậu. Còn sót lại kim lửa không có thể ngăn cản vĩnh dạ ma kiếm đáng sợ kiếm mang, lửa màn bị trong nháy mắt đâm xuyên, Tiểu Yêu Hậu lách mình phía dưới, hắc ám kiếm mang y nguyên đâm vào trên cánh tay trái của nàng, Tiểu Yêu Hậu lập tức một tinh thống khổ than nhẹ, thân thể liền lùi lại mấy chục trượng, cánh tay trái cùng khóe miệng đều lấy xuống đỏ thẫm vết máu. Nhưng nàng hoàn toàn không có đi để ý tới thương thế, thậm chí không để ý biết dẫn đến thương thế kịch liệt trở nên ác liệt hậu quả. Tại tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra toàn thân huyền lực, một đóa to lớn thuần kim hỏa sen ở phía dưới dữ dằn nở rộ, phóng xuất ra như mặt trời kim sắc quang mang. Lũng rơi xuống phía dưới bên trong Hiên Viên Vấn Thiên. Một bên khác, Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng viêm lực cũng toàn lực bộc phát, khung đỉnh phía trên, một đóa đỏ hồng liên hoa ngạo nghễ nở rộ, thoáng qua ở giữa liền trùng điệp lên ngàn tầng cánh hoa, bay khắp vài dặm không gian, sau đó mang theo phần thiên diệt địa chi uy trục vào Hiên Viên Vấn Thiên, tới gần thời điểm, tất cả hỏa diễm. Cánh hoa trong nháy mắt thu nạp, phía dưới kim ô phần thế lục luyện ngục hỏa liên, phía trên Phượng Hoàng tụng thế điển đốt tinh yêu liên, hai đóa thế gian này cực hạn nhất thần viêm hỏa sen, tại diệu thế bên trong viêm quang lũng hợp lại cùng nhau, đem Hiên Viên Vấn Thiên vô tình mai táng trong đó. Oanh! Hai đóa huyền diễm đến mức tận cùng hỏa liên đồng thời bạo phát ra khủng bố đến không cách nào hình dung tai nạn chi lực, sinh ra lực lượng phong bạo đem tại Hiên Viên Vấn Thiên công kích đến vừa mới thở ra hơi vân triệt hung hăng xông bay ra ngoài. Hỏa liên bùng nổ thanh âm oanh thiên chấn địa, mà yêu trong hoàng thành lại là tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người là há to miệng, hai mắt đăm đăm nghi ở bên trong ảo mộng, trong tầm mắt trừ vô tận ánh lửa, không còn có cái khác. Bị cái này hai đóa thế gian đáng sợ nhất hỏa liên đồng thời mai táng, mặc dù mạnh như hoàng cực vô dục, khúc phong ức bậc này cường giả tuyệt thế, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hoàn toàn phần diệt thành hư vô, tuyệt không nửa điểm may mắn còn sống sót vì lẽ. Nhưng tiểu yêu hậu cùng sắc mặt của Phượng Tuyết Nhi lại không có chút nào lòng, hỏa diễm tại trên người các nàng kịch liệt thiêu đốt lên, các nàng mở ra hai tay đang kiệt lực kéo dài hỏa liên chi lực. Bởi vì hai đóa hỏa liên trung tâm, đáng sợ hắc ám khí tức cũng không có được chôn cất diệt, mà là tại cấu kỉnh dãy giụa. Hơn nữa dãy giụa càng ngày càng mạnh liệt, bành. Một đạo hắc quang bỗng nhiên đâm xuyên hỏa liên, bắn ra, tùy theo là hai đạo, năm đạo. Hơn 10 đạo, tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi sắc mặt trầm trọng. Trên người hỏa diễm lần nữa bốc lên, đem cái kia hơn 10 đạo hắc quang chật vật ép hồi. Bị một lần nữa áp chế hắc ám khí tức tựa hồ tại hai đóa phần thế hỏa liên thần uy hạ đã đến cực hạn, dãy giụa bỗng nhiên bắt đầu biến yếu, sau đó một chút xíu trở nên yên lặng. Nhưng còn chưa chờ tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi thoáng thư một hơi, một tiếng như sấm rền gào thét vang vọng tại hư không, cùng tâm hồn của các nàng bên trong. Ầm. Như ngủ say vạn năm thượng cổ ác thú bị bừng tỉnh. Một đạo hắc quang lấy lũng ở chung với nhau hai đóa hỏa liên làm trung tâm mãnh liệt nổ tung, hắc ám trong nháy mắt vượt trên bóng mắt viêm quang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, mà hai đóa phần thế hỏa liên cũng đồng thời vỡ nát trở thành ngàn vạn hỏa diễm mảnh vỡ. Tản mát hướng chung quanh thiên sang bách không đại địa, Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu như bị đến từ vực sâu luyện ngục chi truy oanh chúng, toàn thân kịch sáng tạo, ở trong hắc ám phong bạo như là rách vậy té bay ra ngoài, hoàn mỹ thải y cùng hỏa hồng phượng áo bị huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ. Anh phá hai đóa thần viêm hỏa sen Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân cháy đen, nhưng trên người hắc ám khí tức y nguyên như là ma thần khủng bố, trong miệng càng là phát ra ngạo nghễ cười to, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết bản tôn. Người si nói mộng, ha ha ha ha. Mà đang khi hắn từ hỏa liên bên trong thoát ly một sát na kia, vân triệt thân ảnh như là cỗ sao chổi xuyên qua tầng tầng hắc ám phong bạo, đi tới phía sau của hắn, kiếp thiên chu ma kiếm ngưng tụ hắn tất cả lực lượng hung hăng đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên, diệt thiên tuyệt địa. Oanh. Hiên Viên Vấn Thiên cười to im bặt mà dừng, hắc ám phong bạo tiếng oanh minh còn chưa tan đi đi, lại truyền tới một tiếng cửu thiên huyền lôi vậy tiếng vang, kiếp thiên chu ma kiếm kết kết thật thật đánh vào Hiên Viên Vấn Thiên trên lưng. Hiên Viên Vấn Thiên thân thể đột nhiên chìm xuống, mặc hắn thực lực có mạnh hơn nữa, vừa mới cưỡng ép thoát ly hai đại hỏa liên mai táng, hắc ám huyền lực ngắn ngủi thâm hụt, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản đến từ vân triệt toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này trực tiếp nhập vào Hiên Viên Vấn Thiên thân thể. Màu đỏ thắm thân kiếm khi hắn phía sau lưng dòng dã lõm vào một tấc sâu. Ách, a, a, a, a. Bị kiếp thiên chu ma kiếm gây thương tích mang tới thống khổ để Hiên Viên Vấn Thiên phát ra tuyệt vọng như dã thú gào thét. Hắn một đôi mắt đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng hắc mang, sau lưng cơ bắp tầng tầng nâng lên, sau đó mãnh liệt nổ tung, mấy chục đạo huyết tiễn trực phún đến cao trăm trượng, một cỗ vô cùng đáng sợ. Hắc ám cự lực cũng ác hung ác trấn ở tại kiếp thiên chu ma kiếm cùng vân triệt trên người. Vân triệt rên lên một tiếng. Kiếp thiên trung ma kiếm suýt nữa tột tay, cả người như như diều đứt dây, kéo lấy một đầu dài lớn lên tơ máu xa xa bay đi. Bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hiên Viên Vấn Thiên phía sau lưng máu thịt be bét, một đường thật dài màu son quang mang thật sâu ấn ở trên phía sau lưng của hắn, cực hình vậy thống khổ kích thích phẫn nộ của hắn cùng điên cuồng. Hắn giống như là một đầu bị kích phát tất cả thú tinh dã thú, kêu ré lấy phong tới vân triệt. Tiểu yêu hậu vừa mới dừng lại thân thể. Liền nhìn thấy cái này khiến nàng thể xác tinh thần kịch chấn một màn, nàng lại cũng không lo được thương thế, kiệt lực đằng không mà lên, ngăn ở Hiên Viên Vấn Thiên phía trước, hơn 10 đạo kim ô viêm vội vàng giấy lên, đó là Hiên Viên Vấn Thiên. Tiểu yêu hậu bây giờ chẳng những nội ngoại đều là tổn thương, hỏa liên bị nát bấy phản phệ còn để cho nàng toàn thân huyền khí đại loạn, chỗ đánh ra kim ô viêm uy lực kém xa trước, lại còn có thể đỡ nổi mặc dù thụ thương, lại lực lượng lại không có bao nhiêu suy giảm Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên quấn quanh lấy hắc khí bàn tay quét qua, một bàn tay đen thui từ trong hư không duỗi ra, trong nháy mắt đem tất cả kim ô viêm phệ diệt. Tiểu yêu hậu ánh mắt băng lãnh, hai tay miễn cưỡng ngưng tụ lại hoàng kim đoạn diệt, chém vào đen kỳ trên bàn tay. Phốc một tiếng vang trầm, hoàng kim chi viêm bị trực tiếp đánh sơ xác. Tiểu yêu hậu sắc mặt trắng nhợt, một ngụm huyết tiễn phun ra, ý thức trong nháy mắt sụp đổ cách, mảnh mai thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Đã ngươi muốn cái thứ một chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Vân triệt thể chất cường hoành vô cùng, mặc dù hắn thực lực hôm nay kém xa tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi, nhưng nếu luận thân thể cường độ, hai nữ cộng lại cũng không cùng một bình hắn. Hiên Viên Vấn Thiên vừa rồi trong cơn giận dữ phản chấn mặc dù khủng bố, nhưng còn không đến mức để hắn nhận bị thương nghiêm trọng. Tiểu yêu hậu ngăn tại Hiên Viên Vấn Thiên trước người lúc, hắn đã ở giữa không trung khôi phục năng lực hành động. Tiểu yêu hậu tại Hiên Viên Vấn Thiên thủ hạ trọng thương rơi xuống, Vân Triệt lại chợt phát hiện Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không có có tiếp tục xông về phía mình, mà là bỗng nhiên hạ xuống, chụp tới đã ngắn ngủi mất đi ý thức tiểu yêu hậu. Một màn này để Vân Triệt quá sợ hãi, dừng tay. Tiếng gầm gừ bên trong, Vân Triệt chân đạp huyễn quang lôi cực, căn bản không thể nào bận tâm đây có phải hay không là Hiên Viên Vấn Thiên dẫn dụ âm mưu thâm độc, giống như điên chủ động phóng tới Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng tốc độ của hắn lại có thể đuổi theo kịp Hiên Viên Vấn Thiên, tê. Vân Triệt răng cắn chặt, tròn mắt tận nước, bên trong lồng mâu đột nhiên hiện lên một vòng lam quang. Lòng, hồn, lĩnh vực. Giống. Thương lam long ảnh lơ lửng mà hiện, thả ra chấn nhiếp thiên địa long thần uy áp. Ở trên tràn ngập cổ long thần thần uy tinh thần lĩnh vực phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân run lên, quanh thân hắc khí giống như thủy triều rút đi hơn phân nửa, tốc độ cũng bỗng nhiên hạ xuống. Mà một đạo thiêu đốt lên phượng hoàng hỏa diễm thiên lang hình bóng từ phía sau gào thét mà tới, hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Vấn Thiên vốn là máu thịt be bét phía sau lưng lần thứ hai nổ tung mảng lớn huyết nhục, thậm chí lộ ra có chút biến thành màu đen xương sống. Cả người như bắn ra như đạn pháo bay xuống mà xuống, đập ầm ầm rơi xuống đất. Vân Triệt hơi hít một hơi, lấy tinh thần toái ảnh nhanh chóng lách mình, tiếp được trong khi rơi tiểu yêu hậu, đưa nàng một mực ôm vào trong ngực. A a a a. Hiên Viên Vấn Thiên từ dưới đất bắn lên, trong miệng phát ra nóng nảy tới cực điểm gầm thét. Vết thương trên người hắn rõ ràng đã nhìn thấy mà giật mình, nhưng thả ra hắc ám ma tức nhưng không có suy yếu bao nhiêu, vẫn nặng nề như cũ để bọn hắn không thở nổi. Mà trái lại Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu, hai người chẳng những đã huyền lực hao tổn rất lớn, hơn nữa đều bị tương đối nặng nội thương, nhất là tiểu yêu hậu, trong cơ thể huyền khí đã hỗn loạn đến gần như hoàn toàn mất khống chế. Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Phượng Tuyết Nhi vội vàng bay tới, chắn hắn và tiểu yêu hậu phía trước, mà trên người nàng thiêu đốt phượng hoàng viêm đã rõ ràng có chút suy yếu. Ta không sao, Vân Triệt nói khẽ, mà một tay nắm tại lúc này để ở lồng ngực của hắn, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu yêu hậu khôi phục ý thức, dãy giụa lấy rời đi Vân Triệt để đỡ, bị máu tươi nhiễm đỏ trên tay nhỏ bé, lần nữa bốc cháy lên hoa lệ kim sắc hỏa diễm. Hiên Viên Vấn Thiên đằng không mà lên, tấm kia khuôn mặt như ma quỷ lần nữa xuất hiện ở bọn họ ngay phía trước, âm trầm trầm trọng hắc ám cùng sát cơ đem bọn hắn gắt gao bao phủ. Các ngươi vậy mà, lại một lần đả thương bản tôn ma thân, lần này, bản tôn biết hoàn toàn, đem các ngươi vĩnh viễn đưa vào địa ngục. Vân Triệt lông mày trầm thấp, nắm chặt kiếp thiên chu ma kiếm hai tay đốt ngón tay trắng bệch. Ba tháng trước Hiên Viên Vấn Thiên đã là vô cùng đáng sợ, mà ba tháng này ở giữa, hắn và Phượng Tuyết Nhi huyền lực đều có phương diện bên trên bay vọt, vốn cho rằng đủ để đối phó dị biến Hiên Viên Vấn Thiên. Không nghĩ tới, thời gian qua đi ba tháng, Hiên Viên Vấn Thiên so với ba tháng trước càng phải mạnh mẽ hơn nhiều, kết hợp ba người bọn họ chi lực, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, không được. Bây giờ trạng thái đã căn bản không có nửa điểm chiến thắng hắn khả năng, tiếp tục nữa, duy nhất hậu quả chính là toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Yêu Hoàng Thành cũng sẽ lập tức tao một tai họa ngập đầu, đến cùng nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Chết đi. Trên người Hiên Viên Vấn Thiên cuốn lên che trời hắc mang, Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu huyền lực đã lớn biên độ suy yếu, một đòn toàn lực của hắn, hai người không bao giờ còn có thể tiếp được. Mà lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên hướng về phía trước, hét lớn một tiếng, Phần Tuyệt Trần, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ liền mặc cho hắn như thế bài bố thân thể và của ngươi lực lượng sao? Hắn để Hiên Viên Vấn Thiên sững sờ, sau đó khàn giọng cười như điên, "Ngô ha ha ha ha, Vân Triệt, sắp chết đến nơi, ngươi lại còn tại mơ ức cái kia hèn mọn linh hồn giống ba tháng trước như thế tới cứu các ngươi." Bản tôn lúc trước không quan sát, không có thanh lý triệt để cái kia hèn mọn linh hồn, mới để cho hắn tại ba tháng trước hỏng bản tôn đại sự, cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ cho là hắn có thể tiếp tục sống tạm bợ cho tới hôm nay sao? Không cần nói ý thức của hắn, ngay cả linh hồn hắn cặn bã, đều đã bị bản tôn hoàn toàn gạt bỏ, liền một tia tồn tại qua dấu vết đều không có để lại. Hiên Viên Vấn Thiên lời nói, Vân Triệt lại là mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên con mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Phần tuyệt trần, ngươi vì đạt được lực lượng cường đại, đã nhận lấy người khác muôn đời đều không thể thừa nhận thống khổ cùng tra tấn, dạng này ngươi, chẳng lẽ biết liền dễ dàng như vậy thu về cái này xấu xí ác ma, ngươi truy cầu những lực lượng này, vì đúng là báo thù. Mà ngươi muốn giết nhất người, chính là Hiên Viên Vấn Thiên, bởi vì hắn đối với ngươi chẳng những có diệt tộc mối thù, càng là tạo nên ngươi tất cả vận mạng bi thảm kẻ cầm đầu. Nhưng ngươi đến rồi hôm nay đều không thể báo thù, ngược lại để thân thể của mình, còn có tiếp nhận vô tận thống khổ có được báo thù chi lực bị bản thân muốn giết nhất người đoạt được, vì hắn nhân thần cộng phẫn dã tâm làm áo cưới, đây là hạng gì cừu hận của to lớn cùng quất nhục. Ngươi có thắng qua tất cả mọi người tự tôn cùng kiêu ngạo, chẳng lẽ lại cam tâm mang theo cừu hận như vậy cùng khuất nhục vĩnh viễn biến mất, chẳng lẽ ngươi liền thật chỉ là một cái rất dễ dàng xóa bỏ hèn nhát, chực chực, cỡ nào hèn mọn đáng thương dãy ruộng. Hiên Viên Vấn Thiên xòe bàn tay ra, khinh miệt nói. Ngươi còn không bằng trực tiếp hướng bản tôn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng, bản tôn xé nát thời điểm của ngươi, biết để ngươi lưu lại như vậy một lượng cục xương, đáng tiếc, ngươi đã trải qua không có cơ hội. Hắc khí bạo, động, Hiên Viên Vấn Thiên một chảo chụp tới, không gian xung quanh trong nháy mắt khóa chặt. Cẩn thận, Phượng Tuyết Nhi trên người hỏa diễm bộc phát, trước tại tiểu yêu hậu đón lấy Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên gương mặt dữ tợn, bàn tay xuyên qua hỏa diễm, thẳng oanh Phượng Tuyết Nhi ngực, chết đi. Tiếng hô của hắn còn chưa hoàn toàn cửa ra, liền bỗng dưng gián đoạn, giống như là bị người bỗng nhiên giữ lại ít hầu, một khuôn mặt cũng bỗng nhiên dừng lại, ngay cả đánh ra hắc ám bàn tay đều lệch phương hướng. Anh một tiếng vang thật lớn, bản đối với Hiên Viên Vấn Thiên cũng không y hiếp Phượng Hoàng Viêm xuyên qua bỗng nhiên mất khống chế hắc khí, kết kết thật thật đánh vào mặt của hắn bên trên, Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, bị trực tiếp oanh lộn ra ngoài, toàn thân bị xích hồng hỏa diễm cấp tốc bao khỏa. Một kích đem Hiên Viên Vấn Thiên đánh bay Phượng Tuyết Nhi lập tức ngẩn người ra đó. À sao, chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Vấn Thiên luống cuống tay chân dập tắt trên người Phượng Hoàng Viêm, không thể tin được nhìn mình hai tay, cái kia khó có thể tin tới cực điểm biểu lộ, tựa như là sống sờ sờ thấy qua chân chính quỷ thần. Mà Vân Triệt trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hiên Viên Vấn Thiên gầm lên giận dữ, trong đôi mắt lần nữa hiện lên cuồng bạo hung quang, hắn một bà nhấc lên Vĩnh Dạ Ma Kiếm, hoành không đập về phía Vân Triệt. Nhưng hắn mới vừa vặn bay lên không, liền bỗng nhiên toàn thân run lên, cả người trực đĩnh đĩnh ngã rơi lại xuống đất, toàn thân không được lay động, run rẩy, không có khả năng, bản tôn rõ ràng, đã đem ngươi triệt để, không có khả năng. Phần tuyệt trần, là phần tuyệt trần, Vân Triệt ngạc nhiên hô. Tha Phương mới kêu gọi phần tuyệt trần, vẻn vẹn vô kế khả thi hạ thăm dò, ở sâu trong nội tâm cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Bởi vì ba tháng trước Hiên Viên Vấn Thiên phát giác được phần tuyệt trần ý thức còn có lưu lại, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả phương pháp đem triệt để xóa đi. Nhưng, phần tuyệt trần ý thức thế mà vẫn không có bị hoàn toàn xóa bỏ, thậm chí, cái kia bôi không cam lòng, bất khuất linh hồn giờ phút này bộc phát ra lực lượng, rõ ràng tại cực lớn trong trình độ ảnh hưởng tới Hiên Viên Vấn Thiên. Đây là phần tuyệt trần dùng hắn còn sót lại ý thức vì bọn họ chiếm được hy vọng cùng sinh cơ, Vân Triệt lập tức tựa như tia chớp xông tới. Tiếp Thiên Chu Ma Kiếm trọng kích tại trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên mất khống chế thân thể, thậm chí không có làm ra chống cự động tác, liền bị cự lực nhấc lên, nhất kiếm nện vào bên ngoài mấy dặm. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, Vân Triệt đã lần thứ hai xông đến, ngưng tụ lực lượng toàn thân, thiêu đốt lên kim ô viêm kiếp Thiên Chu Ma Kiếm điên cuồng đánh vào trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Mặc dù lực lượng phương diện không kịp Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng kiếp Thiên Trung Ma Kiếm đối với ma đạo huyền lực mà nói là ác mộng đồng dạng tồn tại, Vân Triệt mỗi một kiếm đều sẽ mang theo Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, mặt đất cũng ở trong rung động kịch liệt băng liệt. A a a a a. Hiên Viên Vấn Thiên thống khổ gầm to, trên người tiêu tán hơn phân nửa hắc khí đột nhiên tăng vọt, đem Vân Triệt hung hăng trấn khai, thân thể của hắn lay động, trong miệng kịch liệt thở dốc, sau đó giống như điên cuồng phóng tới Vân Triệt. Ầm. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm cùng Hiên Viên Vấn Thiên hắc ám bàn tay chính diện va chạm, Vân Triệt toàn thân run lên, hai tay kịch liệt đau nhức, bị đánh bay đến bên ngoài trăm trượng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn. Phần tuyệt trần, lấy ngươi bộ dáng bây giờ, đời này đều đã không có khả năng tự tay báo thù, nhưng, nếu như ta sống qua hôm nay, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tự tay giết Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt tiếng này giống to phảng phất ngàn vạn độc châm đâm vào tâm hồn của Hiên Viên Vấn Thiên, vừa mới bị hắn đè xuống tản hồn bỗng nhiên tóe ra mãnh liệt đến khó tin lực lượng, đem ý thức của hắn gắt gao trùng kích, quấn quanh. Oa a a a a. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, vừa muốn nhào ra thân thể lập tức quỳ xuống, hai tay gắt gao bóp đầu lâu của mình, thống khổ toàn thân co rút. A a a, là, cái gì, vì cái gì ngươi, còn không có, chết hết, a a a. Bởi vì hắn là phần tuyệt trần. Vân Triệt gầm lên giận dữ, kiếp thiên trung ma kiếm ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, đập về phía Hiên Viên Vấn Thiên, tại Hiên Viên Vấn Thiên ý thức sụp đổ phía dưới, thân thể và lực lượng đã lớn biên độ thoát ly khống chế của hắn, bị Vân Triệt một kiếm này hung hăng đánh vào đầu phía trên. Hiên Viên Vấn Thiên trong đầu như là bay vào ngàn vạn cái con ruồi, một mảnh vù vù, máu thịt bè bét thân thể giống chói rơm dạ vậy bay ngang ra ngoài. Ngươi, ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên nằm sấp ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy, co rúm lại, liên tục vùng vẫy mấy lần, đều không có thể đứng dậy. Hắn xoay đầu lại, một đôi phóng thích ra đen kịt quang mang con mắt gắt cao chăm chú vào Vân Triệt trên người, hắn vặn vẹo lên gương mặt, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy Tiểu Yêu Hậu cùng Phượng Tuyết Nhi cũng đã đuổi theo, đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân. Đi. Nói ra cái chữ này đồng thời, Hiên Viên Vấn Thiên trong miệng năm viên răng bị hắn đồng thời cắn đứt, vĩnh dạ ma kiếm phi tốc mà tới, đem hắn mang theo, như hắc sắc lôi điện vậy bay về phía phương bắc mơ tưởng đào tàu. Nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên trốn xa, Tiểu Yêu Hậu không để ý thương thế, mạnh ngưng huyền lực, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thải y, không nên, Vân Triệt la lớn. Nhưng Tiểu Yêu Hậu lại là mắt điếc tai ngơ, lạnh như băng đồng mâu bên trong chớp động lên thấu xương hận ý. Không tốt. Vân Triệt cắn răng một cái, lại cũng bất chấp gì khác, toàn lực truy hướng về phía Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi cũng liền bận bịu theo sát phía sau. Chiến cuộc bỗng nhiên xảy ra có thể nói không hiểu thấu biến hóa. Vốn là có tính áp đảo lực lượng Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên giống như là đã mất đi tất cả lực lượng, tại Vân Triệt một người thủ hạ tan tác, sau đó nhất định toàn lực bỏ chạy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với yêu trong hoàng thành người mà nói, sự biến hóa này không thể nghi ngờ để cho bọn họ tâm lập tức từ thâm uyên dưới đáy hỏa hoãn lại. Bọn hắn trơ mắt nhìn Hiên Viên Vấn Thiên tại đen kịt đại kiếm lôi kéo dưới bằng tốc độ kinh người trôn hướng về phía tây bắc, Vân Triệt ba người theo sát phía sau, cũng rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Vân Ngoại Thiên ngơ ngác nói. Vân Khinh Hồng giật giật lông mày, bỗng nhiên nói: "Thiên Hạ huynh, chúng ta theo đi qua nhìn một chút." "Được." Thiên Hạ Hùng Đồ không chút do dự gật đầu. Hai đại gia chủ đồng thời xông ra kết giới, bay về phía phương hướng tây bắc. Hiên Viên Vấn Thiên trên người lực lượng tuyệt đối đủ để toàn thắng Vân Triệt ba người, nhưng phần tuyệt trần bất khuất linh hồn lại một lần thức tỉnh. Đáng sợ nhất là cái này bất khuất tàn hồn thức tỉnh địa phương cũng không phải là linh hồn hắn bên ngoài, mà là tại hắn trong thế giới linh hồn thức tỉnh. Tại phần tuyệt trần tàn hồn kịch liệt trùng kích phía dưới, hắn chỉ có cường đại ma thân cùng lực lượng, cũng đã căn bản là không có cách tự chủ khống chế, nếu không bỏ chạy, liền thực sự sẽ có bị Vân Triệt ba người như vậy đánh chết khả năng. Hắn có thể cưỡng ép vận dụng bộ phận kia hắc ám huyền lực, giờ phút này toàn bộ dùng ở bên trên bỏ chạy. Hỗn đản, vì cái gì ngươi còn chưa chết tận, ngươi bất quá là bản tôn thủ hạ một cái đáng thương quân cờ, một cái sinh ra liền linh hồn không trọn vẹn cái đáng thương, làm sao có thể? Làm sao có thể tại bản tôn lực lượng hạ còn sót lại cho tới hôm nay, ách a. Hiên Viên Vấn Thiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, thanh âm khàn khàn, trước mắt hắn hoảng hốt, đầu đau muốn nứt, toàn thân mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Hậu phương, Tiểu Yêu Hậu chăm chú đuổi theo, nhưng ma kiếm tốc độ quá nhanh, nàng dùng hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp. Huyền yêu giới thổ địa dưới chân của ở tại bọn hắn cấp tốc rút lui, hơn nửa canh giờ về sau, ma kiếm mang theo Hiên Viên Vấn Thiên vọt vào ngũ hành vực. Ngũ hành vực trung tâm, chính là hắn đến lúc phủ xuống địa phương, hàng năm trần dự lấy hơn 10 vạn trượng quân ngũ hành vực giờ phút này lại là tĩnh mịch một mảnh, xa xa nhìn lại, đổ nát thổ địa bên trên có đạo đạo sương mù quỷ dị tại cuốn lên, lại nhìn không thấy một bóng người. Màu nâu trên mặt đất tán lạc số lớn đen ngấn, giống như là bị phần diệt sau lưu lại đen kịt cho tàn, ngũ hành vực cảnh tượng để Vân Triệt ánh mắt một âm, phía dưới đung đưa động sương mù màu đen truyền tới rõ ràng là hắc á ma tức. Rất hiển nhiên, nơi này lúc đầu quân coi giữ, đã toàn bộ táng thân tại Hiên Viên Vấn Thiên thủ hạ, đồng thời cũng mang ý nghĩa, nơi này vô cùng có khả năng chính là Hiên Viên Vấn Thiên đến lúc địa phương, mà kiếm mang theo Hiên Viên Vấn Thiên bay thẳng đến ngũ hành vực trung tâm. Nơi đó, một cái cỡ nhỏ huyền trận đang chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra cũng không mãnh liệt, màu trắng huyền quang. Tại huyền trận bên cạnh, Hiên Viên Vấn Thiên ngừng lại, hắn xoay người, nhìn về phía đuổi tới cùng tới tiểu yêu hậu ba người, thanh âm bên trong bốn phần thống khổ, sáu điểm oán hận, bản tôn. Lại để cho các ngươi sống lâu, mấy tháng, chuyện giống vậy, tuyệt sẽ không có lần thứ ba. Sau ba tháng, bản tôn ma huyết, liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, các ngươi, thật tốt. Các loại lấy. Nói xong, Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng gào thét, nhào vào không gian bên trong huyền trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Coi như muốn xuống địa ngục, bản hậu cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Mặc dù Hiên Viên Vấn Thiên đã biến mất tại không gian bên trong huyền trận, tiểu yêu hậu bước chân vẫn không có sát na đình chỉ, mà là trực tiếp xông về phía huyền trận. Thải y, không nên đi qua, Vân Triệt quá sợ hãi, Tuyết Nhi, ngăn lại nàng. Tiểu yêu hậu tuyệt không phải là một xúc động chi nhân, tương phản, nàng cơ hồ tại bất cứ lúc nào, đều tĩnh táo đáng sợ. Nhưng duy trì đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên, thù giết cha, họa loạn chi oán, diệt tộc mối hận, nào chỉ là không đội trời chung, tiểu yêu hậu tỉ tỉ, không muốn. Phượng Tuyết Nhi gấp giọng duyên dáng gọi to, luống cuống tay chân phóng xuất ra hơn 10 đạo Phượng Hoàng tiễn đánh vào tiểu yêu hậu phía trước, viêm lực phóng thích lúc bùng nổ khí tràng để tiểu yêu hậu thân thế dừng một chút, hậu phương Vân Triệt bay nhào mà tới, đưa nàng một mực ôm lấy. Tiểu yêu hậu ra sức dãy giụa, hỗn loạn ánh mắt nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc không gian huyền trận, nhưng Vân Triệt hai tay thiết cô vậy đưa nàng một mực khóa lại. Hồi lâu, tiểu yêu hậu dãy giụa rốt cục yếu đi, dần dần càng ngày càng yếu, làm ánh mắt bên trong hỗn loạn tán đi lúc nàng cả người hoàn toàn hư thoát, chậm rãi ngã oặt tại Vân Triệt trong ngực. Màu trắng sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai đạo trong suốt nước mắt im ắng trượt xuống. Thải y, không quan hệ. Vân Triệt nhẹ nhàng đưa nàng nắm ở, cừu hận của ngươi, cừu hận của chính là ta, hôm nay chúng ta không giết được hắn, nhưng vợ chồng chúng ta đồng lòng, cuối cùng sẽ có một ngày, biết để hắn nợ máu trả bằng máu. Tiểu yêu hậu không có lên tiếng, tại Vân Triệt trong ngực nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuyết Nhi, đem cái kia huyền trận hủy đi đi, Vân Triệt quay đầu nói, thiên huyền đại lục cùng huyền yêu giới cách xa nhau cực xa, muốn rèn đúc một cái liên tiếp hai mảnh đại lục không gian huyền trận nhất định phải hao phí số lớn tài nguyên cùng thời gian. Hủy đi huyền trận, Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù ngày mai sẽ hoàn toàn khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại vào phạm huyền yêu giới. Phượng Tuyết Nhi gật đầu, tay nhỏ múa nhẹ, một đạo Phượng Hoàng Viêm đánh vào huyền trận, một tiếng oanh minh, không gian huyền trận đã sụp đổ, bạch quang tứ tán. Tiểu yêu hậu, Triệt Nhi. Các ngươi không có sao chứ? Vân Khinh Hồng cùng Thiên Hạ Hùng đồ vội vào bay tới, nhìn thấy ba người hẳn là bình yên vô sự, bọn hắn đại đại thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, Vân Triệt vội vàng vịn tiểu yêu hậu đứng dậy, còn có Thiên Hạ gia chủ, yên tâm đi, chúng ta đều vô sự. Hiên Viên Vấn Thiên vừa rồi đã trải qua đem về Thiên Huyền Đại Lục, hắn sử dụng cái không gian kia huyền trận cũng đã hủy diệt rồi, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không lại xông đến. Vậy là tốt rồi, Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu. Hắn nhìn bốn phía, một tiếng trọng than. Vốn cho rằng huyền yêu cuối cùng cách họa loạn, như vậy yên ổn, không nghĩ tới lại là trên trời rơi xuống đại họa, cũng đáng thương nơi này 13 vạn quân coi giữ. Ai, Thiên Hạ Hùng Đồ cũng là trùng điệp thở dài một tiếng, Hiên Viên Vấn Thiên, hắn đúng là đáng sợ như thế chi nhân. Vân Khinh Hồng chuyển qua gương mặt, nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, ánh mắt lập tức trở nên đặc biệt ôn hòa. Triệt Nhi, còn không có cho vi phụ giới thiệu cô gái này là, Phượng Tuyết Nhi hướng về phía trước. Nhẹ nhàng thi lễ, vãn bối Phượng Tuyết Nhi, gặp qua mây bá bá cùng Thiên Hạ bá bá. Ách, à, không dám, không dám. Thiên Hạ Hùng Đồ vội vàng khoát tay, thân thể còn có chút sợ hãi rúc về phía sau xuống. Tại Yêu Hoàng Thành chính mắt thấy Phượng Tuyết Nhi có thể so với tiểu yêu hậu thực lực kinh khủng, hắn nào dám thụ lễ của nàng. Vân Khinh Hồng lại là thản nhiên thụ chi, mỉm cười nói. Thường nghe Vân Nhi bọn hắn nói lên, ngươi vì bảo hộ Triệt Nhi nhiều lần phấn đấu quên mình, vợ chồng chúng ta hai người mấy tháng nay. Nhật Nguyệt mong mỏi có thể tự mình gặp nhau, bây giờ cuối cùng là đạt được ước muốn, ngươi bá mẫu nhìn thấy ngươi lúc, cũng nhất định sẽ vạn phần mừng rỡ. Đối mặt Vân Triệt cha đẻ, Phượng Tuyết Nhi cùng tất cả bình thường thiếu nữ một dạng trong lòng dũng động khác thường khẩn trương, bảo hộ Vân ca ca, là Tuyết Nhi phải làm. Vân Khinh Hồng cười ha ha một tiếng, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy nằm Vân Triệt trong ngực tiểu yêu hậu bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy. Hắn liền vội vàng tiến lên nói, tiểu yêu hậu, thương thế của ngươi như thế nào? Khinh Hồng hổ thẹn. Bản hậu tổn thương không cần mong nhớ, tiểu yêu hậu hờ hững nói. Vân Khinh Hồng, lần này may mắn người quyết đoán tỉnh lại hộ thành đại trận, mới để cho yêu hoàng thành khỏi bị tai họa ngập đầu, nếu không hẳn là tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả đáng sợ, chuyện hôm nay, ngươi cư công chí vĩ. Vân Khinh Hồng lại là cười khổ lắc đầu. Nếu không có tiểu yêu hậu chạy đến, những cái này cũng mất quá là phí công chi công, đảm đương không nổi tiểu yêu hậu như thế tán dương. ngươi chẳng những che lại yêu hoàng thành chưa thụ hủy diệt tai nạn, cũng lấy hộ thành đại trận ở một mức độ rất lớn tiêu hao Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng. Nếu không, có lẽ liền sẽ không là thời khắc này kết cục, chỉ là... Tiểu yêu hậu ngẩng đầu lên, đây bất quá là tạm thời thở dốc mà thôi, Hiên Viên Vấn Thiên chi đáng sợ, các ngươi hôm nay đã tận mắt nhìn thấy. Lấy dã tâm của hắn, không dùng đến quá lâu, tất nhiên sẽ lần nữa giáng lâm, đến lúc đó, ta huyện yêu giới vận mệnh. Tiểu yêu hậu cuối cùng một câu nói chưa nói hết. Nhưng một cỗ cự trọng vô cùng áp lực cùng bóng tối bao phủ tại tâm hồn của mỗi người phía trên, tóm lại, về trước yêu hoàng thành đi. Nhìn thấy tiểu yêu hậu không việc gì, tất cả mọi người mới có thể chân chính an tâm, Vân Khinh Hồng lộ ra một cái vẻ mặt nhẹ nhõm, Triệt Nhi, chúng ta đi thôi, Triệt Nhi. Bọn hắn đều đã chuẩn bị đứng dậy yêu hoàng thành, lại phát hiện Vân Triệt nhất định đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không nói gì, hắn biểu lộ cứng ngắc, hai mắt đăm đăm đối với Vân Khinh Hồng lời nói không phản ứng chút nào. Giống như là bỗng nhiên mất hồn phách. Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu vội vàng nhìn về phía Vân Triệt, lúc này mới chợt phát hiện hắn dị trạng, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, khuôn mặt cứng ngắc nhất định ẩn ẩn được tầng một hắc sắc, ngay cả đồng tử của hắn đều mơ hồ rỉ ra một vòng dị thường hắc quang. Vân ca ca. Vân ca ca ngươi thế nào? Phượng Tuyết Nhi lo sợ không yên nói. Tại Phượng Tuyết Nhi tiếng này la lên phía dưới, Vân Triệt bỗng nhiên một tiếng than nhẹ, lập tức quỳ xuống, toàn thân như cái sảng vậy run rẩy kịch liệt. Gương mặt không ngừng run rẩy vặn vẹo, dường như nhẫn nhịn thụ lấy thống khổ to lớn. Vân Triệt, Triệt Nhi. Tiểu yêu hậu cùng Vân Khinh Hồng cũng đều sợ hãi thất sắc, cuống quýt đi vào Vân Triệt bên cạnh thân. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói, có phải hay không là cùng Hiên Viên Vấn Thiên lúc giao thủ thương thế bỗng nhiên bộc phát hô, Thiên Hạ huynh, nhờ ngươi, để cho ta tới. Thiên Hạ hùng đồ bước nhanh hướng về phía trước, duỗi xuất thủ trưởng nhanh chóng ngưng ra một vòng hào quang màu xanh biếc. Bọn hắn tinh anh nhất tộc đặc hữu tự nhiên chi lực có cực mạnh chữa trị cùng tĩnh khí tác dụng, huống chi là đế quân phương diện tự nhiên chi lực. Thiên Hạ hùng đồ bàn tay xoay chuyển, mang theo phóng thích tinh khiết tự nhiên khí tức xanh biếc huyền quang vỗ về phía Vân Triệt ngực. Ngay tại bàn tay của hắn đụng chạm lấy Vân Triệt thân thể một sát na kia, nồng nặc xanh biếc quang mang như bị thôn phệ đồng dạng trong nháy mắt biến mất, Thiên Hạ ngực đồ bàn tay run lên, sau đó như giật điện thu hồi. Ách. Thiên Hạ hùng đồ lảo đảo lui lại, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ, toàn bộ cánh tay kịch liệt run rẩy, trên mặt lộ ra thật sâu thống khổ và hoảng sợ. Thiên Hạ huynh. Vân Khinh Hồng như thiểm điện vọt tới, nắm lấy Thiên Hạ hùng đồ bàn tay, sợ hãi phát hiện lòng bàn tay của hắn đúng là trở nên trái đen một mảnh, còn mơ hồ bay lên hơi yếu hắc khí. Cái này, đây là có chuyện gì? Vân ca ca, ngươi thế nào bị kinh sợ? Phượng Tuyết Nhi lo lắng nói. Lúc này nàng chợt thấy tầng một hắc khí từ trên người Vân Triệt chậm rãi dâng lên. Tầng này hắc khí lúc đầu rất là mỏng manh, nhưng dần dần trở nên nồng nặc lên, cũng rõ ràng mang theo một cỗ rất nặng âm sát khí tức. Thải Y, Tuyết Nhi. Vân Triệt bàn tay gắt gao nắm lấy lồng ngực của mình, thống khổ nói, mau dẫn ta hồi, Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vân Triệt phía trước không gian nhanh chóng vặn vẹo, hiện ra thái cổ huyền chu. Rất hiển nhiên, Vân Triệt biết rõ bản thân thời khắc này trạng thái muốn gắng gượng bay trở về Kim Ô Lôi Viêm Cốc là không thể nào, nhất định phải mượn nhờ thái cổ huyền chu. Đi mau. Tiểu yêu hậu nhanh chóng đưa tay nắm lên Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, đang nhấp nháy bên trong bạch mang tiến vào thái cổ huyền chu, sau đó theo thái cổ huyền chu cùng một chỗ biến mất tê. Thiên Hạ hùng đồ trên bàn tay kịch liệt đau nhức thẳng vào cốt tủy, mà loại thống khổ này cùng đời này của hắn sở thụ từng tới tất cả đau xót cũng khác nhau, là một loại cực kỳ quỷ dị, lại như băng bị bỏng cảm giác. Mà lấy hắn trung kỳ đế quân cường đại tu vi, lại thêm tự nhiên chi lực che chở, trọn vẹn mười mấy tức. Loại thống khổ này mới thoáng bị đè xuống, đây rốt cuộc là. Mồ hôi lạnh từ trên trán của Thiên Hạ hùng đồ không ngừng nhỏ xuống, hắn hít một hơi thật dài, nhìn Vân Khinh Hồng một chút, ngắn ngủi do dự về sau, nói ra, mới vừa hắc khí, giống như cùng Hiên Viên Vấn Thiên trên người có chút giống. Vân Khinh Hồng thật lâu không nói gì, sau đó than nhẹ một tiếng, giống như lầu bầu nói. Mấy người Triệt Nhi sau khi trở về, hỏi lại hắn đi. Thái cổ huyền chu trong nháy mắt xuyên toa đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc lối vào, tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi mang theo Vân Triệt nhanh chóng bay vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong. Từ bọn hắn rời đi đến lần nữa tiến vào, cách xa nhau vẫn còn chưa tới một canh giờ, xuyên qua sôi trào hỏa diễm chi địa, lần nữa đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc cuối cùng, còn chưa chờ dừng lại thân thể, Phượng Tuyết Nhi đã là vội vàng hô, Kim Ô Thần Linh, cầu ngươi mau cứu Vân ca ca. Cơ hồ ngay tại Phượng Tuyết Nhi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trên không liền đã mở ra cặp kia ẩn chứa vô tận uy lăng cùng nóng rực hoàng kim nhãn đồng, tại toàn bộ Kim Ô Lôi Viêm Cốc bắn xuống bỏng mắt kim mang. Các ngươi trở về vừa vặn, bản tôn đang có sự tình muốn hỏi các ngươi. Kim Ô hồn linh thanh âm mang theo thật sâu ngưng trọng, mới vừa cùng các ngươi chiến đấu chi nhân, đến tột cùng là người nào, hắn sử dụng huyền công lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu yêu hậu gấp giọng nói, Kim Ô Thánh Thần hỏi ý, chúng ta chắc chắn biết gì nói nấy. Xin cứ Kim Ô Thánh Thần trước cứu chữa Vân Triệt, hắn hiện tại. Vân Triệt co quắp tại địa, trên người quấn quanh hắc khí lúc nồng lúc nhạt, toàn thân hắn mồ hôi lạnh, ngũ quan đều đã nhét chung một chỗ, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng lại chết chịu đựng không chịu phát ra âm thanh. Cứu hắn Kim Ô hồn linh thanh âm có chút khinh thường, chẳng lẽ hắn lại bị thiên độc tinh thần làm cho bị thương không thành? Ân, lời còn chưa dứt, Kim Ô hồn linh âm điệu bỗng nhiên biến đổi, cái này khí tức. Cong, một đạo kim mang từ trong miệng bắn xuống, chụp vào Vân Triệt. Kim mang đụng chạm lấy Vân Triệt thân thể, ngắn ngủi dừng lại. Thoáng chốc, Kim Ô lôi viêm cốc tia sáng đột nhiên biến đổi, không trung tròng mắt màu vàng óng bỗng nhiên phóng đại, hậu phương trong vòng mấy trăm dặm biển lửa, núi lửa như là tao ngộ tai nạn, bốc lên lên thao thiên hỏa diễm. Kim Ô thánh thần, tiểu yêu hậu chấn kinh ngẩng đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng đến tột cùng nguyên nhân gì nhất định biết để nó như thế mất khống chế, thân là huyền yêu giới trí cao thần linh, nhất định giống như là bỗng nhiên nhận lấy to lớn gì kinh hãi, lưu lại Vân Triệt, các ngươi lập tức rời đi nơi này, Kim Ô hồn linh ra lệnh. Trong vòng 12 canh giờ, bất kỳ người nào không được đi vào nơi đây, bao quát các ngươi, thanh âm của nó đặc biệt ngưng trọng trầm thấp, không có nửa câu giải thích, cũng không có truy hỏi nữa Hiên Viên Vấn Thiên sự tình. Phản ứng của nó để tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi tim đập loạn, Phượng Tuyết Nhi lo sợ không yên mà nói, Kim Ô hồn linh, Vân ca ca hắn đến cùng. Không cần nhiều lời, các ngươi đi thôi. Trong mắt màu vàng óng quang mang lóe lên, hai đạo kim lửa từ không trung hạ xuống, rơi vào tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi trên người, đưa các nàng trong nháy mắt khu ra đến Kim Ô lôi viêm cốc bên ngoài. Cảm giác được hai nàng rời đi, Vân Triệt chậm rãi nâng lên, tối nhịa nói, Kim Ô hồn linh, nhờ ngươi. Ta sức mạnh của một người, căn bản là không có cách áp chế. Không cần lên tiếng, tự sẽ có ngươi giải thích thời điểm, Kim Ô hồn linh lạnh lùng nói, lên tiếng thời điểm, một vòng ngọn lửa màu vàng cũng đã ở Vân Triệt chung quanh ngưng tụ, sau đó một tiếng nói một mình. Xem ra bản tôn muốn tiếp tục tồn đời 10 năm, đã trải qua là không thể nào chuyện. Vân Triệt cảm kích mà khổ sở miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, ngưng tâm thừa nhận đến từ Kim Ô hồn linh lực lượng. 4 tháng trước, Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn vẫn diệt trước đánh vào hắn huyền mạch bên trong Ma Nguyên Châu trở thành chôn ở trong thân thể của hắn ma yểm, mặc dù lấy mạt lý lực lượng đều không thể đeo loại trừ, nó có một ngày biết bộc phát, điểm này Vân Triệt rất rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới vậy mà bùng nổ kịch liệt như thế. Lúc trước phong tỏa Ma Nguyên Châu là mạt lý lực lượng, vì sợ làm bị thương hắn huyền mạch, mạt lý chỉ dám dùng cực nhỏ lực lượng đến phong tỏa, nhưng là rất rõ ràng nói qua biết phong bế chỉ ít 6 tháng. Nàng trước khi rời đi cũng chính miệng nói qua, mặc dù nàng phong tỏa Ma Nguyên Châu lực lượng tan biến, Vân Triệt cũng có thể dùng lực lượng của mình đến phong tỏa, hơn nữa khi đó, Vân Triệt lực lượng còn xa không bằng hiện tại. Nhưng bây giờ, chẳng những bùng nổ thời gian viễn siêu mong muốn, phóng ra hắc ám ma tức cực lớn đến lực lượng của hắn căn bản là không có cách áp chế, nếu như nói khi trước Ma Nguyên Châu chỉ là bị loại ở trong cơ thể hắn một cái ma trùng, như vậy hiện tại. Giống như là một cái nóng nảy ma thần bỗng nhiên thức tỉnh. Kim Ô hồn linh tại đem hồn nguyên giao phó Vân Triệt về sau, tự thân lực lượng đã là trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng nó dù sao cũng là thượng cổ thần thú Kim Ô mảnh vụ linh hồn, làm Vân Triệt đắm chìm trong thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm bên trong lúc, một cỗ bành trướng như sóng lớn lực lượng trào vào trong cơ thể của hắn, bay thẳng huyền mạch mà đến. Giây lát, Vân Triệt trên người hắc khí chậm rãi giảm đi, sắc mặt cũng đã khá nhiều, hắn ngồi thẳng thân thể, ngưng tụ tinh thần, đại đạo phù đồ quyết toàn lực vận chuyển. Đồng dạng dẫn dắt Kim Ô thần linh lực lượng áp chế hướng bạo động Ma Nguyên Châu. Tại Kim Ô thần linh khổng lồ thần lực phía dưới, Ma Nguyên Châu lực lượng rốt cục bị một chút xíu áp chế, đạo đạo kim mang như suối chảy cuốn về phía Ma Nguyên Châu đen nhánh, tầng tầng đem quấn quanh, dần dần đem lực lượng của nó triệt để phong tỏa trong đó, thẳng đến lại không một tia hắc ám ma khí tràn ra. Vân Triệt mở mắt, sắc mặt đã là hoàn toàn khôi phục bình thường, mà thời gian đi qua dòng dã 3 canh giờ. Nếu không phải hắn có được long thần thân thể cùng đại đạo phù đồ chi lực, đổi lại người khác, ở nơi này trong vòng 3 canh giờ, đợi không được Ma Nguyên Châu bị triệt để phong tỏa, liền đã sớm bị thể nội tràn ngập hắc ám ma tức phệ diệt. Cảm ơn ngươi, Kim Ô thần linh, ngươi lại cứu ta một lần. Ngươi đối với các loại của ta đại ân, kiếp này không thể báo đáp, Vân Triệt phát ra từ nội tâm nói, vô vị hư thoại không cần nói nhiều. Kim Ô hồn linh thanh âm rõ ràng muốn so bình thường suy yếu mấy phần, ngay cả đồng mâu bên trong kim mang đều trở nên ảm đạm. Không có hồn nguyên nó, lực lượng không cách nào tái sinh, dùng một điểm liền sẽ thiếu một phân, nó giúp Vân Triệt phong tỏa Ma Nguyên Châu cái này 3 canh giờ, để nó vốn là còn thừa không đến 10 năm thời gian tồn tại lần thứ hai rút ngắn dòng dã 2 năm, ngươi bây giờ phải cùng bản tôn hào hào giải thích. Kim Ô Hồn Linh Đồng Tử đột nhiên phóng đại, vì cái gì trong cơ thể của ngươi sẽ có Ma Nguyên Châu? Cái kia rõ ràng là đã sớm diệt tuyệt tại thế đồ vật, chuyện này giải thích, có lẽ sẽ có một chút phiền toái, Vân Triệt nói, đối với Kim Ô Hồn Linh, hắn không cần giấu giếm cái gì. Huống chi nó còn luân phiên đã cứu tính mạng của mình, nếu như thế, vậy liền để bản tôn tìm kiếm trí nhớ của ngươi như thế nào, bất luận kẻ nào, cho dù là thông thường hơn nữa phàm nhân, đều tuyệt không nguyện bị người khác quan sát trí nhớ của mình, như lần này, Vân Triệt lại là không chút do dự gật đầu được. Đối với hắn rất khoát, Kim Ô Hồn Linh rõ ràng ngoài ý muốn, nó không cần phải nhiều lời nữa, Kim mang tung xuống, xâm nhập Vân Triệt không có chút nào tâm hồn của chống cự, lập tức, hắn rời đi nguyện yêu giới sau ký ức giống như thủy triều tràn vào tâm hồn của Kim Ô Hồn Linh bên trong. Đọc đến chừng một năm ký ức là một cái tương đối ngắn quá trình, nhưng Kim Ô Hồn Linh thu hồi Kim mang về sau, lại là thật lâu yên lặng, nó không ngừng lóe lên kim sắc đồng mâu, hiện lộ rõ ràng nó tâm hồn to lớn chấn động, qua hồi lâu, Kim Ô Hồn Linh mới chậm rãi lên tiếng. Hôm nay cùng các ngươi giao thủ, cái kia gọi Hiên Viên Vấn Thiên người, bản tôn từ trên người hắn đã nhận ra rất đạm bạc ma tức, cùng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển khí tức, bản tôn một lần hoài nghi đó là ảo giác, bởi vì ma sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới, cái kia nhất định thật là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển khí tức. Bản tôn gánh chịu Kim Ô ý chí, ở cái thế giới này tồn tại lâu như thế, nhưng vẫn không có phát giác, tại xa xôi Bắc Phương Đại Lục, nhất định ẩn giấu đi một cái từ thượng cổ thời đại sống tạm bợ đến nay chân ma, nó quan sát Vân Triệt ký ức, cũng tự nhiên đã biết Thí Nguyệt Ma Quân tồn tại. Cũng may mắn được hắn bị ngươi trong lúc vô tình phát hiện cũng đầu diệt, nếu không, nếu mạng hắn hồn khôi phục, ma chi bản tính tăng thêm bị phong tỏa trăm vạn năm tích lũy oán hận, cái thế giới này chắc chắn gặp vô cùng đáng sợ hạo kiếp. Đồng đẳng với ngươi lấy lực lượng một người, cứu vớt cái này nhìn như bình tĩnh thế giới, Vân Triệt cười nhạt lắc đầu, ta giết hắn, chỉ là vì bảo trụ mạng của mình, bởi vì hắn bất tử, ta liền sẽ chết, chỉ thế thôi, còn cứu thế, ta tự hỏi không có như vậy khí phách cùng thánh tâm. Hơn nữa, giết Thí Nguyệt Ma Quân lại như thế nào, so sánh dưới, Hiên Viên Vấn Thiên càng phải đáng sợ gấp trăm lần, ngươi sai rồi, ma thần cùng phàm nhân, há có thể đánh đồng với nhau. Hôm nay Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù hơn xa ngươi chỗ đồ diệt Thí Nguyệt Ma Quân, nhưng Thí Nguyệt Ma Quân là chân chính ma, nó một khi thực sự khôi phục, nó mạnh mẽ căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi mặc dù có long thần thân thể, nó muốn tiêu diệt ngươi cũng bất quá là một ý niệm. Mà Hiên Viên Vấn Thiên bất quá là chiếm được mỏng manh ma huyết cùng một chút ma hồn, mặc dù có thể toàn bộ đạt được cùng hoàn mỹ dung hợp tất cả lực lượng, cũng không khả năng chân chính bước vào thần đạo. Nhưng là, lực lượng của ta mặc dù trong ba tháng này đột nhiên tăng mạnh, lại còn lâu mới là đối thủ của Hiên Viên Vấn Thiên, hôm nay nếu như không phải phần tuyệt trần tàn hồn chưa diệt, ta cũng đã mất mạng đi. Hơn nữa, Hiên Viên Vấn Thiên hôm nay chính miệng nói qua, hắn ma huyết cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, sau ba tháng, liền có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ, đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định còn xa hơn tháng hiện tại, hô, ta thực sự nghĩ không ra, ta làm như thế nào cùng hắn đối kháng. Vân Triệt ngẩng đầu, thấp giọng lẩm bẩm, nếu như mặt dị tại liền tốt, coi như nàng vẫn là giống như trước đây không thể vận dụng lực lượng của mình, cũng có thể dạy ta làm thế nào. Từ trên người Vân Triệt, Kim Ô Hồn Linh cảm thấy một cỗ trầm trọng u ám. Hơn một năm trước kia, lần đầu gặp gỡ, Vân Triệt đối với nó kính mà không sợ, mặc dù đối mặt uy áp của nó, đều khí thế nổi bật, tại nó muốn mạnh mẽ xóa đi ấn Phượng Hoàng huyết mạch lúc, hắn cường ngạnh cự tuyệt, thậm chí chỗ thủng giận mắng. Lúc đó, đối mặt hắn giận mắng, nó chẳng những không giận, ngược lại nhìn hắn càng trở nên thuận mắt, bởi vì thân là Kim Ô Chi Hồn, tính tình của nó vốn là cực kỳ cao ngạo cùng dữ dằn, bây giờ, nó nhưng từ trên người Vân Triệt, cảm nhận được u ám. Nó không cách nào xác định, tạo thành cỗ này ầm úp nguyên nhân là Hiên Viên Vấn Thiên để cho người ta tuyệt vọng cường đại, vẫn là mạt lị rời đi. Có lẽ, vẫn là cái sau đi, Kim Ô Hồn Linh, lấy lực lượng của ngươi, có thể hay không đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt hỏi, nhưng ngữ khí của hắn, hiển nhiên không ôm ấp hy vọng gì. Nếu là một năm trước, ta có lẽ có khả năng làm đến, Kim Ô Hồn Linh thản nhiên nói, nhưng bây giờ, ta mặc dù vi phạm Kim Ô ý chí, cưỡng ép rời đi nơi đây, cũng quả quyết không cách nào phần diệt Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt nhắm mắt lại, hai tay có chút nắm chặt, mạt lị rời đi, ngục la ám toán, dị biến Hiên Viên Vấn Thiên, bùng nổ Ma Nguyên Châu, hắn còn đắm chìm trong mạt lị rời đi thất thố bên trong không thể lấy lại tinh thần, tất cả liền chen chúc mà tới. Dĩ vãng, vô luận gặp được đáng sợ dường nào hiểm cảnh, ý chí chiến đấu của hắn đều chưa bao giờ ảm đạm qua, nhưng bây giờ, không có mạt lị ở bên. Hắn cảm giác được linh hồn của mình giống như là bị sinh sinh cắt đi một nửa, ảm đạm bất lực, mất đi về sau, hắn mới thật sự hiểu, hắn đối với Mạt Lị ỷ lại, muốn vượt xa dự đoán của hắn. Ngươi liền không muốn biết, ngươi huyền mạch bên trong Ma Nguyên Châu vì sao lại bỗng nhiên thoát ly phong tỏa bộc phát sao? Kim Ô Hồn Linh bỗng nhiên nói. Ta đã ở nghi hoặc vấn đề này, Vân Triệt ánh mắt khẽ động. Kim Ô Hồn Linh, chẳng lẽ ngươi biết đáp án? Cái viên kia đến từ Thí Nguyệt Ma Quân Ma Nguyên Châu, nguyên bản chỉ có rất hơi yếu lực lượng, hôm đó ngươi nếu không phải là bởi vì cùng Thí Nguyệt Ma Quân ác chiến sau trọng thương, bản thân liền có thể đem phong tỏa. Kim Ô Hồn Linh chậm rãi giảng thuật nói, trong thanh âm y nguyên lộ ra một cỗ rõ ràng suy yếu, nó hòa vào huyền mạch của ngươi, tự sẽ hấp thu ngươi huyền mạch bên trong huyền khí. Nó giống như là một khỏa nguyên bản sắp chết đi hắc ám mầm móng, tuy là dựa vào huyền khí của ngươi đến thức tỉnh, nhưng nó là ma thần phương diện đồ vật, chỗ dần dần diễn sinh lực lượng, sẽ vượt xa lực lượng của ngươi cường độ cùng phương diện. Ngươi nếu muốn mạng sống, hoặc là tự hủy huyền mạch, hoặc là liền muốn không ngừng đưa nó phong kín, không cho nó càng ngày càng mạnh ma tức tràn ra. Nguyên bản, mai này Ma Nguyên Châu thức tỉnh lực lượng muốn đạt tới đối với ngươi trình độ chí mạng, cần cũng không thời gian ngắn. Lấy ngươi 3 tháng trước huyền lực, chí ít trong vòng mấy chục năm, ngươi có thể theo dựa vào lực lượng của mình đưa nó lần lượt phong tỏa. Nhưng là 3 tháng này ở giữa, ngươi cùng Phượng Tuyết Nhi Long Phượng song tu, nguyên khí cùng huyền khí thời khắc đều ở cực kỳ sống động trạng thái. Quyền lực phương diện càng là ở bên trong 3 tháng ngắn ngủi liên tiếp bạo tăng. Lại trời xui đất khiến, dẫn đến Ma Nguyên Châu lực lượng tại ngươi tiếp tục sinh động cùng luân phiên tăng vọt trạng thái nhanh chóng diễn sinh, cuối cùng dẫn đến nó phá vỡ sư phụ ngươi lưu lại phong tỏa, phóng xuất ra ngươi không thể thừa nhận hắc á ma tức. Vân Triệt. Đây là bản tôn sơ sẩy. Nếu bản tôn 3 tháng trước phát hiện trong cơ thể ngươi Ma Nguyên Châu tồn tại, liền sẽ không là hôm nay chi quả. Kim Ô Hồn Linh than ngắn một tiếng, nó cũng không có ngay thẳng nói ra bây giờ Vân Triệt trong cơ thể Ma Nguyên Châu đã là đáng sợ cỡ nào, mặc dù đưa nó chật vật phong tỏa, nhưng là... Vân Triệt lại là cười lên, lắc đầu, đó cũng không phải lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi dẫn đạo Tuyết Nhi cùng ta song tu, 3 tháng trước ta hẳn là liền chết, Ma Nguyên Châu ngay tại ta bên trong huyền mạch, ta đã sớm có biết đến một bước này giác ngộ, chỉ là tới có chút quá nhanh. Vân Triệt ngữ khí một trận, bỗng nhiên nói. Liên quan tới Ma Nguyên Châu, ta nhất định rất nghi hoặc, vì cái gì nó có thể dễ như trở bàn tay dung hợp nhập huyền mạch của ta? Huyền giả huyền mạch là ngưng tụ huyền khí vị trí, biết bài xích tất cả dị vật, huống chi huyền mạch của ta vẫn là huyền thần huyền mạch, vì cái gì có thể không có chút nào bài xích? Trực tiếp dung hợp thuộc về Ma Nguyên Châu, chuyện này, bản tôn đồng dạng không thể nào hiểu được, Kim Ô Hồn Linh chậm rãi nói, Ma Nguyên Châu là ma thần nguyên lực chi châu, một cái ma thần thai nghén sinh ra, chính là lấy Ma Nguyên Châu là bắt đầu. Nó gánh chịu lấy một cái ma thần nguyên lực ở vào ma chi huyền mạch hạch tâm, một cái ma một khi mất đi hoặc bị hủy đi Ma Nguyên Châu thì sẽ mất đi tất cả lực lượng, thậm chí có khả năng như vậy mất mạng. Một cái ma thần nếu bị hủy đi Ma Nguyên Châu, có thể chiếm lấy cái khác ma thần Ma Nguyên Châu, sau đó thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp dung nhập tự thân huyền mạch, từ đó trùng hoạch lực lượng. Mặc dù nghe chi ly kỳ, không biết thực hư, nhưng ở chư thần thời đại, hoàn toàn chính xác từng có tin đồn tương tự, vốn lấy chân thần hoặc phàm nhân chi huyền mạch, muốn dung hợp ma thần nguyên lực chi châu là căn bản chuyện không có thể, trừ phi. Kim Ô Hồn Linh hiển nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng thanh âm của nó lại là im bặt mà dừng, ngay cả hoàng kim nhãn của nó đồng, đều liên tiếp co rúm lại mấy lần, trừ phi cái gì Vân Triệt truy vấn. Bản tôn cũng không thể trả lời ngươi, bởi vì đó chỉ là một hoang đường trí cực phán đoán, không cần hỏi lại. Vân Triệt nghe được, Kim Ô Hồn Linh âm điệu xảy ra biến hóa khác thường, nó nhất định là nghĩ đến cái gì, lại không muốn nói cho hắn biết. Hơn nữa còn là cực kỳ cương ngạnh không muốn nói ra. Đem ngươi từ trên người Thí Nguyệt Ma Quân lấy được khối kia hắc ngọc đưa cho bản tôn nhìn xem, Kim Ô Thần Linh cố ý xoa khai chủ đề, không nghĩ Vân Triệt hỏi tới. Hắc ngọc. Vân Triệt khẽ giật mình, lập tức nhớ tới khối kia tại Thí Nguyệt Ma Quân hải cốt bên cạnh nhặt được, cơ hồ muốn bị hắn quên mất thần bí hắc ngọc, liền tranh thủ nó đem ra. Hình thật tròn hắc ngọc, trong lòng bàn tay lớn nhỏ, vào tay băng lãnh trầm trọng, toàn thân đen kịt hoàn mỹ, bóng loáng đến cực điểm. Lại chính phản hoàn toàn giống nhau, phía trên không có bất kỳ cái gì ấn ký hoặc đường vân, lại liền nửa điểm huyền lực khí tức đều không có. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài cùng khí tức, chuyện này chỉ có thể gọi là một cái lại bình thường bất quá ngọc thạch, liền cấp thấp nhất huyền ngọc cũng không bằng. Nhưng bằng nó có thể ở đem Thí Nguyệt Ma Quân hủy diệt lực lượng phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, liền nhất định nó tuyệt vật không tầm thường. Một đạo kim mang bắn xuống, thần bí hắc ngọc từ trong tay Vân Triệt phiêu khởi, lơ lửng giữa không trung. Sau đó bị kim mang bao khỏa trong đó, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả kim mang hoàn toàn biến mất, thần bí hắc ngọc rơi xuống từ trên không, một lần nữa trở xuống trong tay Vân Triệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Vân Triệt ngẩng đầu hỏi, không biết, liền ngươi cũng không biết. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mai này Hắc Ngọc nếu là đến từ Thí Nguyệt Ma Quân, liền hẳn là đến từ trăm vạn năm trước chư thần thời đại đồ vật. Cái thời đại kia đồ vật, Mạt Lị không biết được cũng không cố ý bên ngoài, nhưng Kim Ô hồn linh là thần thú Kim Ô mảnh vụn linh hồn, mang theo bộ phận Kim Ô viễn cổ ký ức, thế mà cũng không nhận biết, cùng các ngươi một dạng, bản tôn lực lượng một khi thăm dò vào trong đó, liền biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện loại tình hình này, đại khái có hai cái khả năng, Kim Ô hồn linh chậm rãi trần thuật nói. Có lẽ là trong đó nội ẩn lấy một cái độc lập tiểu thế giới, giống như mảnh này từ bản tôn sáng tạo Kim Ô Lôi Viêm Cốc đồng dạng, cũng hoặc là lực lượng pháp tắc cực cao, là lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách đụng chạm vị diện. Nó đi theo Thí Nguyệt Ma Quân, tại tà thần trong phong ấn dòng dã trăm vạn năm đều hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt Phật không tầm thường, vô cùng có khả năng là ma thần cái kia phương diện ma ngọc hoặc ma khí, cũng có thể là chỉ có ma đạo chi lực mới có thể đem nó tỉnh lại. Vân Triệt đem thần bí Hắc Ngọc thu vào, tùy ý nói, ta lúc trước đối với nó một mực hiếu kỳ, mà bây giờ, nó là cái gì, căn bản hoàn toàn không trọng yếu. Kim Ô hồn linh, ta cần phải trở về, quá lâu, bọn hắn biết lo lắng. Vân Triệt cúi đầu xuống, hướng về Kim Ô hồn linh thật sâu thi lễ, chân thành nói. Năm đó bắt đầu thấy, ta đối với ngươi từng miệng ra ác ngôn, thậm chí dụ ngươi tự tư ngang ngược, không xứng là thần, ngươi chẳng những không có trừng phạt, ngược lại ân tái tạo trước đây, mấy lần cứu mạng lại về sau, còn cực lớn hao tổn tuổi thọ của mình. Phần này đại ân, Vân Triệt thực sự không biết như thế nào mới có thể báo đáp. Bản tôn đem sau cùng huyết mạch cùng hồn lực giao phóng ngươi, tự có bản tôn tư tâm, không cần cảm kích của ngươi cùng báo đáp, Kim Ô hồn linh thản nhiên nói. Chỉ là, ta nhất định để ngươi thất vọng rồi. Vân Triệt thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác cất bước rời đi. Ngươi không cần bi quan như vậy, Kim Ô hồn linh bỗng nhiên nói. Hiên viên vấn thiên dung hợp vĩnh dạ ma tộc lưu lại chi lực, hoàn toàn chính xác không phải ngươi bây giờ có khả năng đối phó. Nhưng, lấy hắn tình trạng, đang thức tỉnh tất cả ma huyết ma hồn lực lượng về sau, tu vi sẽ vĩnh viễn ngừng bước, cả đời không có khả năng lại có nửa điểm tiến bộ, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Mà ngươi khác biệt, ngươi có thiên phú phi phàm, có lực lượng của chư thần, tương lai, ngươi tất có thắng qua hắn một ngày, trước lúc này, ngươi đại khái có thể mượn nhờ thái cổ huyền chu trốn xa những không gian khác, để hiên viên vấn thiên không chỗ có thể tìm ra, ta đích xác có thể đào tẩu. Vân Triệt dừng bước, thấp giọng nói, nhưng thải y nhất định sẽ không, cha mẹ ta cũng nhất định sẽ không, hơn nữa, bây giờ ta đây, thực sự còn có tương lai sao? Kim Ô hồn linh không có ngôn ngữ, thật lâu trầm mặc về sau, nó thở dài một tiếng, người đi đi. Kim măng lóe lên, Vân Triệt liền đã đưa truyền tống đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên ngoài, hoàng kim nhẫn đồng quang mang thu liễm, ở trong khép kín chậm rãi tự nói. Lúc trước dò xét hắn ký ức, cho là hắn khí vận làm sâu sắc, thụ thiên đạo chiếu cố, thêm nữa thân có long thần cùng tà thần chi lực, liền đem tất cả phú chi cho hắn, không nghĩ tới, bây giờ lại gặp này ách nạn. Đây chính là thiên mệnh, bất lực khả vi. Bị truyền tống đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên ngoài, như Vân Triệt suy nghĩ, Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu chính chờ ở nơi đó, từ đầu đến cuối không có rời đi, nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện, mắt của các nàng mắt nhấp nhoáng đồng dạng hào quang, bước nhanh lao đến. Vân ca ca, ngươi. Ngươi bây giờ thế nào? Phượng Tuyết Nhi y nguyên lo lắng sợ hãi đạo. Xem ra đã không sao, tiểu yêu hậu quét một chút Vân Triệt khí tức trên thân, sắc mặt cùng ánh mắt đều rõ ràng thả lòng chậm lại. Ha ha, đó là đương nhiên, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười. Có Kim Ô hồn linh thần lực, đương nhiên là bình yên vô sự. Quá tốt rồi, Phượng Tuyết Nhi mừng rỡ buông xuống trong lòng gánh nặng, vừa nghi ngờ nói, thế nhưng là, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Vân ca ca bỗng nhiên sẽ? Trên người bọn họ đều còn có tổn thương, cần lập tức tĩnh dưỡng chữa thương. Chúng ta hay là trước hồi yêu hoàng thành đi, bọn hắn cũng nhất định lo lắng hỏng, Vân Triệt nói tránh đi. Tiểu yêu hậu nhìn thật sâu hắn một chút, trầm tĩnh nói, chúng ta về thành. Hiên viên vấn thiên mặc dù bị đánh lui, nhưng mang tới ảnh hưởng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có khả năng lắng lại. Yêu hoàng thành lúc này chính hỗn loạn tưng bừng, lúc trước chạy ra người ngoài thành đã được đến tin tức, bắt đầu lục tục trở về. Hồ thành kết giới đã thu hồi, nhưng toàn bộ yêu hoàng thành như bị bao phủ tại một hơi nổi lớn bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mặc dù cũng chưa tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng bọn hắn đều chính mắt thấy hiên viên vấn thiên khủng bố, mà hắn hôm nay chỉ là đào tẩu, mà không có bị đánh giết, cuối cùng cũng có một ngày, phải nói không dùng đến quá lâu, hắn nhất định hay là đến lần nữa. Cái này sự thực đáng sợ, giống như mộng yểm đồng dạng đặt ở trái tim của mỗi người, yêu hoàng thành tại thủ hộ gia tộc và các vương phủ dưới sự hướng dẫn tiến hành giải quyết tốt hậu quả làm việc. Vân gia trên dưới cũng bị một ngạt lo sợ không yên khí tức chỗ tràn ngập. Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu vợ chồng vẫn đứng tại cửa chính trước, trông mong nhìn lấy phương Bắc, mong mỏi lấy Vân Triệt có thể bình an trở về. Tiêu Vân vợ chồng cũng một mực tại bên cạnh làm bạn, không ngừng an ủi. Thẳng đến bọn hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt ba người bình an mà tới, rơi vào trước người bọn họ. Mộ Vũ Nhu không để ý mọi người tại trận, lệ rơi nhào tới, ôm chặt lấy con của mình, như cái hài tử đồng dạng khóc lớn lên. Nương, Hải Nhi bất hiếu, dù sao cũng là để ngươi nóng ruột nóng gan, lo lắng rơi lệ, Vân Triệt áy náy nói. Vân Khinh Hồng hốc mắt hơi ướt, cảm nhận được Vân Triệt trên người khí tức mặc dù có chút suy yếu hỗn loạn, nhưng đã không có phía trước dị thường, tâm thần lập tức lỏng, hướng Tiểu Yêu Hậu hành lễ nói, Tiểu Yêu Hậu, ngươi trên người bị thương, còn mời sớm cho kịp liệu càng, tuyệt đối không cần lãnh đạm nữa thánh thể. Tiểu Yêu Hậu khẽ lắc đầu, bản hậu tổn thương cũng không lo ngại, ngược lại là Vân Triệt, ngoại thương tuy nhỏ, nhưng nội thương rất nặng, hơn nữa giống như tinh thần bị hao tổn, vẫn là tranh thủ thời gian vì hắn chuẩn bị một chỗ chữa thương đi, những chuyện khác, ngày mai lại nói. A Mộ Vũ Nhu không kịp lau nước mắt, vội vàng bắt lấy Vân Triệt ống tay áo, Triệt Nhi, thương thế của ngươi, thực sự rất nặng sao, không sao, Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, an ủi, thân thể ta tự lành năng lực khác hẳn với thường nhân, chút thương thế này không coi vào đâu. Chỉ là đích xác có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ ngủ yên một hồi, Tiểu Yêu Hậu. Tốt tốt, gian phòng của ngươi nương đã thu thập xong, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt, cần gì giống như nương nói, Mộ Vũ Nhu vội vàng nói xong, nàng xoay người lại. Kéo qua Phượng Tuyết Nhi tay, ánh mắt nhân từ nhìn lấy nàng. Tuyết Nhi, mấy tháng này, ta vẫn luôn ngóng nhìn có thể nhìn thấy ngươi, Triệt Nhi bên người có thể có ngươi, thật là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận, cũng không biết làm như thế nào cảm kích ngươi mới tốt. Mộ Vũ Nhu lời nói để Phượng Tuyết Nhi có chút hoảng hốt, bá mẫu, ta. Ta không có vì Vân ca ca làm cái gì, ngươi những lời này chết sát Tuyết Nhi. Bá mẫu Mộ Vũ Nhu êm ái trong lúc vui vẻ mang theo một chút mập mờ, chúng ta đi vào trước đi, Triệt Nhi còn cần nghỉ ngơi. Mấy người dàn xếp lại, ta có thật nhiều liền muốn cùng ngươi nói. Ở chỗ này, ngươi coi như là nhà của mình liền tốt. Cảm ơn bá mẫu, Phượng Tuyết Nhi nói khẽ. Tiêu Vân, ra ra bọn hắn có khỏe không? Vân Triệt hướng Tiêu Vân hỏi. Đại ca yên tâm, bọn hắn tất cả mạnh khỏe. Băng Vân Tiên Cung các vị tiên tử đều an trí ở khác viện, bình thường sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ta lát nữa liền đi nói cho bọn hắn ngươi đã trải qua bình an vô sự, để ra ra bọn hắn yên tâm. Tiêu Vân gật đầu nói. Vân Triệt khẽ gật đầu. Thay ta hướng ra ra, còn có Mộ Dung sư bá bọn hắn bồi tội, ta hiện tại tinh thần có chút trầm trọng, chờ ta tốt hơn một chút 1.1 định lập tức sẽ đến hỏi an. Ta đã biết, đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Tiêu Vân biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Vân Khinh Hồng một mực nhìn lấy Vân Triệt, nhìn lấy sắc mặt của hắn, ánh mắt, mỗi tiếng nói cử động, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nhận ra Vân Triệt trạng thái bên trên không thích hợp, cho tới bây giờ, loại cảm giác này đã là càng ngày càng nặng. Hắn giật giật lông mày, rốt cục vẫn là lên tiếng nói, Triệt Nhi, ngươi. Tốt, Mộ Vũ Nhu lại là khoát tay chặn lại, Triệt Nhi có thương tích trong người, tinh thần không tốt, trước hết để hắn nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Vân Khinh Hồng đành phải im miệng, nỗi lòng lại là nặng nề rất nhiều. Trở lại bản thân xa cách mấy tháng viện tử, nằm xốp trên giường, ngoại giới tất cả ầm ĩ bị ngăn cách ngoài cửa, yên tĩnh phía dưới, Vân Triệt không có lập tức thiếp đi, cũng không có tĩnh tâm chữa thương. Mà là kinh ngạc nhìn trên không, hai mắt không có chút nào tiêu cự. Mạt Lị, bây giờ ta, đến cùng nên làm như thế nào? Không có người ở đây bên người, ta vậy mà liền mạng sống, đều là như vậy gian nan. Ma Nguyên Châu bùng nổ thời điểm, ta cảm thấy tử vong, lúc trước rớt xuống Tuyệt Vân Nhai, cảm giác tử vong đều không có rõ ràng như vậy. Có lẽ, nó lần kế bộc phát, chính là ta mất mạng thời điểm, ta chết về sau, Thải Y, Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi các nàng làm sao bây giờ, cha mẹ làm sao bây giờ? Gia Gia cùng Linh Tịch làm sao bây giờ, huyện yêu giới làm sao bây giờ, Băng Vân Tiên Cung làm sao bây giờ. Thật chẳng lẽ nhất định toàn bộ chôn vùi tại Hiên Viên Vấn Thiên trong tay sao? Thải Y chắc chắn lựa chọn cùng Yêu Hoàng Thành cùng tồn vong, tình nguyện chết cũng sẽ không lựa chọn vứt bỏ huyện yêu giới mà chạy trốn. Cha mẹ cũng giống vậy sẽ như thế. Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi vì ta, một cái rời đi Phượng Hoàng Thần Tông, một cái vứt bỏ hạ toàn bộ Thương Phong Quốc, đi theo ta đến đối với các nàng hoàn toàn xa lạ huyện yêu giới. Cùng Dục Tiên Lâm Trung Dưng Dưng, đem Băng Vân Tiên Cung giao phó cho ta. Gia Gia cùng Linh Tịch, ta nhiều lần như vậy thề nhất định phải bảo vệ cẩn thận bọn hắn, một đời bình an, lại không thụ bất luận kẻ nào ức hiếp. Nhưng, nếu như ta chết đi, hô. Vân Triệt một tiếng trầm trọng tới cực điểm thở dốc, hắn càng phát e ngại tử vong, vô cùng e ngại. Nhưng tồn tại ở hắn bên trong huyền mạch Ma Nguyên Châu, để hắn đã thấy gần trong gang tấc tuyệt mệnh này, ta đến cùng làm như thế nào mạng sống. Nếu như nhất định phải chết, muốn làm như thế nào tại trước khi chết diệt đi Hiên Viên Vấn Thiên, Mạt Lị, ta đến cùng nên làm như thế nào? Rời đi ngươi, ta lại còn có thể làm những gì? 3 tháng trước, mặt Lỵ kiên quyết rời đi một màn hiển hiện trước mắt, mặc dù đã qua đi 3 tháng, nhưng vẫn như cũ để hắn lồng ngực trầm trọng ngạt thở. Nàng khi đó mỗi một nói, mỗi một ánh mắt, từng cái biểu lộ, hắn đều nhớ tinh tường. Cái này mảnh vỡ ký ức bên trong, bao hàm một chút ta không cách nào ở trước mặt nói với ngươi lời nói. Sau 12 canh giờ, cái này mảnh vỡ ký ức phong ấn liền sẽ tự động giải khai, đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết ta muốn nói cho ngươi sự tình. Sáng nay, ta đang cảm giác đến ngục la khí tức lúc, thì có thời khắc này giác ngộ, cho nên, ta đem một kiện đồ vật giao cho Hồng Nhi, sau đó bị Hồng Nhi dẫn tới bên trong Thiên Độc Châu, tại ta sau khi đi, ngươi đưa nó từ Hồng Nhi trong tay muốn đi qua. Mặc dù nó cũng không thể gia tăng ngươi quá nhiều tu vi, nhưng chỉ ít có thể kéo dài ngươi mấy ngàn năm thọ nguyên. Vân Triệt trong nháy mắt như giật điện từ trên giường lật lên. Mạt Lỵ lưu cho mảnh vỡ ký ức của ta. Mạt Lỵ vừa mới rời đi, hắn liền gặp ngục la ám toán, thẳng đến trở lại huyện yêu giới, đều một mực sắp chết hôn mê, sau lại tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc bị ép cùng Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu song tu 3 tháng, vẫn luôn không có cơ hội đi đọc đến Mạt Lỵ lưu cho trí nhớ của hắn mảnh vỡ. Vân Triệt cấp tốc tập trung tinh thần, tại ý thức hải của mình dương bên trong tìm được Mạt Lỵ lưu lại mảnh vỡ ký ức, nhẹ nhàng đụng chạm. Lập tức, một thanh âm tâm hồn của khi hắn chỗ sâu vang lên, Vân Triệt. Ngắn ngủi 2 chữ, không tình cảm chút nào sắc thái, lại là để Vân Triệt toàn thân tê dại, hốc mắt trong nháy mắt trở nên ấm áp, bị đào cái trống rỗng linh hồn cũng bị một cỗ ấm áp đồ vật lấp đầy bởi vì, đây là Mạt Lỵ thanh âm. Quá khứ 7 năm, đây là hắn mỗi ngày nghe được nhiều nhất thanh âm. Hắn đời này, thậm chí 2 sinh 2 đời nghe được nhiều nhất thanh âm, cũng nhất định là Mạt Lỵ thanh âm, bây giờ bất quá cách 3 tháng ngắn ngủi. Lần nữa nghe được Mạt Lỵ thanh âm, linh hồn hắn rung động mãnh liệt đến như cách thế. Lần này phân biệt, khó có thể gặp lại kỳ hạn. Người ta 7 năm duyên phận, người cứu vớt tính mạng của ta, ta thành tựu nhân sinh của ngươi, đã phân biệt, như vậy ân oán thanh toán xong, tình nghĩa đoạn tuyệt, sau ngày hôm nay, ta không còn là sư phụ của ngươi, ngươi không cần đọc tiếp khởi ta, liền làm ta chưa bao giờ từng xuất hiện, ta cũng sẽ như thế. Mạt Lỵ thanh âm băng lãnh mà tuyệt tình, giống như ngày đó lúc rời đi chính miệng đối với hắn hôn ngữ. Ta lưu lại này mảnh vỡ ký ức, chỉ vì có mấy lời khó mà ở trước mặt đối với ngươi mở miệng, có 2 chuyện, ta lừa gạt ngươi. 1, ta nói cho ngươi biết, cũng không phải là ta thực sự đang danh tự. Ta vốn là tinh thần giới trưởng công chúa, Mạt Lỵ không tên của ta, mà là xưng hào của ta, Vân Triệt. Mạt Lỵ vẻn vẹn công chúa của nàng xưng hào, mà không phải là của nàng danh tự, nhưng đoạn văn này của nàng lại là dừng ở đây, mà cũng không có như vậy nói ra nàng chân chính danh tự. Nhưng đây đối với Vân Triệt mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì vô luận nàng chân chính tên là cái gì, nàng đều là Mạt Lỵ. Thứ hai, Mạt Lỵ thanh âm xuất hiện ở đây rất lâu dừng lại, giống như dù cho lấy loại phương thức này, nàng y nguyên khó mà thuyết minh cửa ra, là liên quan tới Sở Nguyệt Thiền sự tình. Tâm hồn của Vân Triệt đột nhiên vừa thu lại gấp, hôm đó triệt để thoát khỏi ma độc, ta y theo lúc trước hứa hẹn, tại Thiên Huyền Đại Lục tìm Sở Nguyệt Thiền vị trí. Thiên Huyền Đại Lục sinh linh cực chúng, mặc dù lấy ta chi lực cũng tuyệt đối không thể tìm khắp toàn bộ sinh linh, nhưng đủ để tìm khắp tất cả vương huyền cảnh giới trở lên khí tức, nhưng mà trong đó cũng không Sở Nguyệt Thiền vị trí. Mạt Lỵ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ngữ tốc lại rõ ràng muốn so bình thường chậm hơn 1 phần, mà Vân Triệt tâm lại là đột nhiên chìm xuống, một cỗ băng lãnh đến cảm giác hít thở không thông ở trong lồng ngực lan tràn, mà hôm đó, Mạt Lỵ đối với hắn nói đúng lắm. Mặc dù tất cả ma độc đều đã tịnh hóa, nhưng hồn thể lực lượng tịnh không đủ tại Thiên Huyền Đại Lục chỗ như vậy tìm ra Sở Nguyệt Thiền. Mà là phải đợi đến tái tạo thân thể về sau. Sở Nguyệt Thiền là ngươi trong lòng lớn nhất lo lắng cùng thống khổ, ta tại suy nghĩ về sau, lựa chọn nói với ngươi nói dối. Ta tái tạo thân thể về sau, mặc dù cũng chưa ôm lấy hy vọng, nhưng vẫn là lần nữa tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền khí tức. Lần này, ta sưu tầm khí tức phạm vi không chỉ là vương huyền cảnh trở lên, còn bao gồm thiên huyền cảnh cùng địa huyền cảnh, nhưng y nguyên không tìm được Sở Nguyệt Thiền khí tức. Sở Nguyệt Thiền năm đó mặc dù tự phế huyền công, nhưng vương huyền cảnh huyền lực còn tại. Mặc dù những năm này huyền lực không những không vào, ngược lại lớn ngã, cũng không khả năng rơi xuống vượt qua một cái đại cảnh giới, trừ phi là bị người phế đi huyền lực, cho nên, nàng hoặc là đã chết, hoặc là huyền lực bị phế. Mà lấy dung mạo của nàng, nếu là bị người phế bỏ huyền lực, hậu quả đem thảm liệt tại tử vong, lấy Sở Nguyệt Thiền tính tình, cũng chắc chắn sẽ tự tuyệt sinh mệnh, Vân Triệt. Ngươi biết này kết quả, chắc chắn bi thương. Nhưng nhớ lấy, kết quả này không ngươi chi sai. Bên cạnh ngươi có người huyết mạch tương liên thân nhân, còn lẫn nhau giao sinh tử bằng hữu, còn có một đống lớn nữ nhân, không cần vì một cái đã qua đời đi chi nhân mà thương tới tất cả. Đồng ý ngươi bi thương 3 ngày, nhưng 3 ngày sau, liền đem chi quên mất, coi như chưa bao giờ có Sở Nguyệt Thiền, cũng chưa bao giờ có ta tồn tại. Mảnh vỡ bên trong ký ức thanh âm toàn bộ phóng thích, mạt lị thanh âm như vậy kết thúc, Vân Triệt giống như là bị rút sạch tất cả khí lực, thân thể vô lực mềm dưới, cái ót hung hăng đụng ở trên vách tường. Hắn nhắm mắt lại, một khuôn mặt thống khổ rung động, vặn vẹo lên, bàn tay gắt gao chộp vào ngực, tại cơ bắp tê liệt thanh âm bên trong, 5 ngón tay thật sâu lâm vào trong thịt, đổ xuống từng đạo máu đỏ tươi ngấn. Nhưng hắn hoàn toàn cảm giác không thấy chỗ đau, bởi vì ý thức của hắn, linh hồn đã bị vô tận thống khổ hoàn toàn nuốt hết, đây không phải, thực sự, không phải thật. Thân thể của hắn run rẩy đến co rút, khí tức toàn thân triệt để đại loạn, động lên vốn đã tự nhiên bình phục nội thương. Thân thể của hắn ngã lệch, cả người từ trên giường ngã xuống, đồng, thùng thùng. Bên ngoài truyền đến rất nhẹ tiếng đập cửa, vang lên theo Thương Nguyệt thanh âm, phu quân, ta có thể vào không? Thương Nguyệt đứng yên trước cửa, trong tay bưng một bát vừa mới nấu xong cháo đường. Nàng sau khi gõ cửa, lại không có đạt được đáp lại, nàng lần nữa đưa tay, nhưng cũng ngừng trên không trung, do dự một phen về sau. Rốt cục vẫn là đưa tay buông xuống, xoay người lại, thả nhẹ bước chân chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi ra 2 bước, trong lòng bỗng nhiên phun lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Nàng nhanh chóng quay người, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, một màn trước mắt, để cho nàng lập tức ngốc tại đó. Một đạo máu đỏ tươi dấu vết từ trên giường trải dưới, một mực lan tràn đến bên tường. Vân Triệt cả người co quắp tại góc tường, đầu chôn ở giữa gối, tay phải nắm lấy ngực, 5 ngón tay toàn bộ bắt bỏ vào bên trong da thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Toàn thân tản ra một cỗ tối tuyệt vọng khí tức, phu quân. Thương Nguyệt Hoa rung thất sắc, cháo đường ngã đầy đất, nàng sợ hãi kêu lấy nhào tới, ôm chặt lấy Vân Triệt, mới mở miệng, liền đã khóc lên, phu quân ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ, phu quân. Thương Nguyệt thanh âm tỉnh lại đắm chìm trong thống khổ trong thâm uyên linh hồn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng, trong mũi, hai mắt, hai lỗ tai, trong thất khiếu đều là vết máu, Nguyệt Nhi. Hắn nhu nói chuyện môi, khổ khốc thanh âm mang theo thật sâu thống khổ. Phu quân, ngươi, đến cùng thế nào? Thương Nguyệt bị kinh hãi đến cơ hồ khóc còn lớn hơn lên tiếng. Ta đi hô cha mẹ. Một cái tay đem Thương Nguyệt giữ chặt, Vân Triệt chậm rãi lắc đầu. Ta không sao, để cho ta ôm một hồi, liền tốt. Hắn ôm lấy Thương Nguyệt, đầu rúc vào trước ngực của nàng. Lúc đầu vuốt ve rất nhẹ, nhưng ở trong vô ý thức vuốt ve càng ngày càng gấp, giống như một đã mất đi cảm giác an toàn anh hài. Cảm thụ được Vân Triệt trên người thác loạn khí tức tựa hồ tại thoáng bình ổn xuống tới, Thương Nguyệt lo sợ không yên nội tâm có chút hòa hoãn mấy phần, nàng đem mình thân thể mềm mại càng thêm gần sát hắn, tay nhỏ thả ở trên lưng của hắn, đem hắn nhu nhu ôm lấy. Bọn họ vô số lần ôm nhau, cho tới bây giờ đều là nàng giúp vào trước ngực hắn, cái kia một mực là nàng sinh mệnh an tâm nhất, thỏa mãn nhất thời khắc, lần thứ nhất, Vân Triệt nằm ở trước ngực của nàng, yếu ớt giống như là một bị thương hài tử. Phu quân, vô luận phát sinh cái gì, ta đều biết ở bên cạnh ngươi, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nỉ non nói, ngươi coi như biết mất đi tất cả, cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi ta. Vân Triệt đem Thương Nguyệt càng thêm ôm chặt, Vân gia đại sảnh, Mộ Vũ Nhu đang cùng Phượng Tuyết Nhi tự thoại. Liền dung nhan mà nói, Mộ Vũ Nhu một mực tin tưởng vững chắc tiểu yêu hậu là trên đời này nhất nữ tử hoàn mỹ, không có khả năng có bất kỳ người có thể cùng nàng đánh đồng với nhau, bây giờ nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi. Thân là nữ tử nàng đều có một loại như mỗi ngày người hoảng hốt cảm giác. Mà không chỉ có như thế, ngay cả huyền lực tu vi đều cơ hồ kiêu ngạo tiểu yêu hậu, mấu chốt nhất là đối với Vân Triệt mối tình thắm thiết. Mặc dù hôm nay chỉ là bắt đầu thấy, nhưng nàng đối với Phượng Tuyết Nhi thích đến đơn giản như pháp hình dung, lôi kéo tay của nàng từ đầu đến cuối đều không có buông ra. Theo một cỗ băng lãnh hàn khí, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Sở Nguyệt Ly đi đến, hướng Mộ Vũ Nhu hành lễ nói, Vân phu nhân, nghe nói cung chủ đã trải qua trở về. Không biết hắn có mạnh khỏe hay không, tỉ muội chúng ta muốn đi vấn an. Mộ Dung sư bá, Sở sư thúc, các người yên tâm đi, Vân ca ca đã không sao, hiện tại đang nghỉ ngơi, vết thương trên người hẳn là lại có mấy ngày liền có thể khỏi rồi, Phượng Tuyết Nhi mỉm cười an ủi. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Sở Nguyệt Ly nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, băng nhan bên trên lo lắng cuối cùng phai đi mấy phần. Mộ Vũ Nhu nhìn lấy các nàng, cười ôn hòa bắt đầu, các ngươi là Triệt Nhi mệt mỏi, vứt bỏ cách tổ địa, đi tới nơi xa lạ này chi địa. Lại như cụ đối với hắn quan tâm như vậy lo lắng. Triệt Nhi có thể được các ngươi đối đãi như vậy, thực sự là hắn hết sức phúc khí. Mộ Vũ Nhu lời nói để hai nữ có chút sợ hãi, Sở Nguyệt Ly nói, Vân phu nhân ngàn vạn không thể nói như vậy. Cung chủ đối với chúng ta Băng Vân Tiên Cung có ân cứu mạng, nếu không có cung chủ, trên đời này sớm đã không Băng Vân Tiên Cung. Không sai, Mộ Dung Thiên Tuyết hơi điểm chán, cung chủ tuần tự mấy lần cứu chúng ta Băng Vân Tiên Cung tại tuyệt cảnh, lại đối với tất cả chúng ta đều có ân tái tạo. Nếu không có cung chủ, chúng ta tất cả tỉ muội, đệ tử đều đã táng thân Thiên Huyền Đại Lục, mà lại năm đó. Chúng ta không có bảo vệ tốt sư tỷ, cùng cung chủ cùng sư tỷ hài tử, cung chủ lại lấy ơn báo oán, chẳng những mấy lần cứu giúp, từ trước tới giờ không xem chúng ta vướng bận, ngay cả bệnh nguy thời điểm đều không hề từ bỏ chúng ta, cung chủ tri ân, chúng ta vĩnh thế đều khó mà tương báo. Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm dần dần nhỏ xuống, bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Vũ Nhu khuôn mặt mỉm cười bỗng nhiên cứng ngắc, ánh mắt cũng lập tức giật mình ở nơi đó. Mộ Vũ Nhu vịn chỗ ngồi, chậm rãi đứng lên, hai mắt sững sờ nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết, ngươi mới vừa nói cái gì, Triệt Nhi, hài tử. Mộ Vũ Nhu phản ứng để Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Sở Nguyệt Ly đồng thời sửng sốt, Vân phu nhân, chuyện này, chẳng lẽ cung chủ không có cùng ngươi nói đến qua, thực sự. Thật là Triệt Nhi hài tử, Triệt Nhi hắn có hài tử. Mộ Vũ Nhu trở nên kích động lên, nàng hướng về phía trước lập tức bắt lấy Mộ Dung Thiên Tuyết cánh tay, vội vàng nói, vì cái gì Triệt Nhi chưa từng có nói qua không có bảo vệ tốt, là có ý gì, sư tỷ của các ngươi là ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thiên Tuyết bờ môi hé mở, nàng kịp phản ứng, mình đã gây đại họa, nói lời không nên nói, nhưng lời nói đã cửa ra, đối mặt Mộ Vũ Nhu tha thiết ánh mắt, đã là đâm lao phải theo lao. Đành phải kiên trì, đem năm đó Sở Nguyệt Thiền sự tình đầu đuôi giảng thuật cho Mộ Vũ Nhu. Mộ Vũ Nhu chậm rãi ngồi xuống lại, ánh mắt ngốc trệ, thật lâu không có tỉnh táo lại. Vân phu nhân, người yên tâm đi, sư tỷ coi như không có huyền công, tại Thương Phong Quốc, cũng không có ai có thể khi dễ được nàng. Nàng cắt nhân thiên tướng, hiện tại nhất định chính cuộc sống bình an ở một cái không bị ngoại nhân quấy rầy địa phương, tuyệt đối không có việc gì. Mộ Dung Thiên Tuyết an ủi, Sở Nguyệt Ly cắn chặt môi, ánh mắt có chút thê lương. 6 năm trước, Mộ Vũ Nhu thất thần lẩm bẩm bắt đầu, dòng dã 6 năm. Hải tử đã trải qua 5 tuổi, là Triệt Nhi hải tử. Bà mẫu, ngươi không cần lo lắng, Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng an ủi, Vân ca ca nhất định sẽ tìm được. À, Vân ca ca. Vân Triệt đi từ cửa vào, bên người là kéo cánh tay hắn Thương Nguyệt, cùng chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Sở Nguyệt Ly vội vàng hướng trước. Mộ Dung Thiên Tuyết bất an nói, cung chủ ta. Sư bá, không quan hệ, sắc mặt của Vân Triệt có chút trắng bệch, nhưng mỉm cười vẫn ôn hòa như cũ, ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được một chút, chuyện này, ta một mực không biết nên như thế nào cùng cha mẹ nói, sư bá giúp ta nói ra, ngược lại ta một kiện tâm sự. Triệt Nhi, Mộ Vũ Nhu đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, trong hốc mắt có chút rưng rưng, nàng trịnh trọng nói, nương mặc dù chưa từng thấy qua vị kia gọi Sở Nguyệt Thiền nữ tử, nhưng nàng vì ngươi, không tiếc tự phế huyền công, bội phản sư môn, hủy bản thân nửa đời danh dự, đổi nửa đời cơ khổ. Ngươi ngàn vạn lần muốn tìm tới nàng, đời này kiếp này, ngàn vạn không thể phụ bạc nàng a. Vân Triệt ngẩng đầu lên, ngàn vạn tình cảm phun lên trong lòng, hắn vừa muốn trả lời, một cái vội vàng vô cùng tiếng bước chân bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mẹ. Tiêu Vân lòng như lửa đốt vọt vào, dưới chân còn bị đẩy ta một cái hung hăng lảo đảo, không kịp đứng vững thân thể, hắn kinh hoàng vạn phần hô, nương, nhanh, thất muội nàng. Đệ thất thế nào, nàng giống như. Tiêu Vân thở không ra hơi, giống như sắp sinh, à. Mộ Vũ Nhu kinh hô một tiếng, một cái đẩy ra Tiêu Vân, gió vậy liền xông ra ngoài, Tiêu Vân cũng liền bận bịu theo sau lưng, cũng không kịp hướng Vân Triệt cùng Thương Nguyệt lên tiếng kêu gọi, phu quân, chúng ta cũng đi xem một chút đi, Thương Nguyệt ôn nhu nói. Nàng là Vân Triệt bình phục bi thương, đổi lại bộ đồ mới, mặc dù mặt ngoài nhìn qua đã là khôi phục như thường, nhưng nàng y nguyên rõ ràng cảm giác được Vân Triệt trong lòng trầm trọng tới cực điểm kiềm chế. Tất cả mọi người bọn họ đều một mực tại chờ mong Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất hài tử xuất sinh, nàng hy vọng cái này tiểu sinh mạng đến, có thể bao nhiêu xua tan Vân Triệt trong lòng trầm trọng u ám. Nguyên liền bận bịu thành một đoàn, Vân gia lập tức càng thêm náo dụ dỗ, bên ngoài Vân Khinh Hồng hòa tốc chạy về, mà đang muốn đi thành Bắc chỉ huy trọng chỉnh hộ thành đại trận thiên hạ hùng đồ tiếp vào tin tức về sau, lập tức như lửa thiêu mông, vứt xuống tất cả mọi người hướng Vân gia chạy như điên. Vân Triệt, Thương Nguyệt, Phượng Tuyết Nhi cùng nhau đến lúc đến. Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất chỗ ở đình viện bóng người vội vàng, cửa phòng đóng chặt không ngừng truyền đến hòa với khẩn trương khí tức ầm ĩ âm thanh, cũng không lúc truyền ra thiên hạ đệ thất rên rỉ thống khổ. Đại ca. Nhìn thấy Vân Triệt đến, mấy người ở bên ngoài Tiêu Vân liền vội vàng nghênh đón, sắc mặt hắn đỏ bừng, khẩn trương chân tay luống cuống. Tiêu Vân, chúc mừng ngươi, lập tức sẽ làm cha. Thương Nguyệt mỉm cười nói. Ha ha, không biết lại là bảo vẫn là bảo. Phượng Tuyết Nhi tràn đầy mong đợi nói. Hắc, hắc hắc. Tiêu Vân lại là kích động, lại là khẩn trương. Cửa đình viện, Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt bước chân vội vã đi đến, nhìn thấy Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch hô nhỏ một tiếng, bước nhanh nhào tới. Tiểu Triệt, ngươi không có chuyện gì sao? Đương nhiên không sao, ngươi xem ta hiện tại giống như là có chuyện bộ dáng sao? Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười nói. Hắn đi vào Tiêu Liệt bên người, ân cần nói, ra ra, Hải Nhi sau khi trở về còn không tới kịp hướng ngươi vấn an, ở trong này ở đã quen thuộc chưa? Được, ta ở trong này rất tốt. Tiêu Liệt khẽ gật đầu, nhìn thấy Vân Triệt bộ dáng như thường, cũng không có gì đáng ngại, trong lòng của hắn một khối trọng thạch rơi xuống đất, thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều, có chút cảm thán nói, tại Thiên Huyền Đại Lục, ta đã từng mấy lần nghe được liên quan tới huyện yêu giới nghe đồn. Trong đồn đãi huyện yêu giới, đều là mẫn diệt nhân tính, yêu tính tàn bạo yêu ma, ai xem ra chuyện thế gian này, cuối cùng vẫn là muốn mắt thấy mới là thật, có rất rất nhiều một đời người đều bị bách còn sống có ý khác chi nhân tạo bên trong lửa gạt. À. Trong phòng truyền tới thanh âm từ rên rỉ thống khổ bỗng nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bên trong y sư thanh âm cũng càng thêm vội vàng bắt đầu, giống như, thực sự đau quá, Tiêu Linh Tịch khẩn trương lạnh rung đạo, thất muội, người nhất định phải thật tốt. Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy đau lòng, đứng thẳng bất an, hai mắt chăm chú nhìn cửa phòng, trong miệng không ngừng toái toái niệm, gia gia, ngài năm nay mới 60 ra mặt, lại lập tức sẽ làm thái gia gia, Thương Nguyệt mỉm cười nói, nàng mới vừa nói xong. Vân Triệt bỗng nhiên ngoạn vị nói. Cũng phải chúc mừng tiểu cô mụ, lập tức sẽ làm nãi nãi. Tiêu Linh Tịch cánh môi mở ra, sau đó phát điên bắt đầu. Ta mới không cần làm nãi nãi, ta còn là một không có cả da tiểu cô nương, mới không cần làm nãi nãi, không muốn. Ha ha ha ha. Tiêu Liệt thoải mái cười ha ha, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Linh Tịch một chút, ý vị rất sâu mà nói. Linh Tịch, tuổi của ngươi cũng đã không nhỏ, hoàn toàn chính xác nên cân nhắc chung thân đại sự. Ta. Tiêu Linh Tịch trong lòng hoảng hốt, ánh mắt vụng trộm bên Vân Triệt một chút, ta mới không cần, ầm ầm. Theo một trận như lôi đình phong bạo âm thanh, thiên hạ hùng đồ lòng như lửa đốt vọt xuống tới, Vân Kinh Hồng cũng cùng hắn cùng nhau đến đến, hậu phương, còn đi theo đầu đầy mồ hôi thiên hạ sáu huynh đệ. Thiên hạ hùng đồ vừa rơi xuống đất, liền vội nóng nảy quát, thất bảo hiện tại thế nào? Vân Kinh Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thiên hạ huynh, không cần phải lo lắng, đệ thất lại không phải bình thường nữ nhi gia. Nhất định là thuận thuận lợi lợi, ngươi chính là trước hết nghĩ hảo cho ngoại tôn của ngươi hoặc ngoại tôn nữ chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, đúng, như thế, như thế. Thiên hạ hùng đồ gà con mổ thóc vậy gật đầu, một trận bàn tay loạn xoa, sau đó hướng về phía cái kia phiến cửa phòng đóng chặt quát, thất bảo, ngươi ngoan ngoãn, cha ngay tại bên ngoài, hảo hảo cho cha sinh cái lớn ngoại tôn, ngươi có yêu cầu gì, cha đều đáp ứng ngươi. À, trả lời hắn. Lại là thiên hạ đệ thất một tiếng thật dài tiếng kêu thảm thiết, thẳng nghe được chỗ có người trong lòng siết chặt, thiên hạ tiền bối, tạm thời không cần nói chuyện cùng nàng, phòng ngừa phân tán lực chú ý của nàng, Vân Triệt mở miệng nói, à, tốt. Thiên hạ hùng đồ lập tức im tiếng, sau đó còn không quên cẩn thận hướng sáu đứa con trai cảnh cáo nói, có nghe hay không, đều cho ta im lặng, ai cũng không cho phép ra lớn tiếng. Vân Triệt lông mày giật giật, hắn nhìn lấy cửa phòng phương hướng, sắc mặt biến thành ngưng lại trọng. Phu quân, thế nào chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa? Thương Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Vân Triệt khẽ lắc đầu, không có việc gì, hẳn là ta đa tâm. Thất muội là tinh linh nhất tộc công chúa, có tự nhiên chi lực che chở, nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Tại một đoàn người kích động bên trong chờ đợi lo lắng, thời gian chậm chạp trôi qua, trong phòng động tĩnh không ngừng trở nên kịch liệt, thiên hạ đệ thất đau nhức tiếng rên không ngừng vang lên. Hơn nữa, giống như một tiếng sau một tiếng thê lương, đệ thất không cần khẩn trương, buông lỏng thân thể. Cẩn thận dùng sức. Đây là Mộ Vũ Nhu thanh âm. Nương, ta thật là khó chịu, đau quá. Thiên hạ đệ thất thanh âm mang theo thật sâu thống khổ. Cái này ở trong sủng ái lớn lên tinh linh công chúa, chưa bao giờ bị qua to lớn như vậy thống khổ tra tấn. Không sao, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Mộ Vũ Nhu không ngừng an ủi, mà thanh âm của nàng đã bắt đầu mang tới run rẩy. Nửa canh giờ trôi qua, dòng dã một canh giờ trôi qua, thiên hạ đệ thất kêu thảm tại tiếp tục, thanh âm đã hoàn toàn khàn giọng. Gian phòng rõ ràng truyền đến các ngự y thô trọng tiếng hít thở. Những cái này trong tiếng hít thở đều mang rõ ràng kinh hoàng. Lúc ban đầu chờ đợi, kích động cùng vui sướng, ở nơi này hơn một giờ trong khi chờ đợi đã sớm bị làm hao mòn thành khẩn trương và lo lắng. Tiêu Vân đi qua đi lại, tay thỉnh thoảng cầm chặt ra đầu, thỉnh thoảng xé rách ngực, toàn thân mồ hôi rơi, trong miệng hỗn loạn nỉ non, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Vân Kinh Hồng cùng sắc mặt của thiên hạ hùng đồ cũng đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn hết sức ngăn chặn lại bản thân ngực điểm xấu ý nghĩ, nhưng cảm giác bất an sớm đã ở trong lồng ngực của bọn họ lan tràn, để bọn hắn trái tim gắt gao níu. Phu quân nhìn lấy Vân Triệt trầm trọng sắc mặt của tới cực điểm, Thương Nguyệt lo lắng khẽ gọi. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, không thích hợp. Quá không đúng. Nếu như là cô gái tầm thường, từ sinh nở trạng thái đến hài nhi xuất sinh, một canh giờ, thậm chí mấy canh giờ đều là loại bình thường, nhưng Thiên Hạ Đệ Thất cũng không phải cô gái tầm thường. Nàng có bá huyền cảnh tu vi mang theo, sở tu huyền lực lại là tinh khiết nhất không có tạp chất tự nhiên chi lực, có xa xa siêu thoát thường nhân phạm trù thể chất, nàng đẻ quá trình vốn nên là đơn giản thuận lợi chi cực, hơn nữa chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí không cần tiếp nhận thống khổ gì. Nhưng, đã trải qua dòng dã một canh giờ trôi qua, hơn nữa nàng một mực tại phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Về sau, thậm chí sau cô gái tầm thường thanh âm còn thê thảm hơn, Vân Triệt mấy lần muốn tự mình đi xác nhận Thiên Hạ Đệ Thất trạng thái, nhưng lại lần lượt nhịn xuống. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn nại, một cái níu lại Tiêu Vân, người lập tức đi vào là thất mũi đắp kín giường bị, bộ dáng của nàng có chút không bình thường, ta phải tự mình đi gặp nhìn. Lo sợ không yên luống cuống bên trong Tiêu Vân toàn thân giật mình, căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu, lảo đảo nghiêng ngã phóng tới tiến đến, nhưng hắn mới vừa chạy mấy bước, trong phòng truyền đến Thiên Hạ Đệ Thất một tiếng hét thảm, vang lên theo Mộ Vũ Nhu vui mừng thanh âm, đi ra, đi ra. Tiêu Vân bước chân đình chỉ, đắm chìm đang khẩn trương đám người cũng đều như nghe tiên âm, nhất là Tiêu Liệt cùng Thiên Hạ Hùng Đồ, kích động trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, bước chân theo bản năng hướng về phía trước. Nhưng bọn hắn kinh hỉ cũng không có tiếp tục quá lâu, biểu lộ liền toàn bộ như ngừng lại trên mặt. Bởi vì, trong phòng cũng không có truyền đến đứa bé sơ sinh tiếng khóc, thậm chí, cả phòng đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không có truyền đến nửa điểm vui sướng tiếng hoan hô. Con của ta, để cho ta nhìn ta một chút hài tử. Thiên Hạ Đệ Thất vội vàng la lên, Vân phu nhân, thiếu phu nhân. Đây là một cái ngữ y thanh âm của nàng đang phát run, đó là cái, là tử thai, thanh âm run rẩy. Như là sấm sét giữa trời quang, vô tình nổ vang tại mỗi người bên tai. Tiêu Vân lập tức mộng ở nơi đó, con người trong nháy mắt tan rã, toàn thân lay động, sau đó chợt quát to một tiếng, giống như điên vọt tới, đem cửa phòng thô bạo phá tan, không có khả năng, không có khả năng. Cửa bị va nứt thanh âm sợ sãi đến bên trong vốn là kinh hồn táng đảm chú ý, xông đi vào Tiêu Vân liếc mắt liền thấy được bị Mộ Vũ Nhu ôm ở trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn anh hài, không có kéo cắt thật dài cuống rốn còn liền ở trên thân thể của hắn. Mà trên mặt của Mộ Vũ Nhu tràn đầy nước mắt. Tiêu Vân lảo đảo tiến lên, thô bạo đem hài nhi đoạt đến giường ngực mình, hài nhi thân thể mềm mại vào lòng, động tác của hắn lại trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Trong ngực hài nhi không có động tác, không hề khóc lóc, không có hô hấp, thậm chí không có mềm mại nhiệt độ cơ thể, có, là để Tiêu Vân như rơi tuyệt vọng băng uyên băng lãnh cảm giác. Phù phù, Tiêu Vân lập tức quỳ đến rồi trên mặt đất, toàn thân thống khổ run rẩy. Thiên Hạ Đệ Thất nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như vừa mới sinh một trận bệnh nặng, mà đồng tử của nàng một mảnh lỗ trống đáng sợ, giống như là bị rút ra rời hồn phách. Tiêu Vân quỳ dưới đất thanh âm đưa nàng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nàng từ trên giường nhào lên, phát ra tê tâm liệt phế khóc lớn tiếng, đây không phải là thật, không phải thật, con của ta, đem con của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Thất bảo. Thiên Hạ Hùng Đồ xông lại, đưa nàng một mực ôm lấy, đau lòng như dao cắt, không có quan hệ. Không có quan hệ, ngươi và Tiêu Vân còn trẻ như vậy, các ngươi còn có thể tái sinh, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi còn có thể sinh rất nhiều Không, các ngươi đều ở gạt ta. Thiên Hạ Đệ Thất tiếng nói xé rách, khóc như Đỗ Quyền khắp huyết, cái này ngày bình thường không mạnh hơn Kiên Lạc Quan, mặc dù đối mặt cả nhà phản đối, thế nhân trào phúng cũng phải cùng với Tiêu Vân tinh linh thiếu nữ lúc này triệt để sụp đổ, con của ta, các ngươi đều ở gạt ta, đem con của ta trả lại cho ta. Trả lại cho ta, a. Mộ Vũ Nhu nghiêng mặt đi, đổ vào Vân Khinh Hồng trên bờ vai, khóc không thành tiếng. Vân Khinh Hồng ngẩng đầu lên, một tiếng thở dài nặng nề, hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Tiêu Liệt thân thể kịch liệt lay động, nếu như không phải Tiêu Linh Tịch ở bên nâng, hắn sớm đã ngã xuống. Thế nào lại là dạng này? Phượng Tuyết Nhi gấp che đôi môi, thấp giọng mà khóc. Thương Nguyệt nằm ở Vân Triệt trước ngực, bả vai không ngừng co rút lấy. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong vui sướng cùng tân sinh, nghênh đón lại là u tối mộng yểm. Tiêu Vân quỳ ở trên mặt đất, như mất hồn, Thiên Hạ Đệ Thất khóc tê tâm liệt phế, trong mọi người tâm cũng như bị vạn tiễn đâm xuyên, thống khổ đến ngạt thở. Sắc mặt của Vân Triệt âm u, nhưng ánh mắt còn đầy đủ lạnh tỉnh. Hắn đi vào Tiêu Vân bên người, đưa bàn tay vươn hướng trong ngực hắn không có chút nào âm thanh, toàn thân lạnh như băng hải nhi. Cho dù chết thai, Thiên Hạ Đệ Thất cũng không nên sinh khá dài như vậy cùng thống khổ, hắn phải biết, ở trong đó đến cùng xảy ra vấn đề gì. Vân Triệt ngón tay nhẹ nhàng bóp tại hải nhi mềm nhỏ băng lãnh trên cổ tay, chỉ trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay như giật điện thu hồi. Đây là ma khí. Vì sao lại có ma khí? Tiêu Vân cùng Thiên Hạ Đệ Thất hai tử ôm đến Tiêu Liệt trước người. Ra ra, liền từ ngươi đến là đứa nhỏ này lấy cái danh tự đi. Tiêu Liệt vươn tay ra, đụng chạm lấy con đít tay nhỏ, nhưng không có ôm lấy, e sợ cho bản thân không cẩn thận quấy nhiễu đến nơi này cái vừa mới thoát ly mộng yểm tiểu sinh linh, hắn ức ở nước mắt, chậm rãi nói. Năm đó, ta vì ngươi phụ thân lấy tên Tiêu Ưng, là kỳ vọng hắn có thể như hùng ưng đồng dạng bay lượn thương khung, uy lăng bát mới, nhưng không nghĩ tới hắn còn tuổi còn trẻ, liền đã thiên nhân vĩnh cách, cái này nửa đời chìm nổi, nửa đời tang thương, ta rốt cục thấy rõ, nhìn thấu rất nhiều, đứa bé này. Ta không cầu hắn sau khi lớn lên có gì thành tựu danh vọng, chỉ cầu hắn một đời bình an, vô tài không ưu sầu, liền vì hắn lấy tên, Vĩnh An đi, Vĩnh An. Tiêu Vân thấp niệm một tiếng, sau đó vô cùng dùng sức gật đầu, được, liền kêu Vĩnh An, hải tử, ngươi đã nghe chưa, tên gọi của ngươi Vĩnh An. Thiên Hạ Đệ Thất ôm chặt trong ngực anh hải, mặc dù đã đình chỉ thút thít, nhưng nước mắt làm thế nào đều không thể đình chỉ. Tiêu Vĩnh An, tên rất hay, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Vĩnh An vừa ra đời liền tao ngộ tai họa, lại ngoan cường gắng gượng qua. Sau này, nhất định hậu phúc vô tận, đúng, thật sự là hắn là ưng ngạnh, Vân Triệt vui vẻ gật đầu nói, thâm nhập vào trong cơ thể hắn ma khí so với ta dự đoán muốn bao nhiêu. Vì hắn tịnh hóa ma khí trong lúc đó, ta lớn nhất lo lắng chính là hắn sẽ không có cách nào trèo chống đến ma khí hoàn toàn tịnh hóa, nhưng hắn rất đáng gờm, ba canh giờ, dòng dã so với ta dự tính thời gian nhiều hơn gấp đôi, hắn cũng vô cùng ngoan cường chống tới. Đây là đối với hắn trung tâm tán dương, hay là đến từ Vân Triệt, Tiêu Vân kích động lệ nóng doanh tròng, Thiên Hạ Đệ Thất tràn đầy trên mặt của nước mắt nhiều thật sâu kiêu ngạo, nàng ôm chặt hài tử, một hơi cũng không nguyện buông ra. Ha ha ha ha ha, Thiên Hạ Hùng đầu ngửa mặt lên trời cười to. Lúc trước bị Hiên Viên Vấn Thiên sợ vỡ mặt, vừa nghĩ tới đều sợ mất mặt, nhưng liền một cái mới vừa sinh ra hài tử đều có thể đem lực lượng của hắn đánh bại, lão tử còn có lý do gì đi sợ hắn, hắn lần sau còn dám đến, lão tử liều mạng cũng phải để hắn có đi mà không có về. Ha ha ha, Thiên Hạ huynh nói rất hay, Vân Khinh Hồng cũng cười ha hả, Vĩnh An cho chúng ta là một cái không tầm thường tấm gương, cái kia Hiên Viên Vấn Thiên lại có sợ gì, Thiên Hạ huynh, hôm nay ngươi lại lưu lại, hai nhà chúng ta nâng ly một phen, về phần chuẩn bị chiến đấu sự tình, ngày mai bàn lại, được. Thiên Hạ Hùng đồ thống khoái đáp ứng, Tiêu Vĩnh An kiếp sau trọng sinh, để bao phủ Vân gia ngột ngạt quét sạch xanh xanh. Ngược lại bị nhiệt liệt đến cơ hồ muốn sôi trào vui về khí tức chỗ tràn ngập, ngay cả Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại trầm trọng bóng tối, đều tựa hồ đã tan thành mây khói. Mà xem như 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu, Vân gia không khí biến hóa, cũng ẩn ẩn đem trọn cái yêu hoàng thành khói mù đều xua tán đi rất nhiều, chỉ là, lúc ban đầu nhiệt liệt qua đi, bình tĩnh thời điểm, y nguyên không thể không đối mặt đến từ Hiên Viên Vấn Thiên to lớn sợ hãi. Lúc nào cũng có thể phủ xuống tai họa ngập đầu, mười mấy ngày trôi qua. Vân Triệt tổn thương đã trải qua khỏi hẳn, tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi tổn thương cũng đã tốt 7-8 phần, yêu hoàng thành giải quyết tốt hậu quả làm việc đã cơ bản hoàn thành. Yêu hoàng thành lấy 12 gia tộc làm dẫn lĩnh, bắt đầu bố trí lúc nào cũng có thể phủ xuống nguy cơ, hôm đó Hiên Viên Vấn Thiên mang tới khủng bố bóng tối, để bọn hắn không dám chút nào sơ sẩy cùng thư giãn. Huyện yêu giới các phương cường giả cũng hoặc ứng chiêu, hoặc tự nguyện bắt đầu tụ tập yêu hoàng thành, chuẩn bị cùng nhau chống cự Hiên Viên Vấn Thiên, dù sao yêu hoàng thành nếu là bị hủy, toàn bộ huyện yêu giới cũng đem sụp đổ. Tại chống cự Hiên Viên Vấn Thiên một trận chiến bên trong hy sinh Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê Tam Đại Thái trưởng lão đều đã an táng, Vân gia đệ tử mỗi ngày thời gian tu luyện cùng cường độ tăng gấp bội. Tiêu Vĩnh An xuất sinh mang tới vui sướng dần dần bình tĩnh lại về sau, Vân gia cùng toàn bộ yêu hoàng thành đều bị càng ngày càng dày đặc khẩn trương khí thức bao phủ, bởi vì yêu hoàng thành đối mặt là từ trước tới nay đáng sợ nhất nguy cơ, xa không phải Hoài Vương chi loạn có khả năng so sánh. Nếu không thể kháng trụ, trên đời sẽ không còn yêu hoàng thành, không có chút nào khoa trương. Vân Khinh Hồng mỗi ngày đều sẽ rời nhà, cùng người khác gia chủ, quận vương thương nghị cách đối phó. Vân Triệt không cần hỏi kết quả, vẻ mặt nhìn hắn thì biết rõ bọn hắn không cách nào tìm tới chân chính có hiệu cách đối phó. Dù sao, Hiên Viên Vấn Thiên thực lực quá mức đáng sợ, ở nơi này quá mức thực lực mang tính áp đảo trước mặt, sách lược, huyền khí số lượng, đều lộ ra đặc biệt tái nhợt vô lực. Hơn nữa, xem như cùng Hiên Viên Vấn Thiên chính diện đã giao thủ người, hắn so với bọn hắn càng thêm rõ ràng sở Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ. Vân Triệt ngồi ở Vân gia cao nhất chỗ kia trên nóc nhà, ánh mắt bình tĩnh, im lặng nhìn lấy phương xa, hắn bảo trì động tác này đã trải qua hơn phân nửa buổi sáng. Lúc này bên cạnh hắn thải y phiêu đãng, tiểu yêu hậu thanh tú động lòng người đi tới hắn bên cạnh thân, gương mặt lạnh như băng nói, người chuẩn bị lúc nào hồi yêu hoàng cung. Vân Triệt quay sang, cười híp mắt nói, thải y, có phải hay không là một canh giờ không gặp được ta, liền muốn niệm cơm nước không vào, đêm không thể say giấc nha, hừ, tiểu yêu hậu hừ lạnh một tiếng, Đừng quên, ngươi bây giờ là ta yêu hoàng tộc người, nếu đã trở về, đương nhiên muốn ở tại yêu hoàng cung. Ta biết, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mẹ ta dù sao cũng là không bỏ được ta đi à. Ngươi là sợ nữ hoàng của ngươi lão bà cùng Tuyết Nhi ăn dấm đi. Nói xong câu đó, tiểu yêu hậu không tự chủ nghiêng đi ánh mắt, không cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Ách! Vân Triệt bắt lấy tiểu yêu hậu tay, nhẹ nhàng kéo một phát, đưa nàng kiều nhuyễn linh lung thân thể lập tức ôm được trong ngực. Nguyệt Nhi cùng Tuyết Nhi có thể hay không ăn dấm ta không biết, nhưng thải y của ta lão bà nhất định là ghen. Ngươi! Tiểu yêu hậu ánh mắt hoảng hốt, sau đó quật cường quay mặt qua chỗ khác, nhưng cũng không có cực lực tránh thoát Vân Triệt ôm ấp hoài báo. Được, ta đã biết, bắt đầu từ ngày mai, ban ngày ta tại Vân gia, ban đêm trở về yêu hoàng cung bồi thải y của ta lão bà. Vân Triệt ấm giọng thì thầm để tiểu yêu hậu thân thể mềm mại mềm nhũn xuống dưới, nhỏ giọng nói, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi không cần, miễn cưỡng. Tiểu yêu hậu thanh âm bỗng nhiên run lên một cái, bởi vì hắn cảm giác được Vân Triệt bàn tay bỗng nhiên đặt lên bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng bắt đầu. Tiểu yêu hậu theo bản năng vùng vẫy một hồi, nhưng ngay lúc đó vừa mềm xuống dưới, mặc cho hắn làm sang làm bậy, chỉ là hô hấp có chút trở nên gấp rút, trên mặt cũng nổi lên kiểu mị dạng mây đỏ. Vân Triệt thủ đoạn khẽ động, bàn tay rất thông thạo trực tiếp thăm dò vào tiểu yêu hậu thải y bên trong, không có chút nào ngăn trở hưởng thụ lấy trong lòng bàn tay phấn trắng hình dạng cùng mềm mại, trong lòng trận trận cảm thán, băng vân tiên cung tiên chi ngọc dịch quả nhiên dùng rất tốt, thế mà đã trải qua có thể bắt đầy toàn bộ bàn tay. Tiểu yêu hậu dịu dàng ngoan ngoãn đổi lấy là Vân Triệt được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn động tác nhẹ nhàng từ phía sau giải khai thải y của nàng cặp váy, ngón tay kéo một phát, đem váy của nàng trực tiếp kéo đến bên hông, trắng muốt như ngọc tuyết vai cùng kiều nhũ lập tức hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nếu như nơi này là tại yêu hoàng cung, nàng có thể cho Vân Triệt muốn làm gì thì làm, nhưng nơi này là Vân gia, hơi ý lạnh phất qua tuyết cơ ngọc thể, nàng lập tức như giật điện đẩy ra Vân Triệt. Vội vã ôm tốt chính mình váy, yêu hậu uy nghi, giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Ngươi! Ngươi thật giống như đã trải qua ngồi ở chỗ này rất lâu, đang suy nghĩ gì sợ cử động của mình làm bị thương Vân Triệt tự tôn, tiểu yêu hậu có chút cắn môi, chủ động nói ra. Ta đang suy nghĩ một cái tất cả mọi người đang nghĩ tới vấn đề, Hiên Viên Vấn Thiên tới nữa, đến cùng làm như thế nào đối phó. Vân Triệt có chút thở ra một hơi, có chút phiền muộn nói, ba tháng này, bởi vì Tuyết Nhi, quyền lực của ta đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tăng trưởng biên độ so dị vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn, ta cảm giác được bản thân cả người giống như là triệt để thoát thai hoàn cốt, đạt đến một cái dĩ vãng nằm mơ đều không ngờ tới qua cảnh giới, thậm chí đều có một loại đã trải qua vô địch thiên hạ cảm giác. Nhưng là, thực lực của ta rõ ràng tăng trưởng nhiều như vậy, lại dù cho cùng ngươi cùng Tuyết Nhi liên thủ, lại như cũ không thắng nổi Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt lời nói, để tiểu yêu hậu mang chút gò má của đỏ bừng trở nên nặng nề, nàng bỗng nhiên nói, Vân Triệt, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Vân Triệt nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi có phải hay không muốn nói, nếu như Hiên Viên Vấn Thiên lại đến huyện yêu giới, muốn ta dùng thái cổ huyền chu mang theo tất cả mọi người đào tẩu, lại duy chỉ có lưu lại ngươi. Không sai, tiểu yêu hậu trọng trọng gật đầu. Ngày đó, Hiên Viên Vấn Thiên vì cưỡng ép phá vỡ hộ thành đại trận, đã tiêu hào rất lớn một phần lực lượng, nhưng mặc dù như thế, ba người chúng ta liên thủ, nhưng như cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn mặc dù nhìn như tổn thương rất nặng, nhưng căn bản không động căn cơ. Mà hắn lần trước đào tẩu trước rõ ràng nói qua, lại có ba tháng, hắn ma huyết biết hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, lực lượng của hắn sẽ đạt tới cái gọi là trạng thái hoàn mỹ. Hắn ngay lúc đó bộ dáng, không hề giống là nói chuyện giật gân, nếu tất cả trở thành sự thật, như vậy, xuất hiện lần nữa Hiên Viên Vấn Thiên, thi đấu lần trước càng thêm đáng sợ. Những ngày gần đây, ta đồng dạng tại suy nghĩ ứng đối Hiên Viên Vấn Thiên phương pháp, nhưng lại tìm không đến bất kỳ khả năng nào tính. Nếu là lưu lại cưỡng ép ngăn cản, bất quá là không chịu chết, đào tẩu cũng không đáng xấu hổ, mà là lựa chọn sáng suốt nhất, Hiên Viên Vấn Thiên thực lực quá mức không bình thường, nhất định có bình cảnh cùng to lớn tác dụng phụ. Mà ngươi và Tuyết Nhi tạm lánh nhất thời, một ngày nào đó, các ngươi nhất định có thể thắng qua hắn. Nếu là lựa chọn sáng suốt nhất, đó là đương nhiên muốn liền cùng ngươi, Vân Triệt khóa lại lông mày nói, ta không thể đi, tiểu yêu hậu kiên quyết lắc đầu, đừng quên thân phận của ta. Ta là huyện yêu chi đế. Người thừa kế yêu hoàng nhất mạch vạn năm ý chí, ta nếu đào tẩu, không chỉ là chối bỏ yêu hoàng thành cùng huyện yêu giới, càng là dây xéo yêu hoàng nhất mạch tôn nghiêm, chối bỏ ta yêu hoàng nhất mạch vạn năm ý chí và tất cả vinh quang. Tất cả mọi người hẳn là nhanh chóng rời đi nơi đây, mà không phải vô vị chờ chết, chỉ có ta, chỉ có chiến tử, không có thoát đi. Được, Vân Triệt mỉm cười gật đầu, đã như vậy, ta đương nhiên phải bồi ngươi lưu lại, ngu xuẩn, tiểu yêu hậu mắt lạnh lẽo mà khiển trách.